Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 747 tới chương 792. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong chốc lát, thương trưởng lão cảm thấy hối hận và tức giận, nhưng đã đâm lao phải theo lao, muốn thu tay cũng không thể. Ngay lập tức, ông ta không thể không vận chuyển huyền khí hùng hậu, nghiến răng nghiến lợi. Trong nháy mắt, khí tức toàn thân của ông ta tăng lên, gần như trong nháy mắt có một đạo linh thuẫn nguyên thủy xuất hiện trước mặt ông ta. Dưới ánh mặt trời, tấm linh thuẫn nguyên thủy này được cô đặt lại như một vật chất, tỏa ra ánh sáng trong xanh và toát ra một khí thế không gì lay chuyển được. Khoảnh khắc tiếp theo. Ánh kiếm khổng lồ nhấn chìm kiếm ý nguyên thủy, mạnh mẽ đâm vào nguyên thủy linh thuẫn của thương trưởng lão. Trong nháy mắt, sóng chấn động kinh hoàng bùng nổ như núi lửa phun trào, kiếm ý vỡ nát bao bọc trong huyền khí nguyên thủy cường đại vô song, uy lực cường đại đến mức khiến người ta kinh hoàng khiếp sợ. Ngay cả rừng cây trên bờ cách đó cả chục thước cũng bị chấn động và lắc lư điên cuồng. Thương trưởng lão đứng mũi chịu sào, sắc mặt lập tức thay đổi, thân hình gần như không tự chủ được bị sóng xung kích mạnh mẽ đẩy lùi mấy thước, miễn cưỡng ổn định thân hình dừng lại. Mặc dù linh thuẫn nguyên thủy trước mặt không bị phá vỡ, nhưng màu sắc lại trở nên cực kỳ mờ mịt, như thể nó sẽ hoàn toàn bị phá vỡ trong khoảnh khắc tiếp theo. Ngay cả nguyên thủy thiên hồ dưới chân hai người cũng không chịu nổi sóng, vô số linh ngư và linh quy bỏ chạy, cảnh tượng chợt trở nên vô cùng hỗn loạn. Chuyện này nhìn thấy cảnh này, tất cả những người xem ở hiện trường đều sững sờ, vẻ mặt của mọi người đều mang theo biểu cảm khó tin. Tình huống trước mắt hoàn toàn nằm ngoài phạm vi nhận thức của họ. Một cô nương ở linh đài cảnh sơ kỳ, khi đối mặt với trưởng lão thiên nhân cảnh trung kỳ, không những dám phản kháng mà còn dám đánh lại. Đánh lại cũng thôi đi, lại còn đẩy lùi được trưởng lão, suýt chút nữa đập vỡ cả linh thuẫn nguyên thủy của đối phương. Chẳng lẽ hôm nay thương trưởng lão đi ra ngoài mà ăn chưa đủ no sao? Nhiều người không khỏi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía thương trưởng lão. Sắc mặt già nua của thương trưởng lão càng xanh đỏ hơn, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Nhà đầu chết tiệt này. Thanh kiếm vừa rồi không làm ông ta bị thương bao nhiêu, nhưng lại là sự sỉ nhục lại cực mạnh. Nói thế nào thì thương trưởng lão cũng là tu sĩ huyền vũ lâu năm ở thiên nhân cảnh trung kỳ, khi còn trẻ, luôn là đệ tử cốt cán của học cung. Cho dù là hiện tại không trẻ tuổi anh dũng, sức chiến đấu tổng thể vẫn hung hãn. Nếu thực sự liều mạng, dựa vào kinh nghiệm đạo sĩ, cho dù so sánh với những thiên kiêu thiên nhân cảnh tuổi trẻ hiện hách đó, chẳng hạn như Phòng Hữu An cũng không yếu hơn bao nhiêu. Hôm nay dưới sự khinh thường, vậy mà lại thua một tiểu bối không đến 20 tuổi, đúng là thuyền lật trong mương. Dưới ánh mắt của mọi người, khuôn mặt già nua của ông ta có thể bám vào đâu? Tốt tốt tốt. Tốt lắm. Ông ta tức giận mà cười, cả khuôn mặt méo mó vì xấu hổ, bổn trưởng lão này nể mặt ngươi là tiểu bối nên mới nương tay với ngươi hết lần này tới lần khác. Nhưng không ngờ, tên tiểu bối nhà ngươi lại không biết tốt xấu như thế. Đã vậy, bổn trưởng lão sẽ trấn áp ngươi trước, sau khi báo cáo với thượng nhân và viện trưởng, sẽ so đo với trưởng bối nhà ngươi sau. Nói xong, ông ta phất tay áo, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh pháp bảo đao dài màu xanh nước biển. Pháp bảo trường đao này dài hơn 3 thước, thân đao có những đường nét huyền bí, bề mặt sáng ngời, lưỡi đao toát ra vẻ kinh người, khiến người ta khiếp sợ. Ngay sau khi đao dài này xuất hiện, khí thế tăng vọt đột nhiên quét qua, ngay cả linh khí nguyên thủy xung quanh dường như cũng bị kích thích, cũng đột nhiên sôi trào. Thôi xong, đây là pháp bảo bảo đao nguyên thủy của thương trưởng lão. Sư huynh Chính Hoa đang theo dõi trận chiến lập tức căng thẳng, đột nhiên lo lắng không thôi. Bảo vật này là pháp bảo trung phẩm, cộng thêm việc thương trưởng lão đã luyện tế hơn 100 năm. Sức mạnh phi thường, nghe nói đã làm bị thương một tu sĩ cùng cấp. Nha đầu này nàng cứ muốn chọc tức thương trưởng lão làm gì? Tiểu nha đầu này vẫn còn quá nhỏ, quá kiêu ngạo. Vũ Quân học tỷ không khỏi nhíu mày, trong lòng càng thầm than trách thương trưởng lão. Thân là tiền bối, làm khó như này thực sự hơi quá. Đây rõ ràng là cố ý tìm cớ, muốn dạy cho Vương Ly Giao một bài học nghiêm khắc, có hiềm nghi, ý lớn hiếp nhỏ. Ngay lúc bọn họ đang nói chuyện, trên bầu trời, ánh mắt thương trưởng lão sắc bén, đã giơ tay bóp một đạo quyết. Đi! Pháp bảo trường đao màu xanh lam rung chuyển khắp người, sau đó đột nhiên vụt ra. Đao này là vua của vũ khí, mạnh mẽ độc đoán nhất. Đao quang cùng một chỗ, đao ý mạnh mẽ độc đoán chém ra như một tia sáng xuyên qua mặt trời, phá vỡ không khí trong tích tắc, chém về phía Vương Ly Giao một cách mãnh liệt. Bổ sóng chém sóng, sắc sảo cao ngất. Sức mạnh của cường giả thiên nhân cảnh được thể hiện đầy đủ trong một đao này, đó là một sức mạnh mạnh mẽ với bản chất nghiền nát, là uy thế và bá đạo của cường giả linh đài cảnh bình thường không thể sánh được. Khi đao quang vụt qua, thậm chí trong không khí còn có âm thanh của một làn sóng lớn, khiến lòng người kìm nén hoảng sợ. Hơn nữa, đao ý này quá nhanh. Nó thậm chí còn có năng lực khóa đối thủ. Ngay cả khi Vương Ly Giao đã sử dụng thân pháp Thủy Lưu Ảnh, thậm chí sử dụng linh bảo phi vũ sau lưng, đều không thể thoát khỏi khóa của đao ý này. Chẳng qua cũng chỉ trong nháy mắt, khoảng cách giữa Đao Ý và Vương Ly Dao đã nhanh chóng được rút ngắn. Nhìn thấy Vương Ly Dao sắp bị Đao Ý bổ trúng, sư muội cẩn thận. Lục Hướng Huy bất giác nắm chặt tay, căng thẳng đến mức mặt đỏ bừng. Cửu tiểu thư Nguyên Thủy Linh Quy càng lo lắng liều mạng cào cấu, cố gắng ra ngoài giúp đỡ chủ nhân, nhưng cuối cùng lại tốn công vô ích. Tuy rằng những người khác không căng thẳng như bọn họ, nhưng trong lòng lại vô thức treo lên. Ngay cả vẻ mặt Vương Ly Dao cũng trở nên rất ngưng trệ. Tuy nhiên, đúng lúc mọi người cho rằng Vương Ly Dao ở dưới nhát đao không chết cũng bị thương này, tay trái của nàng lại giơ lên, ném ra một thứ gì đó. Đó là linh thuẫn màu trắng. Linh thuẫn này trông giống như cái nắp nồi, trông không bắt mắt, nhưng dày và chắc chắn. Sau đó Vương Ly Dao vung tay lên bấm pháp quyết, linh thuẫn lập tức thức tỉnh, từng đạo linh quang tỏa ra, nguyên khí thuộc tính mộc mạnh mẽ kèm theo khí linh thủy cùng với linh thuẫn làm cốt lõi đột nhiên nổ tung. Chỉ là trong nháy mắt, một lá chắn với năng lượng khổng lồ có đường kính gần bằng hai thước vươn ra lấy linh thuẫn làm trung tâm, giống như một chiếc ô khổng lồ, ngay lập tức đã che chắn vững chắc cho phía sau Vương Ly Dao. Khoảnh khắc tiếp theo, đao ý mạnh mẽ độc đoán đâm vào lá chắn năng lượng. Ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ dữ dội, lá chắn năng lượng khổng lồ rung rẩy điên cuồng giống như lá sen bị mưa to gió lớn phá hủy, chỉ tồn tại chưa đầy 3 giây đã đột nhiên vỡ tan. Cả người Vương Ly Dao bị sức mạnh to lớn va chạm mạnh bay lộn ngược, giống như một quả đạn đại bác đánh mạnh đến bên bờ. Ầm ầm một tiếng động lớn, bên bờ đột nhiên bị nện thành hố lớn. Dưới tác động cực lớn, nàng đứng không vững, nửa quỳ trên mặt đất, nội tạng bị chấn động, khóe miệng rỉ ra mấy vệt máu. Tuy nhiên, dù là vậy gương mặt nàng vẫn rất bình tĩnh, không hề có một chút hoảng sợ. Bất kể là ai cũng nhìn ra, tuy nhát đao vừa nãy chỉ khiến nàng chịu thiệt một chút, nhưng cũng chỉ khiến nàng bị thương nhẹ, hoàn toàn không đến mức bị thương nặng hay mất đi hiệu quả chiến đấu. Không nghi ngờ gì nữa, linh thuẫn hình như nắp nồi chính là linh thuẫn thủ tâm, linh thuẫn thượng phẩm mà Vương Thủ Triết đã đạt được. Chỉ là Vương Thủ Triết biết nữ nhi bảo bối của nhà mình có tính cách chính trực mãnh liệt, sợ nàng sẽ bị thua thiệt khi đấu với các sư huynh khác, mới nói với thê tử trang bị đầy đủ cho nữ nhi bảo bối. Nhưng ngay cả Vương Thủ Triết cũng không thể ngờ tới, nữ nhi của mình còn chưa vào học cung đã chọc giận trưởng lão trong thiên nhân cảnh trung kỳ. Chuyện này những người xem, bao gồm cả chính Hoa sư huynh cũng choáng váng trước cảnh tượng này. Đây là một đòn toàn lực của trưởng lão thiên nhân cảnh trung kỳ, vậy mà không khiến nàng bị thương nặng. Linh thuẫn màu trắng mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ lại là một linh khí thượng phẩm? Như mọi người đã biết, uy lực của linh khí thượng phẩm không tầm thường có thể so sánh với pháp bảo hạ phẩm, ngưỡng cửa khống chế cũng thấp. Ngay cả tu sĩ linh đài cảnh cũng có thể tùy ý luyện, sử dụng, nó chính là linh khí chân phẩm. Linh khí thượng phẩm dùng tốt, dễ sử dụng, vấn đề duy nhất là đắt. Giá của nó còn cao hơn pháp bảo trung phẩm một chút. Cái giá như vậy thực sự là đắt vô lý, đắt khiến người ta giận tím mặt, cũng đủ đắt định sẵn những thế gia bình thường chỉ có thể nhìn nó, nhiều nhất là lúc nằm mơ cũng phải nghĩ đến. Cái giá này cũng đã định không phải nhu yếu phẩm của thế gia, mà là đồ xa xỉ không lãng phí được. Một thế gia sẽ nghiến răng, thắt lưng buộc bụng đầu tư hàng chục vạn càng kim cho một hạng mục lớn, thậm chí có thể đập nồi bán sắt mua tẩy tủy đang bồi dưỡng hạt giống của gia tộc, nhưng sẽ không bao giờ cắn răng mua linh khí thượng phẩm về. Chỉ có thế gia lục phẩm, thậm chí là thế gia ngũ phẩm lâu đời đã được truyền thừa từ lâu mới có thể có linh khí thượng phẩm làm vật kế thừa. Nhưng tất nhiên, chỉ có hạt giống kế thừa của đích mạch mới có đủ tư cách trang bị. Nha đầu Vương Ly Dao này, một lúc sở hữu hai linh khí thượng phẩm, một công kích và một phòng ngự, cùng với một linh bảo phi vũ đắt đỏ. Cộng lại tất cả tài sản này, e rằng ngay cả những đệ tử thân truyền thiên nhân cảnh trong cấp cao của Nguyên Thủy Thiên Hồ Mạch cũng chỉ có thể thở dài. Điều này lúc này, ngay cả sắc mặt của Thương trưởng lão cũng có chút vẫn đục. Ông ta tùy ý làm một chiêu, bảo đao Nguyên Thủy bay trở lại bên cạnh ông ta, linh hoạt bơi như một sinh vật sống. Nếu chỉ là một linh khí thượng phẩm, hoặc là một linh bảo phi vũ, thì vẫn không thể đánh giá tuyệt đối thân thế của nha đầu này. Suy cho cùng, một số gia tộc được truyền thừa từ lâu đời chưa chắc đã có được những thứ tốt đẹp như vậy. Nhưng hai linh khí thượng phẩm xuất hiện đồng thời lại khiến dấu vết tâm lý may mắn cuối cùng trong lòng Thương trưởng lão hoàn toàn biến mất. Ông ta gần như có thể chắc chắn rằng lai lịch của nha đầu này thực sự không hề nhỏ. Cùng lúc Vương Ly Dao đang chiến đấu chống lại Thương trưởng lão, ở giữa đảo Nguyên Thủy Thiên Hồ rộng lớn, trong sảnh chính của Nguyên Thủy Mạch, nơi bị cô lập bởi đội hình phòng thủ, một số thượng nhân vẫn đang họp bàn cách bố trí tiếp theo. Bỗng nhiên, Băng Lan thượng nhân hơi nhướng mày, nâng mắt liếc nhìn ra bên ngoài. Động tĩnh này là có hai thiên nhân cảnh của Nguyên Thủy Thiên Hồ Mạch đang đánh nhau hay so tài? Chắc là hai đệ tử cốt cán thiên nhân cảnh. Huyền Diêu thượng nhân thờ ơ đáp, mấy ngày nay bình yên quá lâu, có sức lực lại không có chỗ tận dụng. Chẳng phải khi chúng ta còn trẻ cũng như thế sao? Giống như kiểu tinh lực quá mức này, ném ra chiến trường ngoại vực rèn luyện vài vòng tự nhiên sẽ dừng lại. Đương nhiên những thượng nhân khác cũng cảm nhận được dao động năng lượng bên ngoài, đồng thời đưa mắt nhìn Nguyên Thủy thượng nhân. Vẻ mặt uy nghiêm của Nguyên Thủy Thượng Nhân lộ ra tia xấu hổ. Các tu sĩ huyền vũ so tài với nhau là chuyện thường tình. Nhưng mà, hiện tại Dư Hàn bị thương, tất cả thượng nhân đều tập trung lại, so tài lúc này có chút không đúng lúc lắm, cũng khiến ông ấy cảm thấy có chút không vui. Các đệ tử so tài với nhau là chuyện bình thường. Huyền Điệp phu nhân của Vạn Diệp Cốc cười nói, đừng quản đến hai tên tiểu bối này nữa. Nguyên Thủy sư huynh, hiện tại ngươi thay viện trưởng quản lý. Ta muốn hỏi, trong 30 năm tới, tại sao phân bổ tài nguyên của Vạn Điệp Cốc ta so với trước đây lại ít hơn một phần? Ngược lại, Huyền Băng Điện lại có nhiều Huyền Băng Điện của ta là lực lượng chiến đấu chính. Một số đại lão lập tức ném chuyện nhỏ bé đó ra sau, bắt đầu đấu tranh giành quyền lợi của mình. Khụ khụ. Vương Ly Giao đứng dậy, lau vết máu ở khóe miệng, thuận tay nhét vào miệng một đan dược chữa bệnh tứ phẩm. Cùng lúc đó, linh khí nguyên thủy quanh cơ thể mỏng manh của nàng cũng từ từ ngưng tụ, tự động chữa lành vết thương cho nàng. Mặc dù bị thương một chút, nhưng ánh mắt của nàng vẫn rất kiên định, không có ý thỏa hiệp với Thương trưởng lão. Thương trưởng lão thấy vậy, trong lòng bỗng nhiên kêu lột bột. Ông ta không khỏi thầm than, lần này e rằng sẽ có chút phiền phức, cảm giác như đã chọc vào thứ gì đó kinh khủng. Lửa giận trong lòng ông ta đột nhiên dâng lên, không nhịn được nhìn chằm chằm Thương Nhạc Hiền trốn ở một bên, vẻ mặt cũng nghi hoặc. Tên tiểu tử này đã chọc vào yêu nghiệt nào cho mình vậy? Đánh giá từ linh khí nguyên thủy của nàng tự động tụ lại để chữa lành vết thương cho nàng, khả năng nàng thức tỉnh huyết mạch nguyên thủy hẳn là cực kỳ cao, thậm chí vượt qua cả huyết mạch tam trọng trung đoạn mà mình đã thức. Vừa nghĩ đến khả năng đó, sắc mặt của Thương trưởng lão càng trở nên khó coi, trong lòng cũng lo sợ bất an, không khỏi lo ngay ngáy. Ha ha ha ha, đã lâu rồi ta không được đánh một trận thoải mái như vậy. Thương trưởng lão, đa tạ ngài đã chỉ giáo. Vương Ly Giao không có nhiều suy nghĩ tạp nham như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn Thương trưởng lão trên bầu trời, trong đôi mắt đẹp sáng lên hai chùm ngọn lửa. Lúc này, nàng như trở lại năm đó, thiêu hủy lão thổ phỉ phu tử. Đối phương càng muốn áp đặt ý kiến của mình cho mình thì nàng càng không hài lòng và càng muốn gây gổ. Vì Thương trưởng lão đã nhất định muốn đổi trắng đen nên cho dù nàng có cố gắng hết sức cũng phải dạy cho đối phương một bài học. Lúc này, ánh mắt của Vương Ly Giao đột nhiên trở nên kiên định. Thản nhiên buông Thu Thủy kiếm ra, để Thu Thủy kiếm vần quanh mình, hai tay nàng lượn lờ, khéo léo chọn ra một chỉ quyết phức tạp và bí ẩn. Khoảnh khắc tiếp theo, giữa ấn đường của nàng lóe lên một tia sáng, giống như một con cá đang bơi trồi lên khỏi mặt nước. Một con dấu hình vuông nhỏ ở giữa ấn đường của nàng từ từ nổi lên, ngay lập tức nổi lên. Trong chốc lát, toàn bộ Nguyên Thủy Thiên Hồ như bị chấn động, vô số con sóng nổi lên, cá nhảy và chim nước bay. Ngay cả mặt đất trên bờ cũng khẽ rung lên. Trong làn sóng cuồn cuộn dâng trào, vô số linh khí nguyên thủy điên cuồng tụ tập lại và hóa thành đạo linh quang bao quanh dấu ấn nhỏ màu trắng tinh khiết. Dưới ánh sáng rực rỡ, kết cấu sông núi trên con dấu nhỏ như trở nên sống động, tỏa ra luồng khí huyền bí vô song. Đây là vẻ mặt Thương trưởng lão nhăn nhó, lộ ra biểu cảm khó tin, đây là linh khí thần hồn trong truyền thuyết. Ông ta đã thực sự nghe nói rằng trong truyền thuyết có những linh khí vượt xa thượng phẩm, chúng có thể thông qua tế luyện, hợp nhất hòa nhập linh đài và thần hồn thành một thể. Tuy nhiên, linh khí có thể đạt đến cấp độ này đều là những thứ hiếm có trên thế giới. Ông ta cũng đã nghe nói qua, trước đây trong học cung có sư huynh thân truyền khi còn trẻ đã tình cờ lấy được bảo vật tương tự. Một khi thi triển ra uy lực vô hạn, chiến đấu vượt cấp là không đáng kể. Không nói tới Thương trưởng lão chấn động như thế nào, lúc này Vương Ly Giao cũng không thoải mái. Khi khí thế của dấu ấn nhỏ ngày càng mạnh, trên má nàng xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm. Hiển nhiên, dựa trên trình độ linh thức hay năng lượng thần thức của nàng, muốn điều khiển được linh khí thần hồn vẫn rất khó khăn. Linh khí thần hồn này gọi là Sơn Hà Ấn. Lúc trước, khi Vương Ly Giao bước vào phó bản ở linh đài cảnh đỉnh phong, vượt qua cấp độ thứ ba, nàng không có linh khí thượng phẩm nào phù hợp với mình. Cộng thêm việc nàng dựa vào huyết mạch nguyên thủy tam trọng mà nhẹ nhàng giết chết yêu ma bù nhìn của linh đài cảnh, khiến khí linh phải nhìn nàng với ánh mắt khác xưa. Sau đó, khí linh bắt đầu nịnh hóc nàng một cách điên cuồng, nghĩ rằng với thiên phú của nàng, trong tương lai có thể sẽ tiến vào cao tầng của thần vũ quân. Ngay lập tức bày tỏ trong hàng tồn kho còn có một vũ khí tinh phẩm có khuyết điểm nhỏ nhặt đã bị loại khỏi danh sách. Cái gọi là vũ khí tinh phẩm có khuyết điểm này chính là Sơn Hà Ấn này. Ở đại càn, linh khí thần hồn vô cùng khan hiếm. Ở thời kỳ thần võ hoàng triều nó chỉ là vũ khí tinh phẩm, điều này cho thấy nội tình đáng sợ của thần võ hoàng triều. Chỉ là Sơn Hà Ấn này có hai khuyết điểm lớn. Một là, lúc đầu vào thời điểm luyện chế, do quá chú trọng thực lực, đến ngưỡng sử dụng quá cao, phải là huyết mạch trên tứ trọng mới có thể khống chế. Hơn nữa, cho dù là linh đài cảnh đại thiên kiêu cũng rất khó kiểm soát nó. Thứ hai là, Sơn Hà Ấn cần được làm ấm ở trong linh đài cảnh một thời gian, sau khi tích lũy đầy năng lượng mới có thể sử dụng. Thần thức càng mạnh thì thời gian nuôi dưỡng càng ngắn, mỗi lần sử dụng đều phải bổ sung năng lượng. Với sức mạnh thần thức hiện tại của Vương Ly Giao, phải mất một năm mới có thể nạp đầy năng lượng cho Sơn Hà Ấn. nhưng bây giờ, nàng phải dùng đến thủ thuật này. Nàng muốn dùng cách này để nói với Thương trưởng lão, đừng tùy ý bắt nạt người trẻ tuổi. Cho dù không đánh thắng ông ta, dù có chịu thiệt thì cũng phải dạy cho ông ta một bài học sâu sắc. Sơn Hà Ấn, đi. Vương Ly Giao mở to đôi mắt xinh đẹp, Sơn Hà Ấn đột nhiên bay ra, chợt bay tới độ cao. Vù. Một tiếng vang trầm thấp đột nhiên vang dội khắp đất trời. Cùng lúc đó, một hư ảnh khổng lồ lấy Sơn Hà Ấn làm lõi, trời đất như bức màn, từ từ mở ra. Đó là một quang ảnh vừa mơ hồ lại chân thực, trong đó có núi non nối tiếp nhau, sông nước cuồn cuộn, chim muông tranh nhau nhiều hơn. Chân thực đến mức như thể nó thật sự tồn tại, nhưng nó hư ảo đến mức sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, sự bí ẩn của khí tức toát ra trong đó lại khiến người ta khiếp sợ, mờ ảo, như thể nó hòa nhập với thế giới xung quanh. Khi Sơn Hà Ấn từ từ hạ xuống, ảo ảnh khổng lồ của Sơn Hà chậm rãi ép xuống. Uy thế đáng sợ như Thái Sơn nghiền ép xuống, dày đặc mà hống hách, uy lực cường đại và bá đạo, thậm chí còn muốn mạnh hơn cả đao ý của Thương trưởng lão. Cho dù mạnh như Thương trưởng lão, đối mặt với đòn mạnh mẽ vô song này cũng đột nhiên cảm thấy sợn tóc gáy. Uy lực của đòn này có lẽ là gần vô hạn tại thiên nhân cảnh hậu kỳ rồi. Chết tiệt. Rốt cuộc ông ta đã khiêu khích tiểu quái vật đáng sợ nào vậy? Thương trưởng lão vội lấy ra một tấm ngọc phù, cực kỳ đau xót bóp nát. Tấm ngọc phù này chính là ngọc phù phòng ngự mà ông ta khó khăn lắm mới tích góp được, vốn dĩ là muốn dùng vào thời khắc mấu chốt bảo vệ mạng sống, hoàn toàn không ngờ được cuối cùng lại dùng nó vào tình huống này. Đáng tiếc, chuyện đã đến nước này, cũng không cho ông ta có bất cứ do dự nào. Đòn tấn công có uy lực cực lớn này, nếu không cẩn thận bị đánh trọng thương thì thật mất mặt. Ngọc phù vỡ vụn, trong nháy mắt, một tấm linh thuẫn màu vàng xuất hiện trên đỉnh đầu ông ta. Kim quang lưu chuyển hệt như tường đồng vách sắt, bảo vệ ông ta rất chặt chẽ. Sơn Hà hư ảnh nặng nề đè xuống, bề mặt của linh thuẫn màu vàng bỗng chốc xuất hiện từng đạo linh quang, tự như đã chịu đựng áp lực nặng nề, điên cuồng rung chuyển. Nếu đổi thành bình thường, có sự chống đỡ của linh thuẫn này, Thương trưởng lão hoàn toàn có thể nhân cơ hội rời khỏi chiến trường, an toàn thoát thân. Thế nhưng thần hồn linh bảo trên đỉnh đầu này lại hơi tà môn. Sơn Hà hư ảnh khổng lồ mà nó kích phát ra tự như dung hòa vào không gian xung quanh, cho dù ông ta đột phá vòng vây ở hướng nào thì áp lực phải đối mặt đều lớn như nhau, hệt như cả trời đất đều chống đối với ông ta vào thời khắc này vậy. Sau nửa khắc, cuối cùng linh thuẫn màu vàng không chống đỡ nổi, đột nhiên vỡ nát. Sơn Hà hư ảnh xám xịt đi không ít bỗng trầm xuống, lần nữa đè xuống đầu. Thương trưởng lão vội vàng sử dụng nguyên thủy bảo đao ngăn lại nhưng cơ thể vẫn bị chấn động run rẩy, bỗng dưng phun ra một ngụm máu. Năng lượng cao bạo phát liên tục như vậy, hiển nhiên đã kinh động tới không ít người trên đảo. Người chạy tới chỗ này xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều, thậm chí còn có mấy trưởng lão thiên nhân cảnh đóng giữ cũng hay tin chạy tới. Vào lúc này, trong chủ điện của đại lão đang mở họp. Cho dù bên ngoài có trận pháp bao trùm, ngăn cách tra xét và phần lớn tạp âm, các thượng nhân đang họp trong chủ điện vẫn cảm ứng rõ ràng được năng lượng chấn động kịch liệt. Năng lượng chấn động như vậy, sợ là đã đạt tới thiên nhân cảnh hậu kỳ rồi nhỉ? Nguyên thủy thượng nhân chau mày, người đâu? Bái kiến sư tôn. Một đệ tử nồng cốt thiên nhân cảnh sơ kỳ Phục Hạo Ba đi vào, tuy vị đệ tử này không tới thân truyền nhưng cũng là người ưu tú trong những đệ tử trẻ của Nguyên Thủy Thượng Nhân, bình thường đều ở bên cạnh Nguyên Thủy Thượng Nhân tận tâm học hỏi. Hạo Ba, truyền lệnh ta, bất luận là ai đang đọ sức đều cưỡng chế dừng lại. Nguyên Thủy Thượng Nhân nói, đợi sau khi ta xử lý xong chuyện chỗ này, đưa họ tới. Vâng, sư tôn. Phục Hạo Ba tuân lệnh mà đi. Các thượng nhân cũng không phải thần tiên, làm sao liệu được là một linh đài cảnh đang xung đột với trưởng lão thiên nhân cảnh. Hiện trường chiến đấu của hai người ngày càng tụ tập nhiều người. Sau khi Vương Ly Giao thôi động chiêu Sơn Hà Ấn, sắc mặt đã hơi tái nhợt. Mà Sơn Hà Ấn cũng đã cạn kiệt năng lượng tích lũy của mình, khôi phục thành tiểu ấn bạch ngọc, bay trở về, vào trong ấn đường của nàng. Rất rõ ràng, uy lực khu động của Sơn Hà Ấn to lớn như vậy, Vương Ly Giao cũng tổn hại không nhỏ. Người khác đều nhìn ra, uy lực của thần hồn linh khí này rất mạnh nhưng cũng không phải là thủ đoạn tác chiến thường quy gì. Nghĩ cũng phải, nếu một tu sĩ linh đài cảnh có thể tùy tiện sử dụng món pháp bảo này, há lại không vô địch. Nhưng cho dù như vậy cũng khiến đám đệ tử của Nguyên Thủy Nhất Mạch có mặt mở rộng nhãn giới, hưng phấn không thôi. Lấy thực lực của linh đài cảnh đối kháng với thiên nhân cảnh, thực sự là điều hiếm thấy, trăm năm cũng chưa chắc có thể thấy một lần. Bây giờ có thể tận mắt chứng kiến, bọn họ có thể không kích động sao? Nguyên Thủy Linh Quy Cửu tiểu thư càng hưng phấn kêu to ao ô ao ô, nếu không phải bị nhốt trong cấm chế, nói không chừng đã xông tới, ôm lấy đùi lớn của chủ nhân mà kiêu ngạo. Chủ nhân lợi hại quá, thật không hổ là cơ duyên mà tổ gia gia đã nói tới rồi. Người vây xem càng đông, đã có ba trưởng lão đóng giữ trước sau tới vây xem, sau khi họ hỏi thăm các đệ tử về tình hình, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nha đầu non nớt có tướng mạo bình thường, tự như không thể nhớ nổi nàng trông thế nào, e là đã không phải là thiên kiêu có thể hình dung nữa, có lẽ nàng chính là một đại thiên kiêu hiếm có hàng trăm năm của Tử Phủ Học Cung. Cũng chỉ có người thức tỉnh linh thể khi ở linh đài cảnh mới có tư cách gọi là đại thiên kiêu. Loại thiên tài siêu cấp ở trình độ này, ngay cả thượng nhân cũng ngước sao lừa về được. Nghe nói loại đại thiên kiêu này, khi thăng cấp thiên nhân cảnh sẽ tự nhiên lưu loát như ăn cơm uống nước, ngay cả thăng tiên đan cũng không cần dùng. Thậm chí, Tử Phủ cảnh mà vô số đệ tử nòng cốt mơ ước cả đời này, đối với đại thiên kiêu mà nói cũng không phải là chướng ngại quá khó gì, chỉ có muốn tiến một bước thành thần thông cảnh mới sẽ có xác suất thất bại nhất định. Cũng tức là nói bất cứ một đại thiên kiêu nào, chỉ cần không phải sa sút giữa đường, thành tựu thấp nhất cả đời này chính là Tử Phủ thượng nhân, vận khí tốt một chút, nói không chừng tương lai chính là một vị đại lão thần thông cảnh, thậm chí còn có khả năng bé nhỏ như một ngôi sao, tương lai sẽ bước tới giai tầng cao hơn. Nào có giống với những đệ tử nòng cốt như bọn họ, hay là đệ tử thân truyền không ở cấp thiên kiêu, ngay cả khả năng bước vào Tử Phủ trong tương lai cũng rất thấp. Đương nhiên, trong lớp trẻ cỡ Tử Phủ Học Cung bây giờ vẫn có một vị đại thiên kiêu, đó chính là Lục Vi của Trường Xuân thượng nhân môn hạ. Chỉ có điều, Lục Vi có lai lịch đặc biệt, Trường Xuân thượng nhân cũng bảo nàng giữ bí mật, bởi vậy, thân phận đại thiên kiêu của Lục Vi cũng chỉ có các thượng nhân trong học cung biết, không phải là bí mật công khai. Ngươi cuộc ngươi là ai? Ngươi họ Vương? Lẽ nào xuất thân từ Mạc Nam Vương thị? Hay là tử đệ của Đại Càn Vương thị? Thương trưởng lão thở hổn hển chất vấn, đừng tưởng ngươi có huyết mạch thiên bẩm mạnh mẽ mà có thể muốn làm gì thì làm. Học cung có quy tắc của học cung, ngay cả Đại Càn hoàng thất cũng không thể tùy tiện phá bỏ. Thương trưởng lão, người thật sự khiến ta rất thất vọng, cũng rất thất vọng với Nguyên Thủy nhất mạch. Vương Ly Giao lắc đầu thở dài. Từ trước tới nay, học cung thu nạp nhiều đệ tử bần hàn, không lấy thế gia luận anh hùng mà được thế nhân tôn kính sùng bái. Chỉ cần gia nhập học cung thì chính là đệ tử học cung, đối nội tương xưng sư huynh đệ, đối ngoại thì vinh nhục cùng nhau, vui buồn cùng hưởng. Không ngờ ở chỗ này của ngươi đã thay đổi rồi. Ta có sai hay không thì có liên can gì tới việc ta xuất thân từ thế gia thế nào? Nếu Vương Ly Giao ta xuất thân thế gia cao phẩm, có phải ngươi sẽ toan tính một hai, xem có thể đắc tội hay không? Nếu ta xuất thân bần hàn, ngươi lập tức không phân phải trái trắng đen, mặc sức lăng nhục chèn ép. Từ khi ngươi xuất hiện, có hỏi kỹ càng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì không? Chỉ nghe lời một phía của Thương Lạc Hiền đã độc đoán định tội ta, thế chẳng phải là chê ta không có hậu đài, nhân cơ hội chèn ép sao? Một tràng lời nói khiến sắc mặt của thương trưởng lão âm tình bất định. Những trưởng lão còn lại cũng nhìn nhau, thoáng xấu hổ. Học cung bây giờ thực sự ngày càng đầu cơ trục lợi, so với sơ tâm thuần túy khi mới vừa thành lập năm xưa đã kém đi rất nhiều. Nha đầu, ta mặc kệ ngươi xuất thân từ gia tộc nào, cũng mặc kệ ngươi có phải đại thiên kiêu hay không. Thương trưởng lão vô cùng hối hận, biết đã chọc phải yêu nghiệt không nên chọc, thế nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, chỉ đành cứng miệng, tiếp tục kéo lên ngọn cờ chính nghĩa nói, ta hoài nghi ngươi học trộm bí điển của học cung, nếu không buông tay chịu trói theo ta tới pháp đường, ta chỉ đành trấn áp ngươi. Lúc này, ông ta chỉ có một con đường đi vào bóng tối. Nếu thật sự tra ra nha đầu này là học trộm, vậy thì đại hoan hỷ, lão thương ông ta cũng lập công lớn cho học cung. Nếu đây là hiểu lầm, lão thương ông ta cũng là không sợ cường quyền công bằng chấp pháp, cho dù Nguyên Thủy thượng nhân tới, ông ta cũng có thể dương dương tự đắc biện bạch. Cho dù người chống lưng của nha đầu này muốn báo thù, trước mặt cũng có học cung chống đỡ. Ông ta đã sống 300 năm, có lẽ thực lực không sánh được với những thiên kiêu đó, nhưng thiên kiêu sẽ không thể sánh được khi ở trong loại chuyện môn đạo này. Quan trọng hơn là trong tình hình đâm lao phải theo lao như bây giờ của ông ta, nếu nhận sai lùi bước, ngay cả một nha đầu linh đài cảnh cũng không áp chế được. Sợ là đã rất khó có lại mặt mũi và uy nghiêm, tiếp tục bưng bít trong Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch. Vừa dứt lời, thương trưởng lão giơ tay, một pháp bảo dạng vòng tròn xuất hiện trong lòng bàn tay của ông ta. Ông ta vẫn tỏ ra khí chất chính nghĩa nghiêm nghị nói, Vương Ly Giao, bổn trưởng lão cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi thừa nhận học trộm công pháp của Nguyên Thủy nhất mạch, chuyện này ta sẽ thay ngươi nói đỡ. Ông ta cũng là cáo già, lúc này mà ông ta còn muốn bẫy Vương Ly Giao. Ta không học trộm, ngài cũng không có tư cách quản ta. Ta không cần loại người như ngài nói đỡ. Vương Ly Giao hừ lạnh một tiếng. Từ nhỏ nàng đã có tính cách quật cường, ngoại trừ mẫu thân, chưa từng bị bất cứ ai ép nhận sai, huống chi nàng vốn không sai. Được, người đã chấp mê bất ngộ như vậy, bổn trưởng lão chỉ đành dùng sức rồi. Thương trưởng lão đang đợi câu nói này. Ngay sau đó, ông ta rung tay ném đi, pháp bảo dạng vòng tròn đó về một tiếng, bay vào không trung, sau đó đón gió dài ra, trong phút chốc đã dài tới một trượng. Món mật bảo này tên Vòng Càn Khôn, được luyện chế phỏng theo bảo khí thần thông Khuyên Càn Khôn, tuy công năng yếu hơn rất nhiều so với Vòng Càn Khôn nguyên bản nhưng vẫn có đầy đủ hiệu quả trấn áp và bắt người rất mạnh. Dưới sự khống chế của thương trưởng lão, Vòng Càn Khôn xoay tít một vòng trên không trung, sau đó lập tức hung hăng lao tới chỗ Vương Ly Giao. Sức trói buộc nặng nề hóa thành từng đạo linh quang lưu chuyển ra, mang theo uy áp đáng sợ đè xuống, trong khoảnh khắc đã mãnh liệt lao tới Vương Ly Dao. Lúc này trạng thái của Vương Ly Dao suy yếu, vốn không kịp tránh. Nàng thấy vậy, thần sắc ngưng lại, lập tức nắm thời cơ sử dụng thủ tâm linh thuẫn, nguyên thủy huyền khí nồng đậm điên cuồng tuôn vào. Lồng năng lượng hình ô dày cộm lập tức bảo vệ nàng. Một khắc sau, một tiếng ầm trầm đục, lực trói buộc cường hãn rơi lên lồng năng lượng. Toàn thân Vương Ly Dao chấn động, nhất thời như bị sét đánh. Mặt đất không chịu được áp lực dữ dội này mà bỗng dưng vỡ vụn, cả người nàng lún xuống, hai chân cắm chặt vào trong mặt đất. Mồ hôi lạnh tuôn ra từng giọt trên mặt nàng, sắc mặt của nàng tái nhợt. Vương Ly Dao, chỉ cần ngươi chịu nhận tội, ta sẽ thu lại bí bảo. Niệm thân phận huyết mạch thiên bẩm cực kỳ xuất sắc của ngươi, học cung chắc chắn sẽ trừng trị khoan hồng. Thương trưởng lão không ngừng gia tăng lực trấn áp, thành khẩn khuyên bảo, ngươi hà tất phải chịu khổ như vậy. Ta không sai, ngài dựa vào đâu bắt ta nhận sai? Cho dù Vương Ly Dao đã có hơi không chống đỡ được nữa nhưng vẫn tức giận đáp, người sai rõ ràng là ngài. Muốn dựa vào cách trấn áp ép nàng nhận sai, quả thực là nằm mơ. Được, được. Thương trưởng lão không nén được tức giận nói, vậy đừng trách bổn trưởng lão, bắt ngươi lại, lôi ngươi tới chấp pháp đường. Ai thấy vậy, trong lòng Vương Ly Dao không cam tâm nhưng chỉ thở dài một tiếng. Bỏ đi, xem ra chỉ đành sử dụng thứ đó thôi. Vốn dĩ còn tưởng không cần dùng tất nhiên, vẫn là không thể xem thường tu sĩ thiên nhân cảnh bình thường của học cung, cho dù không phải là thiên nhân cảnh cấp thiên kiêu như Phòng Hữu An bá bá, thực lực cũng rất mạnh, ác chủ bài nhiều vô số, không phải là thứ mà những lão tổ thiên nhân cảnh của thế gia thất phẩm bình thường trong gia tộc ngoài kia có thể sánh. Có thể khiến Vương Ly Dao hơi đau lòng, hiển nhiên đó là một thứ cực lợi hại. Bỗng dưng, vào lúc này, một tiếng vù, tiếng kiếm hùng hậu xé gió sắc bén ngân dài trên trời cao. Một đạo kiếm mang màu tím từ trên bầu trời phía xa vươn tới, tốc độ cực nhanh. Đạo kiếm mang đó như hàng băng lại giống như lôi đình vạn quân, còn chưa tới nơi, phong mang đáng sợ đó đã khiến người ta hãi hùng. Lúc này, một giọng nói yêu kiều không nén được cơn giận oanh tạc từ bầu trời, tên họ Thương kia, người to gan lắm, lại dám lăng nhục tộc nhân của Vương Lung Yên ta. Tử Điện Kiếm. Là lão tổ tông, Lung Yên lão tổ tông tới rồi, ánh mắt của Vương Ly Dao sáng lên, trong lòng tự như có chỗ dựa mãnh liệt. Cảm xúc thắt chặt lập tức giãn ra. Bỗng dưng cơ thể nàng lắc lư, ngã về sau. Nhưng cuối cùng nàng không có ngã xuống đất, mà rơi vào trong khuỷu tay khiến nàng quen thuộc mà tràn ngập cảm giác an toàn, bên tai truyền tới giọng nói của nam tử cực kỳ thân thuộc, nha đầu ngươi, sao vẫn bướng bỉnh như thế? Cha là cha tới rồi. Bỗng dưng, nước mắt của Vương Ly Dao thi nhau rơi xuống, khóe miệng dẫu lên tràn ngập dáng vẻ uất ức của con gái bé nhỏ. Ô, người ta không muốn gia nhập Nguyên Thủy Nhất Mạch. Lúc cha con hai người nói chuyện, Tử Điện Bảo Kiếm đã kéo theo quang diễm điện quang màu tím dài thường thượt gào rít tới, hung hăng đâm vào vòng càn khôn. Ầm. Tiếng ầm vang đinh tai nhức óc bỗng dưng vang lên. Sóng năng lượng mang theo điện mang chói mắt oanh tạc ầm ầm như đèn đuốc rực rỡ, bỗng dưng nở rộ. Dưới sự xung kích năng lượng đáng sợ, vòng càn khôn bị một kiếm chém bay. Mà Thương trưởng lão có tâm thần tương liên với vòng càn khôn chỉ cảm thấy toàn thân rung lên, một cỗ lực phản phệ bỗng dưng thuận theo thần hồn chấn động tới. Trong nháy mắt, gương mặt hơi già nua của ông ta trắng bệch, cả người run rẩy kịch liệt, suýt chút đã ngã từ trên trời xuống. Vương Lung Yên. Cái tên này nghe rất quen tai, Thương trưởng lão kinh hãi, nghi hoặc trong lòng lóe lên rồi biến mất. Chỉ là tình hình đã không cho phép ông ta nghĩ nhiều, bởi vì sau khi đạo Tử Điện Kiếm mang đó đánh văng vòng càn khôn, chỉ xoay vòng trên không trung, rồi lại hung mãnh lao tới ông ta. Thương trưởng lão vội vàng tránh né liên tục. Lúc này, ông ta không ngừng sử dụng Nguyên Thủy Bảo Đao để đối kháng. Điều khiến ông ta vô cùng chấn kinh là nữ tử tên Vương Lung Yên đó có thực lực quá dũng mãnh, mỗi một chiêu thức đều hàm chứa năng lượng mạnh mẽ. Hơn nữa bà ta căm phẫn cực điểm, chiêu nào cũng như muốn lấy mạng ông ta. Khó mà chống đỡ hoàn toàn được, Thương trưởng lão hoàn toàn bị áp chế, vừa chạy vừa đánh, cực kỳ thảm bại. Vương Thủ Triết bên này chỉ liếc mắt nhìn tình hình, ông con gái bảo bối Vương Ly Dao, đau lòng lại dịu dàng xoa đầu nàng nói, được, Dao Dao nhà ta nói không gia nhập vậy chúng ta không gia nhập. Chuyện này không nói nữa. Lão đầu đó ức hiếp ngươi như vậy, cha trút giận thay ngươi. Vương Thủ Triết vừa dứt lời, một dây đằng mạng màu máu từ trong tay áo hắn thoát ra, hóa thành một đạo tàn ảnh màu máu nhàn nhạt lao tới chỗ Thương trưởng lão. Đằng mạng này hứng gió mà dài ra, gần như trong nháy mắt, nó đã trở thành một cự mãng với những ngạnh hút máu khắp cơ thể. Khí tức khủng bố màu máu dày đặt lên tựa như một con hung thú muốn nuốt chửng người khác. So với cứ địa huyết sau nhiều năm trước, thể hình và khí tức của nó đã sớm khác xưa. Tuy vẫn chưa biến thành ngũ giai nhưng tự như đã tiến rất gần. Sợi đằng mạng thị huyết này đã theo Vương Thủ Triết rất lâu, đừng nói tu sĩ linh đài cảnh, ngay cả huyết nhục của tu sĩ thiên nhân cảnh cũng đã nuốt qua. Mấy năm nay, tuy nó vẫn ngủ đông, không có chiến đấu gì nhưng Vương Thủ Triết há sẽ bạc đãi nó. Từ trước tới giờ đều dùng hung thú tươi sống cho nó ăn, hơn nữa thôi sinh thuật của Vương Thủ Triết đối với thực vật cũng có hiệu quả không nhỏ. Bởi vậy Đằng Mạn Thị Huyết trưởng thành như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Đằng Mạn Thị Huyết thoáng vọt tới, rất nhanh đã đuổi kịp Thương Trưởng Lão. Nó nhân lúc Thương Trưởng Lão bị Lung Yên Lão Tổ hoàn toàn chế trụ mà xâm nhập, cuốn lấy chân của ông ta, ngạch máu lập tức cắm vào huyết quản, bơm vào độc tố bại liệt kịch liệt. Đây chính là chiêu thức chiến đấu của Đằng Mạn Thị Huyết, độc tố tê liệt lập tức khiến con mồi mất đi chống cự, lúc này mới hưởng dụng máu tươi của con mồi. A, Thương Trưởng Lão hét thảm, nguyên thủy huyền khí bạo phát dày đặc, vẫn không thể đánh bay Đằng Mạn Thị Huyết. Trong ngạch máu nó cắm vào trong cơ thể có ngạnh gai sắc bén kiên cố, con mồi càng vùng vẫy càng đau đớn. Mà bề mặt lồi lõm của Đằng Mạn cũng được kết cấu như xúc tu của bạch tuộc, một khi cuốn quanh con mồi sẽ chặt chẽ hút lấy mục tiêu, phòng ngừa bị giãy thoát ra. Có thể nói Đằng Mạn Thị Huyết là một loại hung thực sinh ra để giết chóc, thậm chí có rất nhiều đặc tính của động vật. Đương nhiên, Đằng Mạn Thị Huyết lợi hại thì lợi hại, nhược điểm cũng không ít, ví dụ nó khó mà đối kháng với con rối kiểu đơn vị chiến đấu, bảo nó đi đánh với con rối bảo vệ Vương Thủ Triết, thuần túy chính là tự chuốc khổ. Ngoài ra, nó còn khá sợ lửa, đối kháng với tu sĩ hệ hỏa sẽ khá tốn sức. Nhưng sau khi dứt bỏ các loại yếu thế, Đằng Mạn Thị Huyết cực kỳ hung mãnh, tiến công phối hợp với Lung Yên Lão Tổ như cuồng phong mưa sa, nó rất nhanh đã hoàn toàn cuộn chặt Thương Trưởng Lão, trói ông ta thành một quả cầu gai. Sau khi độc tố tê liệt bơm vào số lượng lớn, cho dù là thể chất mạnh mẽ của tu sĩ thiên nhân cảnh cũng bắt đầu dần mệt mỏi, nhanh chóng đánh mất sức mạnh phản kháng. Mọi quá trình đều xảy ra trong thời gian chớp nhoáng. Mấy vị trưởng lão thiên nhân cảnh của Nguyên Thủy nhất mạch xem kịch, thậm chí còn không kịp suy nghĩ rõ có nên giúp hay không, trận chiến đã kết thúc rồi. Nếu không phải Vương Thủ Triết thông qua thần thức hạ mệnh lệnh cho Đằng Mạn Thị Huyết, bảo nó không được nuốt chửng máu tươi của mục tiêu, nói không chừng Đằng Mạn Thị Huyết đã bắt đầu ăn ngấu nghiến rồi. Vương Lung Yên. Lúc này, một vị trưởng lão cũng phản ứng lại, sắc mặt hơi trầm trọng nói, ta từng nghe nói cái tên này, trước đây là đệ tử nòng cốt của Huyền Băng Điện, sau này không biết tại sao lại trở thành đệ tử ngoại đạo. Quả nhiên là người của Huyền Băng Điện. Một vị trưởng lão khác cũng có sắc mặt khó coi, tuy lão thương làm việc không ra sao nhưng chúng ta cứ mặc kệ người của Huyền Băng Điện hỗn xược ở Nguyên Thủy Thiên Hồ chúng ta sao? Những đệ tử trẻ còn lại cũng không có ít người thầm thở dài khi Vương Ly Giao thoát thân được. Đặc biệt là Nguyên Thủy Linh Quy Cửu tiểu thư cũng bình tĩnh lại, chớp ánh mắt tò mò nhìn tộc nhân của chủ nhân. Nữ tộc nhân kia dữ quá, lợi hại quá, nam tộc nhân kia là ai? To gan thật, dám ôm chủ nhân thân yêu của Cửu tiểu thư ta. Cửu tiểu thư thân là Nguyên Thủy Linh Quy, chính là nở ra từ trong trứng, còn có chút khái niệm về mẫu thân, còn phụ thân là thứ tôm tép. Vào lúc này, Lung Yên Lão Tổ đã lăng không lơ lửng gần Thương Trưởng Lão, tử điện bảo kiếm linh động bồng bềnh bên cạnh bà tựa như có thể xuất kích bất cứ lúc nào. Trong đôi mắt trên khăn che mặt của bà tràn ngập lãnh sát, tên họ Thương, ngươi lại dám lăng nhục tiểu bối của tộc ta như vậy. Hôm nay, không để ngươi trả chút giá, khó mà tiêu tán nỗi căm hận của ta, ngươi cứ ngoan ngoãn nằm trên giường suy nghĩ vài năm đi. Nói xong, kiếm mang của tử điện bảo kiếm bỗng dưng đại thịnh, từng đạo điện quang màu tím chạy tán loạn, cả bầu trời tựa như bị chiếu rọi thành một vùng màu lam tử. Thần sắc của Thương Trưởng Lão hoảng hốt. Những trưởng lão khác của Nguyên Thủy nhất mạch cũng tái mặt. Bỗng dưng, trên trời cao, một đạo khí tức nguyên thủy mạnh mẽ vô đối bày bố ra tựa như sương mù bao trùm cả bầu trời, giọng nói uy nghiêm vang lên, tiểu bối Huyền Băng Điện, còn không mau dừng tay. Một cổ uy áp do khí tức hình thành giống như thực chất lao tới chỗ Vương Lung Yên. Thế nhưng cổ uy áp này vừa mới hình thành đã có một đạo khí tức bá đạo mạnh mẽ tương tự xông tới, trực tiếp đánh văng bà ra. Trong tiếng ầm huỳnh huỳnh chấn động, khí tức Huyền Băng huyền ảo kỳ diệu trào lên, ngang hàng với khí tức nguyên thủy đó. Vào lúc này, một giọng nói băng lãnh mà tức giận vang lên, Nguyên Thủy, chúng ta tôn trọng ngươi đại diện viện trưởng, chẳng qua là nể mặt lão viện trưởng. Chỉ dựa vào ngươi cũng dám ra tay với đồ đệ của ta. Hai vị thượng nhân gián tiếp giao phong và giằng co, dọa mọi người bên dưới một phen, rất nhiều người đều lộ ra vẻ hoảng hốt, không biết nên thế nào mới tốt. Sự xuất hiện của các thượng nhân dĩ nhiên là đã phát hiện ra tình hình không đúng, sau khi loại bỏ trận pháp ngăn cách ở chủ điện, phát hiện trên thiên hồ đảo đã loạn thành một bãi. Nguyên Thủy thượng nhân còn chưa làm rõ nguyên nhân hậu quả, dĩ nhiên đã vô ý cho rằng đệ tử của Huyền Băng Điện tới gây hấn. Nhưng Băng Lan thượng nhân cũng đồng thời nhận ra đồ đệ Vương Lung Yên bảo bối của bà, hiển nhiên sẽ không để Nguyên Thủy thượng nhân có cơ hội động tay với bà. Làm sư tôn, bà rất hiểu tính cách của Lung Yên, biết tuy bà có tính khí không tốt nhưng cũng chắc chắn không phải người sinh sự vô cớ. Nguyên Thủy sư đệ, Băng Lan sư muội, hai vị tạm thời chớ nóng nảy, làm rõ mọi chuyện đã. Lúc này, một giọng nói đôn hậu của lão giả vang lên. Đúng lúc này, trên bầu trời cũng có một đạo khí tức ất mộc tràn lan ra, hóa thành một bức tường dày dặn ngăn cách hai người lại. Chủ nhân của khí tức này chính là Trường Xuân thượng nhân có tuổi tác lớn nhất trong các thượng nhân. ông ta lập tức nhận ra Vương Lung Yên và Vương Thủ Triết, lúc này dĩ nhiên sẽ không đứng nhìn. Sau khi ngăn cản Nguyên Thủy Thượng Nhân và Băng Lan Thượng Nhân, ông ta liền nhìn về phía bờ, Thủ Triết, người có thể thả trưởng lão của Nguyên Thủy Nhất Mạch người ta ra trước không? Nếu thật sự có điểm không đúng gì đó, vi sư sẽ làm chủ cho ngươi. Trường Xuân Thượng Nhân cũng khá hiểu tính cách của Vương Thủ Triết, thân truyền ngoại đạo mà ông ta nhận này trước nay không phải người thích sinh sự vô cớ. Bây giờ chuyện đã ồn ào thành thế này, chắc chắn có nguyên nhân. Hôm nay, Thủ Triết động thủ ở đây, e là khả năng cao là có nguyên do. Vâng, sư tôn. Trước giờ, người ta kính hắn một thước, Vương Thủ Triết hắn kính người một trượng. Trường Xuân Thượng Nhân giúp hắn khắp nơi, dĩ nhiên không thể để ông ấy mất mặt. Hắn lập tức vung tay, Đằng Mạn Thị Huyết tuy không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn nới lỏng trói buộc Thương trưởng lão. Thủ Triết. Ngươi là Vương Thủ Triết? Biểu tình của Nguyên Thủy Thượng Nhân cứng lại, nói ra thì ông ta chưa từng gặp mặt Vương Thủ Triết nhưng đã rất nhiều lần trao đổi thư tín, đều là thương thảo xung quanh chuyện con gái ly giao của hắn dự định bái sư. Thủ Triết bái kiến Nguyên Thủy Thượng Nhân. Vương Thủ Triết nghiêm mặt hành lễ với Nguyên Thủy, dù sao thì đó là thượng nhân, lễ tiết nên có vẫn phải có. Nguyên Thủy Thượng Nhân hòa hoãn sắc mặt, hòa ái nói, trước đây nhiều lần qua lại thư từ với Thủ Triết ngươi nhưng lại chưa chân chính gặp mặt. Dự thu một thiên kiêu làm đồ đệ, đối với Nguyên Thủy Thượng Nhân mà nói cũng là một chuyện cực kỳ quan trọng. Ông ta tiếp nhận Nguyên Thủy Nhất Mạch 300 năm cũng chỉ có hai đồ đệ cấp thiên kiêu, trong đó một người tuổi còn trẻ đã sớm tạo ưu. Bởi vậy Nguyên Thủy Thượng Nhân rất xem trọng chuyện này, bình thường sẽ thông qua phương thức thư từ giao lưu về vấn đề tu luyện của Vương Ly giao với phu thê Vương Thủ Triết. Vốn dĩ lần này, ông ta cũng cực kỳ mong đợi Vương Ly đạo vả lại còn tung tin đồn từ trước, muốn nhận thêm một thân truyền. Đợi đã, Nguyên Thủy Thượng Nhân chợt chuyển thần niệm, lập tức có chút dự cảm không hay. Nếu đây là Vương Thủ Triết, vậy cô nương quốc ức bên cạnh hắn, còn dẫu môi, sẽ không phải là trong lòng ông ta chợt run rẩy, cảm giác không ổn trào lên, Thủ Triết, lệnh thiên kim ly giao, còn không bái kiến thượng nhân. Vương Thủ Triết thúc giục một câu. Cho dù trong lòng Vương Ly Giao cảm thấy uất nghẹn nhưng vẫn bái kiến theo lễ nghi nói, Ly Giao bái kiến thượng nhân. Nguyên Thủy Thượng Nhân thấy vậy, trong lòng càng hồi hộp, tâm tình của đứa trẻ này hỏng bét như vậy, chẳng lẽ ông ta lập tức nghiêm mặt, nghiêm khắc hỏi Thương trưởng lão, Quý Bình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thương Quý Bình không hổ là tu sĩ thiên nhân cảnh trung kỳ, sau khi được Đằng Mạn Thị Huyết giải phóng một lúc đã khôi phục lại tinh thần không ít, ông ta vội vàng chắp tay nói, khởi bẩm sư tôn, tình hình là thế này. Ông ta vội vàng kể lại mọi chuyện một lượt. Có điều rõ ràng đã che giấu một số chuyện trước đó, ngụy trang bằng dụng tâm của ông ta, tự như là một lòng vì học cung mà không có chút tâm tư nào vậy. Nguyên Thủy Thượng Nhân càng nghe, sắc mặt càng tái xanh, hóa ra chỉ chốc lát ban nãy đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Khó trách, biểu cảm của đứa nhỏ Ly Giao đó lại uất ức như vậy. Đợi đã. Ly Giao biểu hiện mạnh mẽ như vậy, dựa theo lời của Thương Quý Bình mà nói, lẽ nào nàng đã là đại thiên kiêu? Trong thoáng chốc, Nguyên Thủy Thượng Nhân yêu hỉ đang xen trong lòng. Vui là đồ đệ thiên kiêu đã biến thành đồ đệ đại thiên kiêu, lo là đồ đệ còn chưa nhập môn lại bị đắc tội như vậy. Không được, lúc này chắc chắn phải giải quyết thỏa đáng. Ông ta lập tức đanh giọng nói, Thương Quý Bình, cho dù ngươi hoài nghi lai lịch công pháp của đứa trẻ đó cũng không thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Lẽ nào ngươi không thể hỏi rõ ràng sao? Sư tôn, là ta sai rồi. Thương Quý Bình cúi đầu khom eo. Ngay sau đó, Nguyên Thủy Thượng Nhân thay một biểu cảm hòa nhã nhìn Vương Ly Giao. Ly Giao à, chuyện này chỉ là do hiểu lầm gây nên. Bên Thương trưởng lão, sư tôn chắc chắn sẽ nghiêm khắc phê bình hắn. Người nói xem, người muốn hắn bồi thường thế nào, sư tôn làm chủ cho ngươi. Ngoài dự đoán, Vương Ly Giao biểu môi, hừ một tiếng quay đầu đi, vốn không muốn nói chuyện, cũng không muốn giải thích và biện bạch với Nguyên Thủy Thượng Nhân. Nguyên Thủy Thượng Nhân còn tưởng nàng còn ôm tâm thái tiểu nhi nữ, ông ta đường đường là thượng nhân cũng đã mở miệng xin lỗi, còn làm kiêu. Ngay sau đó trong lòng xẹt qua một tia không vui. Chỉ là vẫn kiên nhẫn chuẩn bị khuyên vài câu, dù sao đây là đồ đệ đại thiên kiêu, là đồ đệ siêu cấp mà cả đời này hiếm lắm mới gặp được một người. Bỗng dưng, Lục Hướng Huy bước ra từ trong đám người, quỳ bộp xuống trước mặt Nguyên Thủy Thượng Nhân, tuy trong lòng hắn cực kỳ sợ hãi nhưng vẫn cao giọng nói, khởi bẩm thượng nhân, chuyện không như lời Thương trưởng lão nói. Chuyện là như thế này, sau đó hắn một năm một mười, nói ra hết nguồn cơ mọi chuyện, không hề thiên vị Vương Ly Giao, cũng không có thiên vị Thương Lạc Hiền và Thương trưởng lão. Sư muội, không, Ly Giao tiểu thư chỉ là không muốn đệ tử bị ức hiếp mới ra tay, mong thượng nhân minh giám. Lục Hướng Huy dập đầu lia lịa nói, nếu thượng nhân không tin, hiện trường có rất nhiều đệ tử có thể làm chứng. Sắc mặt của Vương Thủ Triết và Vương Lung Yên cũng trở nên tái xanh, Thương trưởng lão đó thật sự là hiếp người quá đáng. Vì bên vực tộc duệ của mình lại không ngừng liều mạng làm khó trấn áp Ly Giao, nếu không phải Ly Giao có chút bản lĩnh, há chẳng phải không chống lại bọn họ được, cứ thể đổ máu. Sắc mặt của Nguyên Thủy Thượng Nhân cũng trở nên càng lúc càng khó coi. Nếu giống như lời của đệ tử bình thường đó nói, nguyên thủy nhất mạch của ông ta chẳng phải đã làm người xấu sao? Đắc tội thảm với đồ đệ bảo bối Đại Thiên Kiêu trong tương lai của ông ta. Khi ông ta vừa muốn nói chuyện, Vương Thủ Triết lại đi trước ông ta một bước, chắp tay nói, khởi bẩm thượng nhân, theo ta thấy, chuyện này cứ bỏ qua như vậy đi, không cần truy cứu ra ai đúng ai sai. Sắc mặt của Nguyên Thủy thượng nhân khẽ giãn ra, đa tạ Thủ Triết khoan hồng đại lượng, có điều ngươi yên tâm. Chuyện này, ta chắc chắn sẽ cho Ly Giao một đáp án. Không, ý của ta là ước định tiểu nữ bái thượng nhân làm sư đành thôi tại đây đi. Vương Thủ Triết chắp tay nói, tiểu nữ tới Nguyên Thủy nhất mạch xem thử trước nhưng không ngờ lại gặp phải loại chuyện xấu xa này, sợ là đã để lại ám ảnh tâm lý cho con bé. Nàng cũng tỏ rõ đã không muốn gia nhập Nguyên Thủy nhất mạch nữa. Bởi vậy, chuyện này có truy cứu hay không cũng đã không còn ý nghĩa. Thế này Nguyên Thủy thượng nhân lập tức hơi gấp gáp, Thủ Triết sư điệt, chuyện đã sớm hẹn định xong xuôi, sao nói đổi là đổi. Huống chi Ly Giao đã tu công pháp của Nguyên Thủy nhất mạch ta. Chuyện này chúng ta nên thương lượng thêm đi. Thượng nhân. Tuy Vương Thủ Triết tỏ ra cung kính nhưng khẩu khí lại trở nên kiên định, tuy đã có ước định nhưng nếp sống của Nguyên Thủy nhất mạch khiến người ta ưu sầu. Có câu con sâu làm rầu nồi canh, loại chuyện ức hiếp đệ tử như này chắc chắn không phải một lần. Môi trường học tập như vậy, ta làm phụ thân, há có thể để con cái nhảy vào hố lửa? Hố lửa? Nguyên Thủy thượng nhân nghẹn một bụng chữ trở về, ông ta cũng đã sống hơn 600 năm, dĩ nhiên đã nghe ra được hàm nghĩa chân thực của Vương Thủ Triết. Ngoài miệng hắn nói không so đo, nhưng trên thực tế lại rất so đo. Ẩn ý đã biểu đạt rất rõ ràng, nếu xử lý kết quả không khiến họ hài lòng nhưng nói thế nào, Thương trưởng lão cũng là đệ tử nòng cốt của ông ta, ngày thường cũng đã nhiều lần liều mạng vì Nguyên Thủy nhất mạch, nhất thời lại có chút không nhẫn tâm. Vào lúc Nguyên Thủy thượng nhân do dự, Vương Thủ Triết đã lắc đầu thở dài nói, mới thăm dò thử đã biết thượng nhân chính là người hòa ái mềm lòng. Nguyên Thủy nhất mạch này hình thành nếp sống như bây giờ, e là phần lớn cũng vì tính cách quá tốt của thượng nhân, không thích quản chuyện. Nguyên Thủy thượng nhân, xin thứ cho Thủ Triết nói thẳng, tuy thân phận của Thủ Triết thấp bé nhưng cũng là tộc trưởng một tộc, biết không có quy tắc thì không thành chuẩn mực. Nguyên Thủy nhất mạch hình thành nên nếp sống như bây giờ không khỏi liên can tới tính cách hành sự thoải mái, khá ôn hòa của thượng nhân. Ly Giao nhà ta, sợ là thật sự không hợp phong cách của quý tộc. Lúc này, Vương Thủ Triết mới xác thực Nguyên Thủy nhất mạch thực sự không phù hợp với Ly Giao, cũng không phù hợp với tính cách của nàng, lập tức từ chối nói, còn về công pháp đã học của Nguyên Thủy nhất mạch cũng không có cách nào bảo nàng quên sạch được. Chi bằng như thế này, ta đưa Ly Giao tới Thánh Địa Lăng Vân xem thử, dù sao Tử Phủ Học Cung cũng là phân nhánh truyền thừa của Thánh Địa không tính là Ly Giao phá hỏng quy tắc. Nguyên Thủy thượng nhân nghẹn một bụng không nôn ra được, cái gì? Thiên kiêu thân truyền mà mình mong ngóng nhiều năm cứ thế bay mất. Cho dù với tính cách ôn hòa và bất tranh của ông ta, lúc này cũng sinh ra oán niệm to lớn với Thương trưởng lão. Cảm ơn cha. Vương Ly Giao kích động, cảm kích nhìn phụ thân. Ly Giao nàng may mắn thế nào mới có được một người phụ thân chiều chuộng nàng như vậy. Cho dù nàng tùy hứng không muốn vào học cung, hắn cũng không hề cố gắng giữ lại, không sợ đắc tội với thượng nhân. Ngươi đã không muốn, dĩ nhiên cha sẽ không ép ngươi. Vương Thủ Triết sủng nịnh vào đầu nàng, chỉ là sau này phải nhanh chóng cùng cha tới Đại Càn Quốc Đô một chuyến, sau đó tới Thánh Địa Lăng Vân báo danh. Cha tin với thiên bẩm của ngươi, Thánh Địa Lăng Vân chắc chắn sẽ nhận ngươi. Nhận, Thánh Địa Lăng Vân đương nhiên sẽ nhận rồi. Nguyên Thủy thượng nhân lòng như vỡ nát, một đồ đệ đại thiên kiêu tốt lành tự nhiên bay mất là muốn bóp chết tên tiểu tử Thương Quý Bình đó. Thủ Triết, đi Thánh Địa Lăng Vân làm gì? Nơi đó cuộc sống xa lạ, người không sợ dọa đến đứa nhỏ sao? Băng Lan thượng nhân của Huyền Băng Điện nói, chi bằng để đứa trẻ Ly Giao này vào Huyền Băng Điện nhất mạch của ta, Băng Lan ta đảm bảo tuyệt đối không đối xử thiệt thòi với nàng. Thủ Triết. Vương Thủ Triết giật mình, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Băng Lan thượng nhân thân thiết hòa ái gọi hắn như vậy. Hiển nhiên, Băng Lan thượng nhân cũng nhìn ra thiên bẩm huyết mạch của Đại Thiên Kiêu Ly Giao, nhận cơ hội bắt đầu ra tay tranh giành. Ta lại cảm thấy Trường Xuân nhất mạch rất hợp. Trường Xuân thượng nhân cũng sao động nói, Trường Xuân nhất mạch chúng ta không nhiều gì, chỉ có nhiều tiền nhiều đan dược, có thể hỗ trợ Ly Giao nhanh chóng trưởng thành. Còn công pháp, tu luyện Huyền Thủy Chân Quyết rất tốt, cùng lắm ta tạo cho con bé trận pháp tu luyện. Đối mặt với một đồ đệ Đại Thiên Kiêu, cho dù là lão già như Trường Xuân thượng nhân cũng không thoát khỏi mê hoặc. Trường Xuân, huynh đừng tranh Ly Giao, không hợp với Trường Xuân cốc các huynh. Huyền Điệp phu nhân cười yêu kiều nói, chi bằng vào Vạn Điệp cốc của ta, có rất nhiều tiểu tỷ tỷ chơi với ngươi. Sau đó, ngay cả Huyền Diêu thượng nhân cũng mở miệng thử lôi kéo, tuy ông ta biết xác suất quá thấp, nhưng vẫn phải mở miệng thử một chút chứ. Lỡ như Đại Thiên Kiêu tiểu thư người ta thích kiếm ý, khai sơn kiếm ý của ông ta vốn chính là nhất tuyệt từng thượng nhân nhảy ra, tranh giành lôi kéo lấy lòng Vương Ly Giao. Sắc mặt của Nguyên Thủy thượng nhân càng lúng túng và tái xanh, đồ đệ nội định của ông ta chẳng những từ Thiên Kiêu biến thành Đại Thiên Kiêu, còn cứ như thế từ trong tay tuột đi, thật sự muốn bóp chết Thương Lạc Hiền và Thương Quý Bình mà. Nếu cho ông ta thêm một cơ hội, chắc chắn đã sớm bày tỏ, kiên quyết đứng về phía Ly Dao, nghiêm túc xử lý đám người liên quan. Đồ đề Đại Thiên Kiêu, hiện tại cả Tử Phủ Học Cung chỉ có một Bổng Dưng. Vào lúc này, trong Nguyên Thủy Thiên Hồ tĩnh lặng, một đạo sóng lớn phun lên, một con ô quy có hình thể tráng kiện như núi dần xuất hiện trên mặt nước. Tử Phủ Lão Quy. Các thượng nhân lập tức tái mặt, biểu tình trở nên cực kỳ nghiêm túc và cung kính. Chỉ thấy trên người của Nguyên Thủy Linh Quy thất giai như một ngọn núi nhỏ, còn có một người gầy ốm đang đứng. Cho dù ông ta không thả ra bất cứ khí thế nào nhưng vẫn sẽ khiến người ta cảm nhận được uy thế như núi cao khiến người ta phải ngước nhìn. Đại Thiên Kiêu của Nguyên Thủy nhất mạch ta, ai cũng đừng hòng cướp đi. Lão giả còn chưa tới, giọng nói đã tới. Viện trưởng đại nhân. Mấy vị thượng nhân vội vàng cung kính hành lễ. Sư tôn. Nguyên Thủy thượng nhân thầm hớn hở trong lòng, chuyện này đã kinh động tới sư tôn vẫn luôn bế quan, sư tôn đã mở lời, chuyện này đã xong rồi. Ha ha ha, cuối cùng Ly Dao vẫn là đồ đệ của Nguyên Thủy thượng nhân ta. Ly Dao, ngươi yên tâm, sư tôn chắc chắn sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt, giúp ngươi ghi danh sử sách. Cảnh ban nãy, bổn viện trưởng đều thấy rõ trong mắt, Nguyên Thủy, ngươi thật sự là ngàn sai vạn sai. Giọng nói của viện trưởng vang vọng trong không gian, ngược lại đồ đệ Ly Dao của ta chẳng những không sai còn kiên trì vì chính nghĩa, tuyệt không thỏa hiệp với thế lực tà ác, khiến vi sư cực kỳ vui mừng. Sư tôn nói đúng, đợi đã. Nguyên Thủy thượng nhân mới đáp nửa câu, lập tức cảm nhận được gì đó không đúng, sư tôn nói gì? Đồ đệ Ly Dao của ta. Sư tôn nói nhầm sao? Sư tôn, Ly Dao là đồ nhi của ta. Nguyên Thủy thượng nhân nhỏ giọng kháng nghị. Không, Ly Dao là đồ nhi của ta. Giọng nói của viện trưởng cực kỳ nghiêm túc, hơi nghiêm nghị nói, Nguyên Thủy ngươi không nên loạn vai vế, sau này gọi nàng là Ly Dao sư muội. Ly Dao sư muội. Nguyên Thủy thượng nhân giật mình, suýt chút ngã từ trên không trung xuống, đầu óc ù ù cạc cạc, vận mệnh cứ treo ngươi như vậy sao? Đồ nhi Ly Dao đang yên đang lành, lại vì chút sai lầm mà trở thành Ly Dao sư muội. Thương Lạc Hiền, thương Quý Bình. Bổn thượng nhân không tha cho các ngươi. Đây biến hóa thất thường như vậy khiến cha con Vương Thủ Triết nhìn nhau. Vốn dĩ hai người họ đã chuẩn bị tới Thánh Địa Lăng Vân xem thử. Nhưng không ngờ trước thì các vị thượng nhân lại nhảy ra không biết xấu hổ biểu thị muốn nhận Ly Dao làm đồ đệ, còn tung ra đủ loại điều kiện cám dỗ. Sau đó, ngay cả đại lão thần thông cảnh cực kỳ thần bí viện trưởng đại nhân cũng nhảy ra biểu thị không nhận Ly Dao làm đồ đệ thì không được. Cha bây giờ làm sao? Vương Ly Dao chớp đôi mắt trong veo, thấp giọng yếu ớt nói, ngay cả viện trưởng đại nhân cũng ra rồi, nhà chúng ta không đắc tội nổi đâu. Cái này Vương Thủ Triết cũng nhỏ giọng đáp, cứ xem tình hình trước đã, nếu thực sự không được, vi phu đi thử môn lộ Đại Càn, dù sao tổ mạch của Vương thị chúng ta chính là Đại Càn Vương thị. Xem thân phận Đại Thiên Kiêu, chắc chắn Đại Càn Vương thị cũng sẽ vui vẻ đầu tư, sẽ không để người khác ức hiếp Vương thị chúng ta. Cảm ơn cha đã tha thứ sự tùy hứng của con, hay là nghe thử viện trưởng đại nhân nói thế nào. Cha con hai người, ngươi một câu ta một câu, tuy giọng nói rất nhỏ nhưng ở hiện trường có rất nhiều đại lão tử phủ cảnh và viện trưởng thần thông cảnh, tài không phải ăn chay. Hai cha con rõ ràng đã thả lỏng khẩu khí, muốn xem thử phương án xử lý chứ không phải một mực náo loạn muốn đến Thánh Địa Lăng Vân. Đùa chắc, Đại Thiên Kiêu vốn đã được định trong Tử Phủ Học Cung. Bởi vì nguyên nhân của học cung, cuối cùng ép Đại Thiên Kiêu đi tới Thánh Địa Lăng Vân báo danh, thế này tổn thất quá nghiêm trọng. Đặc biệt là Nguyên Thủy thượng nhân, mâu quan chợt động, trong lòng nhất thời đã có tính toán. Sự xuất hiện của sư tôn đã cho ông ta cơ hội vãn hồi, tiếp theo đây, ông ta chắc chắn phải xử lý ổn thỏa, biểu đạt thật tốt để Ly Dao biết người sư tôn như ông ta đã kiên định đứng về phía nàng. Đầu tiên, phải xử lý xong đệ tử nòng cốt Thương Lạc Hiền, tiếp theo là phải trừng trị thật nặng Thương Quý Bình, tống ông ta đi xung quân ở chiến trường ngoại vực để hối lỗi. Khụ khụ, ta nói hai câu, đầu tiên Nguyên Thủy thượng nhân ho khan hai tiếng, lúc chuẩn bị nói, bỗng dưng, viện trưởng đại nhân cưỡi Tử Phủ lão quy vượt trước một bước nói, đầu tiên, quả thực là bởi vì lão phu bế quan thường nên để Nguyên Thủy đại diện viện trưởng. Chuyện này, tuy Nguyên Thủy có lỗi nhưng suy cho cùng, lỗi vẫn là của lão phu gửi gắm sai Nguyên Thủy. Gửi gắm sai. Nguyên Thủy thượng nhân loạn choạng cả người, đầu óc ù, ông ta còn nhớ rõ năm xưa khi sư tôn bế quan đã ân cần dạy bảo ông ta, Nguyên Thủy à, vi sư cả đời này nhận vô số đồ đệ, cũng đã xuất ra vô số đồ nhi tử phủ cảnh. Chỉ đáng tiếc những sư huynh đó của ngươi, không thể đột phá gông cùng thành thần thông, thế cho nên đã khiến vi sư trơ mắt nhìn thọ nguyên của chúng hao kiệt hoặc là sa sút. Nguyên Thủy, ngươi chính là đồ nhi cuối cùng của vi sư. Tính tình ngươi đôn hậu, phẩm tính lương thiện, thuần khiết, không thích tranh đấu với người khác, là người tốt nhất thay thế sư tôn trấn thủ học cung. Có ngươi thay ta bảo vệ học cung, vi sư đã có thể yên tâm bế quan rồi. Lời nói năm xưa của sư tôn như còn văng vẳng bên tai, ngày đêm thúc giục ông ta. Nhưng không ngờ, hôm nay sư tôn vì tranh giành Ly Dao làm đồ đệ, ngay cả ba chữ gửi gắm sai cũng nói ra. Có điều sư vi tôn, sư tôn nói ông ta sai thì tức là sai. Sư tôn, chuyện này quả thực là lỗi của đồ nhi. Nguyên thủy thượng nhân vội vàng mỉm cười thừa nhận, sau đó nhanh chóng bổ sung, từ nay về sau, đồ nhi chắc chắn sẽ chấn chỉnh lại, chỉnh đốn nếp sống của học cung. Từ thương không sai, thương quý bình ức hiếp đồ nhi ly giao của ta như vậy, dĩ nhiên không thể dễ dàng tha tội. Viện trưởng đại nhân chính khí nghiêm nghị nói, phạt hắn trở thành tôi tớ của ly giao, thời hạn 100 năm, răng đe cảnh cáo. Tầm mắt của thương quý bình trưởng lão đen sẫm, suýt chút té xỉu, ông ta đã 300 tuổi rồi. Mà thọ nguyên của thiên nhân cảnh rất khó chống đỡ qua 400 năm, làm tôi tớ 100 năm, há chẳng phải hầu hạ vương ly giao cả đời. Thương quý bình, lẽ nào ngươi có ý kiến? Viện trưởng đại nhân dùng giọng nói hòa nhã nói, nếu ngươi có ý kiến cứ nói thẳng ra đừng ngại, lão phu chắc chắn sẽ suy xét. Ta không có ý kiến, viện trưởng đại nhân có thể cho ta một cơ hội thay đổi lập công, quý bình đã vô cùng mãn nguyện rồi. Thương quý bình nhễ nhại mồ hôi khắp trán, cả người không ngừng run rẩy. Đùa chắc, viện trưởng đại nhân không phải người tốt tính như nguyên thủy thượng nhân. Một khi trái ý ông ấy, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Đã vậy, quý bình ngươi theo ly giao đi. Giọng nói của viện trưởng đại nhân tràn ngập hòa nhã, chỉ cần đồ đệ ly giao của ta có chút xíu tổn hại nào, đến lúc đó sẽ hỏi tội ngươi. Vâng, viện trưởng đại nhân. Thương quý bình ngoan ngoãn đồng ý, có điều trong lòng cũng nghĩ thông. Nếu nghĩ thông thì đây cũng chẳng phải kết quả xấu gì, dù sao ly giao chủ tự chính là đại thiên kiêu. Chỉ là linh đài cảnh sơ kỳ như hiện giờ đã đáng sợ như vậy, một khi tới thiên nhân cảnh, ông ta nào có phải là đối thủ. Đáng sợ hơn là tốc độ tu luyện của đại thiên kiêu trong truyền thuyết rất nhanh, bây giờ nàng 19 tuổi đã là linh đài cảnh tầng 2, 20-30 năm sau, sợ là đã là thiên nhân cảnh rồi. Thương gia ông ta trong tương lai chưa chắc không thể thơm lây theo, nghĩ tới đây, trong lòng thương quý bình lại bình ổn. Nguyên thủy thượng nhân ở bên cạnh nghe đến đờ đẫn, ông ta vốn cũng muốn trừng phạt thương quý bình một chút mà thôi nhưng không ngờ sư tôn lại ra tay trước, hơn nữa còn ra tay nặng hơn ông ta. Vì giành được đồ đệ đại thiên kiêu, sư tôn ông ấy đã đủ liều. Nguyên thủy thượng nhân cảm khái, sư tôn chính là sư tôn, da mặt thật sự dày như xưa. Vương Ly Giao chớp mắt, gương mặt mông lung, cái này sư tôn còn chưa qua cửa, không, sư tôn còn chưa bái đã bá đạo bao che như vậy. Trực tiếp cho một trưởng lão thiên nhân cảnh trung kỳ làm tôi tớ cho nàng. Đây đầy như có hơi không hay lắm. Đồ nhi ly giao của ta, người cũng không cần khó xử. Viện trưởng đại nhân cười hiếp mắt nói, mỗi một đại thiên kiêu đều là báu vật của nhân loại, trụ cột tương lai, không phải là nhân vật nhỏ tùy tiện. Ngươi không phải là đại thiên kiêu đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Từ xưa tới nay, phần lớn đại thiên kiêu đều sẽ nhân một số tùy tùng, chỉ cần ngươi đủ bản lĩnh, thậm chí còn có thiên kiêu nguyện ý làm tùy tùng của ngươi. Về sau, cuối cùng ngươi sẽ dần thích ứng với thân phận này. Năm xưa, vi sư cũng như vậy đấy. Viện trưởng đại nhân, năm xưa người cũng là đại thiên kiêu. Vương Ly Giao vô cùng kinh ngạc, tự như vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Phải gọi sư tôn. Giọng nói của viện trưởng đại nhân cực kỳ hòa nhã thân thiện, thiên kiêu bình thường, cuối cùng người có thể trở thành thần thông cảnh khá ít. Bởi vậy, tu sĩ thần thông cảnh trong lịch sử của nhân loại, phần lớn đều xuất thân đại thiên kiêu. Mỗi một thần thông cảnh đều có tư cách lưu danh sử sách. Lần đầu tiên Vương Ly Giao nghe được chuyện như vậy, trước đây vốn dĩ còn tưởng tử phủ cảnh đã là lợi hại nhất rồi nhưng không ngờ phía trên còn có thần thông cảnh. Hơn nữa đại thiên kiêu gần như còn là điều kiện tiên quyết để thăng cấp thần thông cảnh. Nhất thời, nàng có hơi sục sôi nhiệt huyết, tự như cảm nhận được tương lai của bản thân cũng có thể oai phong lẫm liệt, trở thành trụ cột của nhân tộc. Có điều, đại thiên kiêu trong nhà tự như cũng không ít. Lung Yên lão tổ tông và mẫu thân đều là đại thiên kiêu đừng nói Vương Ly Giao, ngay cả Vương Thụ Triết cũng nghe đến nóng lòng. Thần thông cảnh nhà, nghe nói đó là đại năng có thể sống 2000 năm. Đặt trên trái đất, Đường Hoàng là nhân vật cấp thần tiên. Vì có thể sống lâu một chút, Vương Thụ Triết cũng quyết định khi ở linh đài cảnh, nhất định phải thức tỉnh linh thể. Tuy độ khó cực kỳ lớn nhưng khi đến thiên nhân cảnh, muốn thức tỉnh huyết mạch ngũ trọng sẽ khó như lên trời. Lão bà là đại thiên kiêu, con gái là đại thiên kiêu, không thể để bọn họ đến lúc đó trơ mắt nhìn bản thân già chết lúc 800 tuổi được. Vào lúc cha con hai người đang sục sôi nhiệt huyết, viện trưởng đại nhân lại nói, còn tiểu tử Thương Lạc Hiền kia, bình thường kiêu ngạo hống hách quen rồi, đã vậy, cứ ra ngoại vực cùng các sư huynh rèn luyện đi, mài dũa tính cách. Ngoại vực. Hắn là linh đài cảnh trung kỳ, còn chưa tới 60 tuổi, vẫn là một đứa trẻ mà. Sao có thể ra ngoại vực được? Ngay lập tức, hắn gần như sụi lơ trên đất, khóc nức nở nói, viện trưởng đại nhân tha mạng, ta biết ta sai rồi. Ta cũng tình nguyện làm ly giao sư muội, không, làm nô bộc cho ly giao sư thúc. Ha ha. Viện trưởng đại nhân cười lạnh đáp, biểu hiện ban nãy của ngươi, bổn viện trưởng đã xem rõ rồi. cho ngươi cơ hội đi mài dũa đã là coi trọng ngươi rồi. Còn làm tôi tớ cho Ly Đao Đa vào thực lực này của ngươi, có thể làm được gì? Viện trưởng đại nhân, ta đồng ý thay Lạc Hiền. Thương Quý Bình vội vàng nói, đứa trẻ như hắn quá thực thiếu va chạm, quyết định của viện trưởng đại nhân cực kỳ anh minh. Đùa, viện trưởng đại nhân chính là đại năng thần thông cảnh, gần như có thể nói là sự tồn tại một tay che trời ở cả Lũng Tả quận. Há là ngươi mà một thương thị bé nhỏ có thể đắc tội. Thấy Thương Quý Bình thức thời, viện trưởng đại nhân cũng không quan tâm đến Thương Lạc Hiền suýt chút bị dọa chết nữa. Ngược lại lại cực kỳ hòa ái nhìn Vương Ly Giao, Ly Giao à, người thấy sư tôn giải quyết như vậy có thỏa đáng không? Viện trưởng đại nhân, cái này Vương Ly Giao hơi thận trọng đáp, thực ra, trước đây quả thực tức giận Thương trưởng lão và Lạc Hiền sư huynh. Có điều sau đó nghĩ lại, có lẽ là nếp sống của Nguyên Thủy Nhất Mạch nói hay lắm. Viện trưởng đại nhân tán dương nói ra chính là vấn đề nếp sống, Ly Giao người không phải là chê Nguyên Thủy Nhất Mạch có nếp sống không tốt mới chuẩn bị tới Thánh Địa Lăng Vân xin học sao? So với như vậy, chi bằng ở lại Nguyên Thủy Nhất Mạch ta. Đợi ngươi tới thiên nhân cảnh rồi, đại diện chức vị viện trưởng, có điều là chuyện của 2-30 năm nữa. Đến chừng đó, ngươi có thể đường hoàng chỉnh đốn nếp sống của Nguyên Thủy Nhất Mạch rồi. Hả? Lời này vừa tuôn ra, đương nhiên Vương Ly Giao cực kỳ kinh ngạc. Nhưng ngươi càng chấn kinh hơn phải kể đến Nguyên Thủy Thượng Nhân, trên gương mặt trung niên anh tuấn của ông ta lộ ra vẻ khó tin, sư tôn chẳng những cướp đồ đệ của ông ta, còn định cho Ly Giao kế thừa Nguyên Thủy Nhất Mạch trong tương lai. Ách sư tôn, năm xưa người đã nói ngươi là ái đồ duy nhất của ta mà. Cái này Vương Ly Giao cũng vội vàng lắc đầu đáp, viện trưởng đại nhân, thế này không hay lắm. Nếu thật sự ở lại Nguyên Thủy Nhất Mạch, Ly Giao vẫn nên bái Nguyên Thủy Thượng Nhân làm sư đi, dù sao thì trước đó cũng đã ước định rồi. Nhất thời, Nguyên Thủy Thượng Nhân có chút được an ủi, đứa trẻ Ly Giao này vẫn rất hiểu chuyện. Nguyên Thủy đâu có được. Viện trưởng đại nhân nói, Nguyên Thủy đã hơn 600 tuổi rồi, mới miễn cưỡng tu luyện tới tử phủ cảnh trung kỳ. Đời này vốn vô vọng với thần thông cảnh, cộng thêm đang dự kéo dài thọ nguyên thì nhiều nhất cũng có thể sống thêm 200 năm. Vi sư thì khác, vi sư mới 1400 tuổi, là độ tuổi tràn trề sức mạnh, dưỡng sinh thật tốt còn có thể sống ít nhất 600 năm nữa. Đủ để bảo vệ đồ đệ Ly Giao của ta, tương lai trở thành thần thông cảnh. Sau này, cả tử phủ học cung đều có thể cho ngươi tiếp quản. Nhất thời, Nguyên Thủy Thượng Nhân kích động chảy nước mắt, sư tôn người có cần hiện thực như vậy không? Trước đây không có Ly Giao, lão già người còn nói bây giờ chỉ còn lại hai sư đồ chúng ta dựa dẫm vào nhau. Nhưng Ly Giao vừa xuất hiện, sự ghét bỏ trong lời nói của người lại trần trụi như vậy. Cha, người thấy thế nào? Nói thật, Vương Ly Giao cũng cực kỳ lay động với đề nghị này. Dù sao viện trưởng đại nhân còn có 600 năm thọ nguyên, một khi bái sư, tương lai 600 năm của gia tộc sẽ có hậu đại thần thông cảnh. Cảm thấy viện trưởng đại nhân rất có thành ý, Vương Thủ Triết nhìn thẳng vào mắt nàng nói, có điều kết quả cuối cùng vẫn do ngươi cân nhắc. Vương Ly Giao trịnh trọng gật đầu, thoáng suy xét rồi lắc lắc chắp tay với viện trưởng đại nhân nói, đã vậy, Ly Giao bái kiến sư tôn. Tốt tốt tốt, có được đồ nhi như vậy, thiên hạ chân nhân ta rất vui mừng, y bác cũng có người truyền thừa rồi. Viện trưởng thiên hạ chân nhân cười hào sảng. Nguyên Thủy Thượng Nhân đổ mồ hôi lạnh, trước đây ông ta mới là y bác mà. Vào lúc học cung rối bời bởi nhiều chuyện. Trường Ninh Vệ, Tiền Thị Biệt Trang. Đêm đã khuya, trong thư phòng vẫn sáng ánh đèn. Tiền thị giàu có, dĩ nhiên sẽ không dùng nến để thắp sáng thư phòng. Trên xà nhà của thư phòng này đang treo vài ngọn huỳnh thạch linh đăng do Thiên Công Phường sản xuất. Chúng được chạm trổ tinh xảo, ánh sáng tỏa ra sáng rực, êm dịu, lại ổn định, không chập chờn và khói lửa như ánh nến nhưng còn sáng hơn cả Dạ Minh Châu, là lựa chọn chiếu sáng hàng đầu của nhiều cao môn thế gia. Dưới ánh đèn, Tiền Học An đang tựa trước bàn, vùi đầu đọc một đống sổ sách, thường xuyên ghi chép vài số liệu. Qua mấy hôm sẽ là hội nghị gia tộc nửa năm một lần, hắn là đại trưởng quỹ của gia tộc ở khu vực Trường Ninh Vệ, trong hội nghị cần báo cáo với gia chủ và các vị trưởng lão về cống hiến của bản thân trong nửa năm nay cho gia tộc, dựa vào đó nhận được càng nhiều tài nguyên, chắc chắn phải chuẩn bị thật kỹ. Lúc đang bận rộn, một người hầu nhỏ gõ cửa đi vào, cung kính bưng một cái khay bằng gỗ không người nói với hắn, đại trưởng quỹ, tam lão gia, phu nhân và đại thiếu gia gửi thư cho ngài. Bởi vì ngài đã dặn dò nên người bên dưới lập tức đưa tới cho ngài. Để xuống đi. Tiền Học An không ngẩng đầu, tùy tiện phất tay bảo kẻ đó lui xuống. Vội vàng nhớ một số liệu, hắn liền bỏ bút xuống, bắt đầu mở thư. Hắn làm đại trưởng quỹ ở Trường Ninh Vệ nhưng phụ thân, mẫu thân, còn có phu nhân và con của hắn đều ở chủ trạch của Tiền thị, cứ cách 10 ngày nửa tháng mới có thể nhận một phong thư. Đây cũng là vì hãng buôn của Tiền thị mở khắp Lũng Tả quận, giữa Trường Ninh Vệ và quận thành cũng thường có thương đội qua lại, nhận thư gửi thư vô cùng tiện, bằng không, đừng nói là 10 ngày nửa tháng, một tháng cũng chưa chắc có thể nhận được một bức thư. Thư nhà đều có thủ tục gói kín chuyên môn, hắn rất nhanh đã mở thư ra xem. Hai bức thư trước là từ phu nhân và con trai, đều là những nội dung về việc nhà. Lúc hắn xem, biểu tình còn rất bình thường, đợi xem đến bức cuối cùng là thư của phụ thân, ánh mắt hắn mới chợt dừng lại, Tiền Học Duệ. Cứ nhiên hắn sắp tới trường Ninh Vệ. Tiền Học Duệ là lão nhị thập tam đời chữ học của Tiền thị, năm nay đã 23 tuổi. Dựa theo quy tắc của Tiền thị, tử đệ trong gia tộc sau khi vượt qua 20 tuổi cần ra ngoài trải nghiệm buôn bán, Tiền Học Duệ đã 23 rồi, lựa chọn một nơi rèn luyện cũng là bình thường, chuyện này vốn dĩ chẳng có gì đáng để ý, nhưng vấn đề là nơi mà Tiền Học Duệ chọn lại là trường Ninh Vệ. Nói về thực lực, nói về lý lịch, nói về năng lực, Tiền Học An hắn dĩ nhiên không sợ một tiểu thiếu niên 20 mấy tuổi. Vấn đề là Tiền Học Duệ xuất thân đích mạch, hơn nữa là con trai nhỏ nhất của đương kim gia chủ, từ nhỏ đã được chiều chuộng. Nội bộ thế gia phân cấp rõ ràng, địa vị của trực mạch và đích mạch hoàn toàn khác nhau. Cũng không phải nói là tộc nhân trực mạch chẳng ra sao. Tiền Học An hắn xuất thân trực mạch con vợ kế, dựa vào bản lĩnh chủ sự một phương của bản thân, quyền lợi địa vị như bây giờ cũng không thấp. Có điều, làm tộc nhân đích mạch, Tiền Học Duệ tự nhiên đã được hưởng quyền lợi và ưu thế vượt xa hắn. Hắn tới trường Ninh Vệ, rốt cuộc là nghe ai vậy? Gia tộc bên đó, cân nhắc công lao nhiều năm nay của hắn, tuy sẽ không trực tiếp một cước đá hắn ra, nhưng đám người dưới trướng hắn cũng không phải đều là tâm phúc của hắn. Đến lúc đó, khó tránh sẽ có người muốn nịnh bợ Tiền Học Duệ giải quyết hắn. Xem ra hắn phải chuẩn bị sớm. Thu lại thư tín, Tiền Học An lập tức gọi hai trưởng quỹ tâm phúc của mình tới, chuẩn bị nhân lúc Tiền Học An chưa tới, tranh thủ sắp xếp. Thế nhưng bên này hắn vừa bắt đầu mật đàm chưa bao lâu, bỗng dưng có người hầu tới báo, đại trưởng quỹ, vừa nãy bên bến truyền tin tới, nói thuyền của nhị thập tam công tử đã cập bờ, mời ngài ra đón. Cái gì? Tiền Học An đứng phát dậy, vô cùng kinh ngạc. Bên này hắn vừa mới nhận được tin, thuyền của Tiền Học Duệ đã tới rồi. Đợi đảng đúng. Hắn bỗng dưng hung hăng đập bàn, tức giận nói, bên thương đội chắc chắn có người đang giở trò. Nếu không, thời gian sẽ không khớp như vậy. Nhưng cho dù như thế nào, Tiền Học Duệ đã tới rồi, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Xem ra Tiền Học Duệ này cũng không hề đơn giản, khoảng thời gian tiếp theo đây, hắn sợ rằng phải tốn chút tâm tư, lo liệu chu toàn với đích mạch một chút. Lại trôi qua 7-8 ngày. Chuyện ở học cung đã xong, lần này, Vương Thủ Triết tạm thời không kê rõ thu hoạch. Tuy có khúc mắc nhưng thu hoạch vẫn đầy ắp. Mà trong các loại thu hoạch, thứ khiến Vương Thủ Triết hài lòng nhất chính là Thiên Nhân Thiên đã sao chép tới Huyền Nguyên Quyết từ Lũng Tả Vương Thị. Tuy Huyền Nguyên Quyết là công pháp trung phẩm nhưng cũng có cách tu luyện và các loại huyền kỹ của thiên nhân cảnh. Một trong những điểm đặc sắc lớn nhất của loại công pháp này chính là huyền khí càng tu về sau càng cao thâm hùng hậu. Điểm đặc sắc thứ hai chính là công pháp này công chính ôn hòa, bất luận chuyển tới hệ nào cũng khá đơn giản, rất phù hợp để tử đệ trong gia tộc tu luyện. Đừng thấy Vương Thủ Triết bọn họ tu luyện công pháp thượng phẩm nhưng cũng không thể để mỗi tử đệ trong gia tộc đều trở thành học tử ngoại đạo của Tử Phủ Học Cung chứ. Bởi vậy, Lũng Tả Vương Thị chịu đưa ra Huyền Nguyên Quyết Thiên Nhân Thiên cũng là giải quyết một vấn đề lớn của Vương Thị. Phía nam Lũng Tả quận, không tới 1.000 dặm chính là Tân Thành Vệ. Tân Thành Vệ chính là một vệ thành được thành lập sớm nhất sau khi Lũng Tả quận được khai phá. Ngay cả quận thành Lũng Tả quận bây giờ, thời gian thành lập cũng muộn hơn nó một chút. Cũng bởi vậy tòa vệ thành này mới được gọi là Tân Thành. Tân Thành Vệ cũng là vệ thành có đồi núi chiếm cứ phần lớn trong Lũng Tả quận. Phía nam của nó nối liền Đông Sơn Sơn Mạch, phía đông tiếp giáp với Lan Hữu Vệ, chỉ có hướng kề quận thành mới có một dải đất đồng bằng không lớn. Khi xưa, lúc khai phá Lũng Tả quận, nơi này được sử dụng làm cứ địa cho đội quân Tiền Tiêu tiến công chiếm đóng Đông Sơn Sơn Mạch. Có điều, trải qua ngàn năm khai phá, Tân Thành Vệ sớm đã khác xưa. Sơn mạch nối liền cũng không tính là cao ngất, khí hậu thay đổi mang tới sản vật phong phú, cũng mang tới kết cấu ẩm thực độc đáo, dần dần cũng hình thành chuỗi sản nghiệp. Cho tới nay, Tân Thành Vệ vẫn được công nhận là cái nôi của mỹ thực. Đến Lũng Tả quận, muốn ăn đồ ăn ngon thì tới Tân Thành Vệ chẳng sai. Mà Vũ Văn Thị chính là thế gia cường đại nhất trong Tân Thành Vệ. Là một thế gia lục phẩm sa sút từ trên giai tầng Tử Phủ thế gia không lâu, nội tình của Vũ Văn Thị cực kỳ hùng hậu, trong đó thứ có tính đại biểu nhất chính là chủ trạch của nó. Chủ trạch của Vũ Văn Thị nằm ở trong núi cách vệ thành của Tân Vệ Thành chưa tới 200 dặm. Chủ trạch chiếm diện tích khoảng mười mấy dặm chu vi, trong đó thậm chí thâu tóm một vùng sơn mạch không nhỏ, còn có vài khu rừng và một hồ nước nhỏ. Trong khu vực này có trạch tử lớn nhỏ, trang viên không dưới trăm, chỉ nói tới quy mô cũng không kém hơn so với nhất phong nhất mạch nào đó của Tử Phủ Học Cung. Các đích mạch, trực mạch của Vũ Văn Thị bình thường đều sống ở đây. Xe ngựa của Vương Thủ Triết dần vào Tân Thành Vệ. Nơi này đã đi qua mấy lần, nhưng vẫn chưa thực sự dừng chân lại một khoảng thời gian. Lần này hắn tiện đường tới, dĩ nhiên là vì lúc trước đã đồng ý lời thỉnh cầu của Bích Liên phu nhân, giúp Lục Vĩ Hỏa Hồ thăng cấp. Tuy nói theo Vương Thủ Triết thấy, nhiệm vụ này không đàng hoàng như vậy nhưng khó chống lại mức giá cao mà Bích Liên phu nhân đưa ra, bởi vậy cho dù là Vương Thụ Triết cũng không thể không khom lưng vì tiền. Vũ Văn Thị cắm rễ vô số năm ở Tân Thành Vệ, nơi đây đã sớm được kinh doanh giống như thùng sắt. Xe ngựa của Vương Thụ Triết mới vừa vào địa bàn của Tân Thành Vệ chưa bao lâu, Vũ Văn Thị đã nhận được tin, đặc biệt phái người ra đón. Thụ Triết gia chủ, ha ha ha ha, hoan nghênh, hoan nghênh. Người tới đón là một trưởng lão thiên nhân cảnh của Vũ Văn Thị, ông ta mặc một thân trường bào màu xanh nhạt, trông có vẻ rất trẻ, rất khách khí nói với Vương Thụ Triết, tại hạ Vũ Văn Hàn Mặc, phụng lệnh của phu nhân đặc biệt tới tiếp đón. Thụ Triết gia chủ đường xa tới, vất vả rồi. Vũ Văn Thị truyền thừa hơn ngàn năm, từ ngũ phẩm sa súc thành lục phẩm cũng chưa tới trăm năm, cường giả thiên nhân cảnh trong tộc bất luận là số lượng hay chất lượng đều không phải là điều mà thế gia lục phẩm bình thường có thể sánh. Nhưng cho dù như vậy, đặc biệt phái một trưởng lão thiên nhân cảnh ra đón Vương Thụ Triết cũng đã đủ chứng minh Vũ Văn Thị xem trọng Vương Thụ Triết. Càng không nói đến trưởng lão thiên nhân cảnh này lại trẻ như vậy, tiềm lực trong tương lai chắc chắn không nhỏ, địa vị trong nội bộ Vũ Văn Thị cũng sẽ không quá thấp. Hàn Mặc trưởng lão khách khí rồi. Vương Thụ Triết cũng không dám chậm trễ, lập tức nâng tay đáp lễ. Sau khi hai bên bái lễ, Vũ Văn Hàn Mặc liền đưa Vương Thụ Triết tới chủ trạch của Vũ Văn Thị. Dù sao đối phương cũng là thiên nhân cảnh, để tôn trọng, Vương Thụ Triết cũng không ngồi xe ngựa nữa mà lên ngựa, gia tướng hộ tống đồng hành cùng hắn, thuận tiện nói vài câu, giải thích tình hình hiện tại của Vũ Văn Thị. Chuyện xưa nói rất hay, ra cửa 10 dặm, khí hậu đã khác biệt hẳn. Tân Thành Vệ cách Trường Ninh Vệ một dãy đông sơn sơn mạch, khí hậu khác biệt rất lớn, phong cảnh giữa núi dĩ nhiên cũng khác xa với Trường Ninh Vệ. Trong rừng thậm chí còn có không ít động thực vật phẩm chủng mà ở Trường Ninh Vệ vốn không thấy được, rất mới mẻ đối với người từ bên ngoài tới như Vương Thụ Triết. Suốt cả chặng đường, Vương Thụ Triết và Vũ Văn Hàn Mặc nói chuyện rất vui vẻ, nghe ông ta nói không ít phong tục phong cảnh bản địa, còn nghe ông ta giới thiệu nhiều món ngon đặc sản của bản địa, cũng gợi lên cơn thèm thuồng. Đợi sau khi giải quyết xong chuyện của Linh Hồ, hắn nhất định phải tìm cơ hội đi nếm thử, xem có phải thật sự ngon đến thế không. Trong lúc nói cười, thời gian đã trôi qua rất nhanh. Sau hai canh giờ, một đoàn người đến địa giới của chủ trạch Vũ Văn Thị. Ở xa xa, Vương Thụ Triết đã nhìn thấy cổng chào to tướng trước chủ trạch và ba chữ thiếp vàng khổ lớn treo cao trên cổng chào Vũ Văn Thị. Chữ đó dĩ nhiên là do chính tay Tử Phủ Thượng Nhân làm, cho dù ở một khoảng cách xa như vậy vẫn có thể cảm nhận được dưới đầu bút uyển chuyển, uy thế cường đại dọa người ẩn chứa bên trong. Trong lòng Vương Thụ Triết không khỏi cảm khái. Không hổ đã từng là Tử Phủ thế gia, cho dù bây giờ đã sa sút thành lục phẩm, khí phái này cũng hơn hẳn những thiên nhân thế gia bình thường. Trường Ninh Vương thì bây giờ cũng được xem là một đại thế lực, nhưng so với Vũ Văn Thị vẫn giống như kiến càng so với đại thụ, vốn không cùng một giai tầng. Trong lúc suy nghĩ đang quay cuồng, một đoàn người đã xuống ngựa trước cổng Vũ Văn Thị. Người hầu ở ngoài cửa tự giác nhận lấy dây cương từ tay hai người, dắt ngựa và vài gia tướng đi ổn định vị trí. Ngoài cửa đã sớm có quản sự tộc nhân đứng đợi, nhìn thấy hai người tới, lập tức bái kiến, Thụ Triết gia chủ, Hàn Mặc trưởng lão, phu nhân đã đợi trong chính sảnh nhiều giờ, mời hai vị theo ta. Nói xong, ông ta cung kính dẫn đường cho hai người. Vương Thụ Triết đi phía sau ông ta, rất nhanh đã tới trước một tòa kiến trúc trông có vẻ rất cổ xưa. Hắn nâng mắt nhìn quanh, lại chú ý tới bảng hiệu trên đỉnh đầu, Tri Xuân Đường. Đây là chính đường chuyên dùng để tiếp khách trong tộc, chỉ có khách nhân tôn quý nhất tới mới dùng. Tộc nhân dẫn đường cung kính giải thích một câu, sau đó giơ tay, Thụ Triết gia chủ, Hàn Mặc trưởng lão, mời hai vị vào trong. Vương Thụ Triết nói tiếng cảm ơn, sau đó cùng với Hàn Mặc trưởng lão bước vào trong. Bày biện trong Tri Xuân Đường này trông có vẻ giản dị nhưng không hề đơn giản, hắn chỉ tùy tiện liếc mắt, trong lòng không nhịn nổi mà cảm khái. Nội tình của Vũ Văn Thị này quả nhiên hùng hậu vượt xa tưởng tượng, ngay cả y phục mà tôi tớ và thị nữ mặc đều là vải linh tơ tằm. Hơn nữa, bàn ghế sắp xếp trong chính đường này có không ít đều là gia cụ linh mộc. Phải biết gia cụ linh mộc là sản phẩm nổi tiếng xa xỉ. Cho dù thu nhập mỗi năm của Trường Ninh Vương Thị đều vượt qua trăm vạn, hắn cũng không nợ thêm một món gia cụ linh mộc nào trong nhà. Không phải là mua không nổi mà là giá trị quá thấp, không nỡ. Có số tiền đó, hắn thà mua thêm một viên tẩy tủy đan, dùng để nâng cao tư chất của hậu bối trong gia tộc chứ không phải mua gia cụ linh mộc về trưng bày. Đương nhiên cũng không hẳn là gia cụ linh mộc chẳng có chút tác dụng nào. Tác dụng cũng có, hơn nữa không nhỏ. Linh mộc trưởng thành cũng phải mấy trăm đến ngàn năm, mà một khi trưởng thành có thể chạm khắc lên đó, có công năng tương tự như linh khí. Bất cứ một gia cụ linh mộc nào cũng tụ tập linh khí, gia tăng hiệu quả trong tốc độ tu luyện. Nếu là cây non, sử dụng thường niên, còn có hiệu quả như ôn dưỡng kinh mạch, cố bản bồi nguyên. Có điều, hiệu quả này không có hiệu quả nhanh chóng, không trực tiếp và dứt khoát lưu loát bằng đan dược, chỉ là ôn hòa hơn, ngay cả trẻ con cũng có thể chịu đựng được, cộng thêm không dễ hư hao, có thể truyền lại hàng ngàn hàng vạn năm. Hơn nữa, bởi vì linh mộc sinh trưởng chậm, giá của gia cụ linh mộc quả thực rất đắt. Thế gia tầng thấp bình thường, ngay cả tiền cung dưỡng cho bản thân cũng không kiếm đủ, làm gì mua được gia cụ linh mộc. Cũng chỉ có một số tự phụ thế gia truyền thừa hơn ngàn năm mới dần tích lũy một số gia cụ linh mộc theo thời gian. Căn Tri Xuân Đường này của Vũ Văn Thị trông không rõ núi không lộ sông, nhưng trên thực tế lại phô ra vô cùng tinh tế nội tình của bản thân. Ai cũng không biết, khi nào Trường Ninh Vương Thị mới có thể có phô trương như vậy. Đang lúc cảm khái, Vương Thủ Triết bước qua ngưỡng cửa, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Bích Liên phu nhân một thân váy lụa màu tím nhạt. Biết Vương Thủ Triết tới, Bích Liên phu nhân đã đợi ở bên trong từ sớm. Nhìn thấy Vương Thủ Triết vào, nàng ta lập tức mỉm cười đón tiếp, vì chút chuyện của Vũ Văn Thị chúng ta còn phải nhọc Thủ Triết gia chủ đặc biệt chạy tới một chuyến, vất vả rồi. Phu nhân khách khí rồi. Chẳng qua là chút việc nhỏ mà thôi, huống chi phu nhân cũng trả thù lao. Sau vài câu hàn huyên, hai bên phân ra chủ khách ngồi xuống, từng ly trà được bưng lên, Vương Thủ Triết và Bích Liên phu nhân cũng bắt đầu nói chính sự. Vào lúc này, Vũ Văn Thị, hậu hoa viên. Chủ trạch của Vũ Văn Thị tọa trấn trên một linh mạch rộng lớn, trong đó dồi dào linh khí, có vô số cổ mộc chọc trời, linh thực dị hoa, một đám sinh cơ dạt dào. Cho dù chỉ là ở trong đó cũng có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh tiêu biến. Ngoại trừ kỳ cỏ dị bông, trong tộc còn nằm ở vị trí dồi dào linh khí nhất, phân ra từng mảnh vườn linh dược, có nông phu linh thực chuyên môn chăm sóc. Mà ở nơi tâm hạch nhất của linh mạch trong hậu hoa viên, đang trồng một vùng cây hỏa bồ đề. Tuy những cây bồ đề này chỉ có vài trăm năm tuổi nhưng đã sơ hiện linh tính, mơ hồ có chút khí tượng của linh mộc hỏa hệ. Chỉ có thể nói Vũ Văn Thị thật không hổ đã từng là tử phụ thế gia, nội tình thực sự hùng hậu, thế gia mới phát triển như Trường Ninh Vương Thị vốn không thể sánh được. Mà trong đám cây hỏa bồ đề này có một tiểu lầu các màu đỏ hoa lệ đang tọa lạc. Toàn thân của tiểu lầu các này đều do linh mộc hỏa hệ và gạch ngọc hỏa tinh xây thành, xa xỉ cực độ, nhiệt độ xung quanh rất cao, khiến người ta cảm giác như đang ở trong lò lửa. Trên bảng hiệu của tòa tiểu lầu các này được viết ba chữ Thiên Hồ Các Rồng Bay Phượng Múa. Ngoài lầu các chừng vài chục trượng, một lòng phòng gia tướng được xây dựng. Những thứ này đều là nơi những gia tướng chuyên phụ trách hầu hạ Lục Vĩ Hỏa Hồ, mỗi người họ đều là tu sĩ linh đài cảnh. Ngày thường, cách mỗi năm sẽ có hai vị gia tướng linh đài cảnh luân phiên. Có điều, gần đây vào kỳ quan trọng Lục Vĩ Hỏa Hồ thăng cấp thất vĩ, bởi vậy tổng cộng có 6 gia tướng nam nữ tại đây. Do vậy cũng nhìn ra mức độ phô trương của Vũ Văn Thế Gia và sự xem trọng cùng mong đợi đối với Lục Vĩ Hỏa Hồ. Chỉ cần Lục Vĩ Hỏa Hồ thăng cấp thất vĩ thành công, Vũ Văn Thế Gia sẽ có lại thực lực của tử phủ. Ngoài trừ nam nữ gia tướng, ngoài Thiên Hồ Các còn có vài kiêu tử ăn mặc chỉnh tề, trẻ trung tuấn lãng, mỗi người đều có phong độ ngút ngàn, khí vũ hiên ngang. Xem dáng vẻ và chế phục của họ, có lẽ là đệ tử trẻ tới từ tử phủ học cung. Trong đó có một vị thanh niên tuấn lãng tầm hơn 30 tuổi chau mày nói: Minh Ngọc sư huynh đã vào đó có một nén hương rồi, sao còn chưa có động tĩnh? Vị thanh niên tuấn lãng đó chính là Vũ Văn Kiến Nghiệp, gia nhập học cung cùng kỳ với Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh. Hơn 10 năm trôi qua, hắn đã cởi bỏ vẻ non nớt và ngây ngô của năm nào, trở thành một đệ tử ưu tú linh đài cảnh có khí chất thành thục ổn trọng. Chỉ cần cố gắng hơn nữa, thêm sức mạnh, vẫn rất có cơ hội trở thành đệ tử nòng cốt. Người đứng bên cạnh hắn là đệ tử tâm hạch Trì Tuấn Kiệt từ Tiêu Giao Phong. Năm nay, hắn đã 40, 50 tuổi nhưng vẫn mang dáng vẻ thanh niên trầm ổn. Nhớ năm xưa, hắn được Bích Liên phu nhân lôi kéo, cũng từng đút linh thực cho Lục Vĩ Hỏa Hồ. Chỉ có điều trước giờ Lục Vĩ Hỏa Hồ có mới nới cũ, chỉ vỏn vẹn 2 năm hơn, nàng đã tỏ ra ghét bỏ với khí chất và nhan sắc của Trì Tuấn Kiệt. May mà trong 2 năm đó, Trì Tuấn Kiệt cũng kiếm không ít tiền, sau đó lại có Bích Liên phu nhân âm thầm chiếu cố vật tư phụ trợ giúp tu vi của hắn tiến nhanh. Đệ tử nghèo xuất thân từ thế gia bát phẩm này cuối cùng cũng bước vào hàng đệ tử nòng cốt của Huyền Diêu thượng nhân. Người trở thành đệ tử nòng cốt cùng lúc với hắn là Vương Thủ Tâm của Lũng Tả Vương Thị. Trì Tuấn Kiệt nhận được ân huệ của Bích Liên phu nhân thường sẽ cùng các hảo hữu kết giao trong học cung ứng phó với khẩu vị ngày càng khó chịu của Lục Vĩ Hỏa Hồ. Hôm nay, Trì Tuấn Kiệt và Vũ Văn Kiến Nghiệp liên thủ, mời cả Vương Tông Thịnh và Cơ Minh Ngọc của Huyền Băng Điện nhất mạch tới. Kiến Nghiệp sư đệ bình tĩnh, Minh Ngọc huynh cũng thuộc thượng đẳng trong hàng đệ tử nòng cốt. Lại xuất thân thế gia lục phẩm, bất luận là khí chất, tướng mạo, tài tình đều là lựa chọn tối thượng. Bây giờ huynh ấy đi vào đã một nén hương, còn chưa bị Lục Vĩ Hỏa Hồ đuổi ra, xem ra khả năng cao là có cơ hội rồi. Trì Tuấn Kiệt mặc kình trang đệ tử nòng cốt của Tiêu Giao Phong, eo dắt bảo kiếm cấp linh khí, mang một dáng vẻ phong độ ngút ngàn, tuấn lãng bất phàm. Con Lục Vĩ Hỏa Hồ này tính khí lớn quá, chỉ liếc ta 2 cái rồi đuổi ra, cũng quá không có mắt nhìn rồi. Ta thế này mới là dáng vẻ nam tử hán chân chính. Vương Tông Thịnh đã 26, 27 tuổi ngại ngùng nói. Hắn cũng thành thục hơn rất nhiều nhưng hình thể của hắn cũng trở nên càng mơ di vỡ, cả người đều là cơ bắp giống như một con gấu lớn cường tráng. Hắn thích tu luyện công phu khổ luyện, cho dù là đã vào Huyền Băng Điện nhất mạch cũng không đổi sơ tâm. May mà tử phủ học cung nhiều công pháp, cũng có thể tìm ra công pháp thỏa mãn hắn. Vũ Văn Kiến Nghiệp và Trì Tuấn Kiệt lần lượt nhìn hắn bằng ánh mắt dị thương. Tiểu tử này tu luyện công pháp thể luyện cửu chuyển tôi thể quyết, đã luyện mình thành một con gấu người viễn cổ, còn mong Lục Vĩ Hỏa Hồ thích. Trước đây, khi mời Cơ Minh Ngọc, Vương Tông Thịnh cũng rất muốn tới thử, còn to mồm nói cái gì mà có lẽ Lục Vĩ Hỏa Hồ nhìn ngán công tử tuấn tú rồi, đổi khẩu vị, nói không chừng Lục Vĩ Hỏa Hồ lại thích kiểu như hắn. Chỉ đáng tiếc, suy nghĩ muốn kiếm chát thêm của hắn đặt nhầm chỗ rồi, chớp mắt đã bị Lục Vĩ Hỏa Hồ tống ra. Tông Thịnh à, Vũ Văn Kiến Nghiệp vỗ vai hắn nói, nhân lúc còn trẻ mau chóng chuyển tu kiếm pháp đi, cứ thế này, sợ là ngươi không lấy được vợ mất. Vợ thì có gì tốt? Vương Tông Thịnh biểu môi khinh thường nói, người nào cũng phiền phức, nhìn xem những thẩm thẩm và tẩu tẩu đó của ta là biết, người nào người nấy đều có tính khí không nhỏ, không dễ hầu hạ, rảnh rỗi chi bằng luyện công thêm thì hơn. Nếu lời này bị tứ thúc ngươi nghe được, phỏng chừng lại ăn mắng. Trì Tuấn Kiệt cười treo chọc nói, Trường Ninh Vương thì các ngươi đang ở thời kỳ phát triển tốc độ cao, thứ thiếu nhất trong gia tộc chính là tộc nhân. Cái này ngươi yên tâm, các tẩu tẩu thẩm thẩm của ta đều rất giỏi sinh. Vương Tông Thịnh ồm ồm nói, cứ nói tới tứ thúc tứ thẩm của ta đi, đã sinh 4 đứa rồi. Theo Lạc Tĩnh nói, tứ thúc tứ thẩm đã cả đống tuổi rồi vẫn rất ân ái, tu vi cũng cao, phỏng chừng còn sẽ sinh thêm mấy đứa. Đối với một số gia tộc truyền thừa lâu đời mà nói, chỉ cần trong gia tộc không thiếu hụt tài nguyên tu luyện, sinh 4 đứa cũng chẳng đáng là gì. Dựa theo thế gia lục phẩm và ngũ phẩm mà nói, có vài đích mạch trực mạch tử để thích sinh con còn lấy bình thê, thậm chí là nạp thiếp, cả đời sinh ra mấy chục đứa cũng có. Chỉ có điều trong bất cứ thế gia nào, địa vị của con vợ lẽ đều không cao, trừ phi tư chất cực kỳ ưu tú mới được trọng dụng. Trong khi đám người rảnh rỗi luyên thuyên, trong thiên hồ các bỗng dưng truyền ra một tiếng thét thảm. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong bay ra, hung hăng đập xuống đất, còn lăn vài vòng. Người này chính là Cơ Minh Ngọc. Hay cho một con Lục Vĩ Hỏa Hồ, tính khí thật không nhỏ, mới nói một câu đã động thủ đánh người. Hắn phủi mông ngồi dậy, tức giận đến đỏ mặt. Minh Ngọc sư huynh. Mấy người đều vây lại, quan tâm hỏi, huynh không sao chứ? Không sao không sao. Cơ Minh Ngọc lúng túng hôi tay, chỉ là thiếu một chút, cuối cùng chọc giận Lục Vĩ Hỏa Hồ. Kiến Nghiệp sư đệ, không phải ta nói chứ, con Lục Vĩ Hỏa Hồ nhà các ngươi bị chiều hư rồi, ngay cả Cơ Minh Ngọc ta cũng không được, trong Tử Phủ Học Cung rộng lớn còn có vị đệ tử nào có thể khiến nó mãn nguyện. Nói xong, hắn thầm than đáng tiếc. Như vậy tiền thưởng 2 vạn càn kim đã mất rồi, nhiều nhất lấy được vài ngàn càn kim phí vất vả, Cơ Minh Ngọc ít nhiều có chút không phục trong lòng. Ai đáng tiếc Hữu An sư huynh cũng không biết đã chịu kích thích gì, liên tục bế quan nhiều năm. Vũ Văn Kiến Nghiệp bất đắc dĩ than, nếu không Hữu An sư huynh có thể thử. Vừa nhắc tới Hữu An sư huynh, Cơ Minh Ngọc đã không còn lời phản bác, chỉ nói, Hữu An sư huynh có nhãn giới cao lắm, mấy vạn càn kim này sợ là không mời được huynh ấy. Huống chi huynh ấy còn đang bế tử quan, không cần nhắc. Bỗng dưng, một vị nữ gia tướng linh đại cảnh của Vũ Văn thị nói, Kiến Nghiệp công tử, ta nghe phu nhân nói, bà ấy đã tốn không ít sức mời tới một vị đương kim tuấn kiệt, nói là gần đây sẽ tới. Đương kim tuấn kiệt? Cơ Minh Ngọc chau mày hỏi, lẽ nào cũng là đệ tử của Tử Phủ Học Cung chúng ta? Không thể nào, trong Tử Phủ Học Cung người đẹp trai hơn ta thì không ưu tú bằng ta, người ưu tú hơn ta thì không đẹp trai bằng ta, làm gì còn có loại nhân tài như vậy? Nữ gia tướng dịu dàng nói, cụ thể là ai, ta cũng không biết. Chỉ là phu nhân nói tuấn kiệt thì tức là tuấn kiệt. Được, đã vậy thì chúng ta ở Vũ Văn Thị vài ngày. Cơ Minh Ngọc tỏ vẻ không tin nói, Cơ Minh Ngọc ta cũng muốn xem thử, rốt cuộc là thần tiên phương nào, còn tuấn hơn cả ta. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền tới một tiếng cười sang sảng. Minh Ngọc sư huynh khí chất tuyệt diễm, tiền tư cao ngất, thủ triết ta hoàn toàn không sánh được. Chỉ có điều nhận ủy thác của phu nhân nên tới thử chút thôi. Theo giọng nói, Vương Thủ Triết và Bích Liên phu nhân cùng đi vào. Thủ Triết sư đệ, thế mà là đệ. Cơ Minh Ngọc mở to mắt, ngay ra một lúc mới lắc đầu khổ não nói, được rồi, nếu như là đệ, Cơ Minh Ngọc ta chịu thua. Vào lúc này, Vương Tông Thịnh và Vũ Văn Kiến Nghiệp vội vàng tiến lên hành lễ, bái kiến tứ thúc, Thủ Triết gia chủ. Vương Thủ Triết giơ tay đáp lễ, sau khi hàn huyên mấy câu với Vũ Văn Kiến Nghiệp, tầm mắt lại rơi lên người Vương Tông Thịnh, hay lắm, không gặp chưa bao lâu, ngươi lại vạm vỡ hơn nhiều. Xem ra cửu chuyển tôi thể quyết của ngươi lại tiến bộ rồi. Thuần túy so về lực khí, sợ là ngay cả ta cũng không bằng ngươi. Đa tạ tứ thúc đã khen. Vương Tông Thịnh cộc lốc gãi đầu, tứ thúc đã xuất mã rồi, vậy vấn đề của con Lục Vĩ Hỏa Hồ này được giải quyết rồi. Trong lòng của Vương Tông Thịnh, tứ thúc Vương Thủ Triết của hắn không gì là không thể, có hắn ta xuất mã, dĩ nhiên không có lý không thành. Tông Tịnh, lời này của ngươi khoa trương rồi. Cơ Minh Ngọc hơi không phục trong lòng, nói, Thủ Triết sư đệ thực sự tuấn lãng bất phàm, nhưng tính khó chịu của con Lục Vĩ Hỏa Hồ đó cũng khiến người ta lo lắng. Thực ra ta cũng không có nắm chắc gì. Vương Thủ Triết tỏ ra bình tĩnh đáp, chỉ có thể nói thử xem, thành hay không cũng xem như trả xong nhân tình cho Bích Liên phu nhân. Nói xong, Vương Thủ Triết bình tĩnh đi vào Thiên Hồ Cát. Càng gần Thiên Hồ Cát, năng lượng hỏa hệ đập vào mặt cuồn cuộn như ở trong hang động núi lửa. Vào trong đó, nhiệt độ càng tăng mạnh, cho dù với thể chất mạnh mẽ của Vương Thủ Triết cũng cảm nhận được làn da nóng bừng bừng, tầm mắt mơ hồ. Hắn vận chuyển huyền khí toàn thân lập tức trào lên, ngăn chặn sóng nhiệt ở bên ngoài, xung quanh lập tức mát mẻ. Hắn thoáng đánh giá, trong Thiên Hồ Cát này cực kỳ xa hoa, đều do linh mộc hỏa hệ và các loại gạch ngọc hỏa tinh cùng với một số linh thạch hỏa hệ tạo ra các phương tiện gia cụ, đèn đuốc, được lắm. Với thân gia của Vương Thủ Triết cũng không kìm được mà cảm khái, Vũ Văn thì thật không hổ là thế gia lâu đời, kinh doanh bách vị các đại rác khắp Lũng Tả quận, quả thực là kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ là một căn Thiên Hồ Cát và các loại bày biện, tổng giá trị sợ là không thấp hơn mấy trăm vạn càn kim, chỉ để hầu hạ một con lục vĩ hỏa hồ này. Có điều, chỉ cần con lục vĩ hỏa hồ này thăng cấp thành thất vĩ hỏa hồ, tất cả đều được hồi báo. Chi chi tiếng kêu thanh thúy của hồ ly vang lên. Vương Thủ Triết nâng tầm mắt đã thấy một con hồ ly màu đỏ dáng người không hẳn là rất lớn đang nằm trong tổ xây từ linh thạch hỏa hệ, sáu cái đuôi như lửa cháy dương cao, nhẹ nhàng đung đưa tựa như đống lửa đang cháy, sáng tỏ mà nóng rực. Đây chính là lục vĩ hỏa hồ, tâm tình của nó rõ ràng rất không tốt, lười nhác nằm sấp như thế, trước mặt vương vãi một số linh thực trân quý cùng với đang dược dùng để thăng cấp. Lại tới thêm một tên không biết điều, đã nói với các ngươi bao lần rồi, bổn tiểu thư muốn tuấn tú lục vĩ hỏa hồ lười nhác liếc Vương Thủ Triết một cái, bỗng dưng, mắt nó mở to lên. Vì tiểu ca ca này đẹp trai đếch điều chỉ đẹp thôi thì cũng vô dụng, còn phải có khí chất. Ồ, vì tiểu ca ca này có khí chất không tệ, đứng ở đó, phong độ bất phàm, sừng sững, có điều chỉ có khí chất cũng không đủ, còn phải có mùi thơm. Chi chi. Cánh mũi của lục vĩ hỏa hồ động vài cái, lập tức kích động giống như một đạo hỏa diễm chạy tán loạn nhào đến chỗ Vương Thủ Triết. Mũi của nó không ngừng kích động, mùi thơm quá, hình như khá thích mùi hương của ất mộc linh khí. Không đúng không đúng, ất mộc linh khí tuyệt đối không thơm tới vậy. Lục vĩ hỏa hồ không ngừng đi vòng quanh Vương Thủ Triết, suy nghĩ tung bay liên miên không dứt, đây là mùi gì? Thật là thơm, thật là khiến tinh thần của bổn tiểu thư sảng khoái trăm lần. Chi chi chi chi. Linh trí của lục vĩ hỏa hồ đã không tầm thường, chỉ là chưa tới thất vĩ, hoành cốt vô hình trong cuốn họng còn chưa luyện hóa, tạm thời còn chưa nói được tiếng người. Nhưng nó liên tục khoa tay múa chân kêu chi chi khiến Vương Thủ Triết dễ dàng hiểu được ý đồ của nó. Chính là muốn Vương Thủ Triết bế nó lên cao. Nói ra thì tuy lục vĩ hỏa hồ thích nam tử tuấn tú đúc ăn, nhưng chưa từng yêu cầu bế lên cao như vậy, nhưng khí tức trên người của vị này thực sự quá mê người, tự như mùi hương đã ngửi được khi còn nằm trong bụng của mẫu thân. Vương Thủ Triết thấy con lục vĩ hỏa hồ này vô cùng xinh đẹp đáng yêu, giống như một con sủng vật cưng nựng, cũng vô cùng thích thú nói, muốn ôm ấp cũng không sao, phải ăn hết những đan dược phụ trợ thăng cấp và linh thực đó trước. Đây là thứ mà Vũ Văn Thị khó khăn lắm mới gom được. Chi chi. Tuy lục vĩ hỏa hồ gấp gáp muốn ôm, nhưng cũng ngoan ngoãn ăn hết những đan dược và linh thực đó. Thực ra nó cũng không phải không muốn thăng cấp, chỉ là được nuôi dưỡng lâu quen rồi, khiến nó trở nên cao ngạo. Nó nhanh chóng quét sạch linh thực và đan dược, sau đó kích công bổ nhào vào lòng Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết vốn muốn giúp nó vuốt lâu, nhưng không ngờ một cỗ khí tức hỏa diễm nóng hừng hực tràn ra từ trên người nó. Đồng thời, trên bầu trời trong hậu hoa viên của Vũ Văn Thị, mây đen vô số lập tức kéo tới giống như sóng lớn không ngừng cuồn cuộn. Đặc biệt là trung tâm Thiên Hồ Cát lại hình thành mây đen lốc xoáy. Lục vĩ hỏa hồ sắp thăng cấp rồi. Bích Liên phu nhân tỏ ra vui mừng, nhưng còn chưa đợi nàng ta cao hứng, gió dữ đã bao trùm lên Thiên Hồ Cát. Mà bọn họ ở sát bên trận gió bị thổi đến đứng không vững, hơn nữa còn dịch chuyển theo thời gian, trận gió đang ngày càng dữ dội. Thiên kiếp của linh thú thăng cấp thất giai quá lợi hại, gió to mây mù bên ngoài không phải là thứ mà linh đài cảnh như ta có thể chống đỡ được. Bích Liên phu nhân vội vàng nói, mọi người đều rút lui. Vậy tứ thúc ta phải làm sao? Vương Tông Thịnh lo đến nhễ nhại mồ hôi, thúc ấy bị vây khốn trong Vân Hải canh phong bên trong, Vũ Văn Thị các ngươi không phải có tu sĩ thiên nhân cảnh sao? Mau bảo hắn vào cứu tứ thúc ta ra. Không kịp đâu, thiên kiếp lốc xoáy đã hình thành, vốn không vào được, cũng không ra được. Sắc mặt của Bích Liên phu nhân hơi trầm trọng nói, thiên kiếp khi linh thú lục giai thăng cấp còn uy lực hơn tử phủ cảnh. Có điều ngươi cũng không cần lo lắng quá, vị trí mà Vương Thủ Triết ở là trung tâm thiên kiếp lốc xoáy, nơi đó ngược lại là nơi an toàn tĩnh lặng nhất, chỉ cần hắn không làm loạn sẽ không xảy ra vấn đề. Cơ Minh Ngọc cũng xuất thân từ thế gia lục phẩm, cũng hiểu một chút về môn đạo bên trong này, cũng vội vàng giữ Vương Tông Thịnh đang hơi kích động, Bích Liên phu nhân không nói dối, có lục vĩ hỏa hồ ngăn chặn thiên lôi, trung tâm thiên kiếp mới là nơi an toàn nhất. Đi đi đi, nơi này của chúng ta không an toàn. Lúc đang nói, một trận gió vụt qua, phá vỡ những phòng kiến trúc gỗ xung quanh. Cơ Minh Ngọc kéo Vương Tông Thịnh đi. Đồng thời thét lớn cảnh cáo, Thủ Trích sư đệ, ngoan ngoãn trốn trong góc, tuyệt đối đừng có bất cứ hành động gì, càng đừng đi quấy nhiễu thiên kiếp. Lúc này, gió dữ gào thét, cũng không biết Vương Thủ Trích có thể nghe thấy không. Mọi người cũng chỉ có thể thầm lẩm bẩm, hy vọng Vương Thủ Trích có thể thông minh một chút. Đối mặt với thiên giai khủng bố đột nhiên hình thành, Vương Thủ Trích cũng tỏ ra câm lặng, con Lục Vĩ Hỏa Hồ đã kéo thiên giai thất giai bao lâu rồi? Một khi đã đột phá khí tức, thiên kiếp lại tới nhanh như vậy, hung mãnh như vậy, khiến hắn không kịp đề phòng đã bị vây trong lốc xoáy Vân Hải thiên kiếp. Có điều, Vương Thủ Trích chính là chủ của một tộc, lòng ông chí lớn. Sớm đã thông qua tri thức của học cung, hiểu rõ thường thức đột phá của các giai tầng. Thiên kiếp của hung, linh thú lục giai khi đột phá thất giai được gọi là hóa linh thiên kiếp. Một khi đột phá thành công tới thất giai sẽ có thể chính thức mở rộng linh trí, luyện hóa hoành cốt vô hình, có thể biết chữ đọc sách, nói tiếng người, trí tuệ rất cao. Vào lúc đó, trí tuệ của bọn chúng không khác gì với con người, thậm chí còn cao hơn rất nhiều nhân loại tầm thường. Đặt trong ngoại vực hoang dã chính là một đại yêu quái phong lẫm liệt. Đối mặt với tình huống này, Vương Thủ Trích cũng lập tức phán đoán ra ngay hình thức. Đó chính là ngoan ngoãn thận trọng bảo vệ bản thân, sừng sững bất động, xem như bản thân không tồn tại, tuyệt đối không quấy nhiễu thiên kiếp. Nếu không một khi quấy nhiễu sẽ bị thiên kiếp xem như kẻ thù, phân ra một đạo thiên lôi, hắn không gánh nổi. Kiếp vân dày đặc, thiên lôi ầm vang nổi lên. Lục Vĩ Hỏa Hồ kêu chi chi cha cha, tự như dặn dò Vương Thủ Trích tuyệt đối đừng làm loạn, nếu không sẽ hại người hại mình. Nó lao người, ngự không bay vào bầu trời, thân hình hư ảo to lớn, chịu đựng thiên lôi. Ầm. Đạo thiên lôi đầu tiên giáng xuống, sau khi Lục Vĩ Hỏa Hồ gánh chịu chỉ hơi lay động tựa như không hề bị thương. Sau đó đạo thiên lôi thứ hai, đạo thứ ba kéo đến tới tấp. Trong thiên hồ cát, Vương Thủ Trích thầm đếm, dựa theo quy tắc thiên đạo kiếp số, có lẽ nó phải chịu đựng 6 đạo thiên lôi. Ở điểm này, nhân loại và linh thú không khác mấy. Khi linh đài cảnh thăng cấp thiên nhân cảnh cần trải qua 3 đạo thiên lôi, đến tử phủ cần 6 đạo. Có điều, hung thú xui hơn con người, quy lực của thiên lôi tựa hồ không kém hơn hung thú trong thiên kiếp, nhiều hơn nhân loại nhiều. Nhớ năm xưa, khi Lung Yên lão tổ thăng cấp thiên nhân cảnh, trải qua thiên kiếp thực sự rất nhẹ nhàng. Đạo thứ tư. Ầm. Dưới tiếng điện thiểm, sau khi Lục Vĩ Hỏa Hồ gánh chịu đạo thứ tư, cơ thể loạn choạng, gần như sắp ngã xuống. Vương Thủ Trích thầm nói không hay, hồ ly này gánh chịu đạo thứ tư tốn sức như vậy, làm sao gánh chịu được uy lực càng lớn của đạo thứ năm, đạo thứ sáu. Nếu đổi lại là bình thường, Vương Thủ Trích hắn cũng sẽ không để ý điểm này. Nhưng một khi thiên kiếp hình thành, cho dù ngươi chịu đựng được hay không, nó cũng sẽ giống như là hoàn thành nhiệm vụ. Sáu đạo sẽ không thiếu một đạo nào. Hồ ly không chịu đựng được, vậy hắn chẳng phải xui xẻo rồi. Lục Vĩ Hỏa Hồ lúc này tự như biết bản thân rất khó độ kiếp. Khi đối mặt với đạo thiên lôi thứ năm, nó mở to miệng, nôn ra nội đan giống như quả cầu lửa màu đỏ, toàn thân ngùn ngụt khí tức hỏa diễm, giống như muốn liều chết. Ầm. Uy lực của đạo thiên lôi thứ năm còn mãnh liệt hơn Vương Thủ Trích tưởng tượng. Răng rắc. Lục Vĩ Hỏa Hồ bị thiên lôi nổ cháy đen toàn thân, trên bề mặt nội đan nôn ra xuất hiện vết nứt. Rơi từ trên bầu trời xuống, cơ thể to lớn của Lục Vĩ Hỏa Hồ cũng càng lúc càng nhỏ lại. Ầm. Nó biến thành dáng vẻ tiểu linh lung nguyên bản, hung hăng đập vào trong thiên hồ cát. Trong thiên hồ cát, uy lực của đạo thiên lôi thứ sáu là lớn nhất đang nổi lên, tự như chuẩn bị đánh thẳng vào thiên hồ cát này. À thôi. Vương Thủ Trích tỏ ra câm nín, nhiệm vụ của hôm nay vốn có vẻ cực kỳ đơn giản, chỉ là dỗ một con linh thú ăn mà thôi. Nhưng không ngờ, nhiệm vụ thường ngày biến thành nhiệm vụ cấp sử thi. Không tiếc núi cái đầu ngươi. Vương Thủ Trích bất đắc dĩ lao tới trước mặt nó, ôm Lục Vĩ Hỏa Hồ cháy đen một mảnh, sau đó huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, tràn vào trong cơ thể nó. Dưới huyền khí có tính trị liệu của Vương Thủ Trích, thương thế của Lục Vĩ Hỏa Hồ lại hồi phục với tốc độ rất nhanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó vô cùng kinh ngạc, trong con ngươi hỏa thủy tinh lại hơi mờ mịt. Chỉ là hành vi của Vương Thủ Trích rõ ràng là đang quấy rối thiên đạo vận hành. Kiếp vân trên bầu trời càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Quang mang của đạo thiên lôi trong thế chuẩn bị lóe lên tựa như trở nên càng mạnh. Tiểu hồ ly, vận mệnh của hai chúng ta đã hoàn toàn liên kết với nhau rồi. Vương Thủ Trích cố gắng hết sức trị liệu cho nó, ngươi nhất định phải chịu đựng được đạo thiên lôi thứ sáu, nếu không, hai chúng ta xong đời. Ngươi nhất định phải cố lên, vì cả hai chúng ta chi chi. Chi chi. Lục Vĩ Hỏa Hồ nhảy nhót kêu chi chi hai tiếng, sau đó lại giống như ngại ngùng chui vào lòng Vương Thủ Trích, chi chi cha cha dịu dàng, giống như đang nói gì đó. Lập tức khiến Vương Thủ Trích giật mình, chuyện gì vậy? Ta bảo ngươi cố gắng chịu đựng thiên lôi, ngươi xấu hổ cái gì? Bây giờ là lúc xấu hổ sao? Có điều may mà bản thân Vương Thủ Trích cũng không làm rõ được huyết mạch, tính năng trị liệu cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ. Chưa bao lâu, thương thế của nó dường như đã khôi phục hơn một nửa. Nhưng vào lúc này, cuối cùng đạo thiên lôi thứ 6 đã ấp ủ không ít thời gian cũng giáng xuống, mạnh hơn rất nhiều so với đạo thiên lôi thứ 5. Lục vĩ hỏa hồ nhất thời thoát ra từ trong lòng Vương Thủ Triết, bay lên nghênh đón gió dữ trên bầu trời, chi một tiếng kêu to rung trời chuyển đất giống như đánh tan đi gần hết kiếp vân. Vương Thủ Triết lớn tiếng cổ vũ, không tồi, phải đón đầu như vậy. Ngươi phải tin tưởng bản thân, nhất định có thể chịu đựng được. Đùa chắc, nếu ngươi không chịu được thì phải chết chung. Chi? Lục vĩ hỏa hồ hiện ra thân khu to chừng vài trượng, lông hồ ly màu đỏ xung quanh bốc cháy giống như một con hung thú tuyệt thế đi bộ trên không, gió vi vu lạnh thấu xương nghênh đón thiên lôi. Âm. Đạo thiên lôi thứ 6 như hẹn mà bổ âm xuống người nó. Vào lúc này, trong đạo thiên lôi thứ 6 phân ra một nhánh thiên lôi nho nhỏ, cực kỳ chuẩn xác bổ về phía Vương Thủ Triết tựa như thiên đạo đã nhận ra tội nhân Vương Thủ Triết đã quấy nhiễu thiên đạo vận hành. Ôi má! Có cần phải có thù tất báo như vậy không? Đã lâu rồi Vương Thủ Triết không nói tục, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, kinh ngạc. Quy lực thiên lôi ở cấp độ này, đặc biệt là mấy đạo cuối cùng đã vượt qua một đòn toàn lực của tu sĩ tử phủ cảnh thông thường. Khi đó tử phủ kiếm phù mà Vương Thủ Triết dùng, quy lực vĩnh viễn không bằng mấy đạo thiên lôi cuối cùng. Đặc biệt là đạo thiên lôi thứ 6, cho dù phân ra một nhánh thiên lôi, quy lực trong đó cũng cực kỳ đáng sợ khiến Vương Thủ Triết theo bản năng cảm nhận được cơn tê dại tai bay và gió. Lục vĩ hỏa hồ bây giờ chắc chắn không giúp được, tất cả đều phải dựa vào bản thân. Mọi suy nghĩ chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc, Vương Thủ Triết lập tức bày bố đủ loại thủ đoạn. Hắn cọ trên nhẫn trữ vật, lập tức xuất hiện một người trước mặt. Gương mặt người đó vung dày, mang tới cho người khác một cảm giác kiên định đáng tin, ổn trọng như núi. Người này chính là con rối Vương Thủ Vệ loại bảo vệ. Nó không giỏi tiến công nhưng ở phương diện phòng thủ, chắc chắn có thể sánh ngang với linh đài cảnh bình thường. Vào lúc này, Vương Thủ Triết bóp nát một khối ngọc phù văng tung tóe, năng lượng màu vàng dày dặn hình thành hộ thuẫn, bao trùm Vương Thủ Triết và Vương Thủ Vệ vào trong. Miếng ngọc phù này tên là Kim Cang Thuẫn, thuộc vật phẩm dùng một lần, nhiều nhất có thể ngăn chặn được đòn tấn công toàn lực của tu sĩ thiên nhân cảnh trung hậu kỳ. Nếu là tu sĩ thiên nhân cảnh sơ kỳ bình thường, muốn phá vỡ hộ thuẫn này, chắc chắn phải phí sức một lúc. Loại ngọc phù Kim Cang Thuẫn này, Vương Thủ Triết đã chuẩn bị mấy cái cho mình, giá của mỗi cái đều tương đương với một món linh khí. Thế gia thất phẩm bình thường làm gì có thể chi tiêu như vậy? Ngoài ra, Vương Thủ Triết đã nhanh chóng nuốt xuống một viên đan trị liệu tứ phẩm, trong miệng ngậm một chiếc lá cây trường sinh, trong lòng bàn tay cầm một vỏ cây cổ xưa to chừng bàn tay, huyền khí được thôi động, trong chớp mắt đã huyễn hóa thành cổ thụ giáp trụ, mặc lên người Vương Thủ Triết. Cổ thụ giáp trụ chính là một trong những bí thuật trong Trường Xuân Chân Quyết, nó là giáp trụ còn là thực vật sống, cần bản thân người tu luyện dùng huyền khí bồi dưỡng thời kỳ dài mới có thể trở nên cường đại. Mà huyết mạch thần bí vẫn chưa rõ của Vương Thủ Triết đã sinh sôi ra năng lực thôi trường và trị liệu, mạnh mẽ, bá đạo hơn so với ất mộc huyền khí. Bởi vậy, cổ thụ giáp trụ do hắn nuôi dưỡng thời kỳ dài có lực phòng ngự và phục hồi mạnh hơn của các đệ tử Trường Xuân Cốc. Ngay cả các đệ tử Trường Xuân Cốc cũng đã được gọi là ô quy đánh không chết nên có thể biết được, Vương Thủ Triết mặc lên cổ thụ giáp trụ sẽ có năng lực phòng ngự kinh người đến mức nào. Cũng bởi vậy, linh khí thượng phẩm thủ tâm linh thuẫn của hắn dư ra, cho con gái Vương Ly Giao mang theo bên mình. Dưới bố trí trùng trùng như vậy, cho dù để tu sĩ thiên nhân cảnh bình thường tới đánh, trong một lúc cũng tuyệt đối không đánh hắn chết được. Đương nhiên chỉ giới hạn ở tu sĩ thiên nhân cảnh khá bình thường, nếu đổi thành đại thiên kiêu cộng thêm pháp bảo lợi hại như Lung Yên lão tổ, đánh mấy cái đã có thể đập nát hắn rồi. Nói thì chậm nhưng thực ra rất nhanh. Mọi chuẩn bị của Vương Thủ Triết đều hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cũng không kịp bày bố thêm, nhánh thiên lôi đó đã giáng ầm xuống, đập nát Kim Cang Thuẫn ở ngoài cùng. Sau đó, hộ thuẫn do Vương Thủ Vệ hình thành cũng bị nổ thành từng mảnh. Nhưng uy lực của nhánh thiên lôi đó cũng chỉ giới hạn đến đó, điện mang còn lại đã rẹt rẹt trên cổ thụ giáp trụ, hoàn toàn tan thành mây khói, khiến hắn ngay cả một chút cảm giác tê dại cũng không có. Ách Vương Thủ Triết hơi kinh ngạc, đây rốt cuộc là bản thân phòng ngự quá tốt. Hay là thiên đạo hơi xem thường Vương Thủ Triết điều nghĩ cũng phải, dưới sự phán đoán theo quy tắc thiên đạo, Vương Thủ Triết hắn chẳng qua chỉ là một tu sĩ linh đài cảnh tầng 5 bé nhỏ. Quy lực tổng thể phân ra từ nhánh thiên lôi đó đã tương đương một đòn tấn công toàn lực của thiên nhân cảnh hậu kỳ. Nếu không Kim Cang Thuẫn và phòng ngự của Vương Thủ Vệ sẽ không bị phá hủy hoàn toàn như vậy. Trong tình huống thông thường, tu sĩ linh đài cảnh có thể ngăn cản được đạo thiên lôi này cực kỳ hiếm. Người có thể phòng ngự chu toàn mà không có chút tổn hại nào lại càng không có mấy người. Tuy quy tắc thiên đạo sẽ trừng trị hắn náo loạn nhúng tay vào vận tác theo quy tắc thiên đạo, thế nhưng trong quy tắc thiên đạo, trước giờ vẫn chú trọng lưu lại một tia sinh cơ. Được thôi. Vương Thủ Triết đưa ra kết luận, có lẽ không phải quy tắc thiên đạo xem thường hắn mà là hắn phòng ngự quá đỉnh. Lãng phí mất đan trị thương tứ phẩm và lá cây trường sinh. Đến lúc này, Vương Thủ Triết mới rảnh ngó đến Lục Vi Hỏa Hồ. Rất rõ ràng, nó lại bị thiên lôi đánh ầm từ bầu trời xuống, hóa thành một con hồ ly yếu đuối nằm trong thiên hồ cát. Nó vẫn chống đỡ được đạo thiên lôi này. Chỉ có điều còn thê thảm hơn dáng vẻ ban nãy, toàn thân đen kịt, lông hồ ly xinh đẹp đã trụi sạch, làm gì còn dáng vẻ đáng yêu xinh đẹp nữa. Cũng do đó có thể thấy, nếu không phải trước đó Vương Thủ Triết trị thương cho nó, chắc chắn nó đã không qua khỏi hôm nay rồi. Vương Thủ Triết nghĩ ngợi, lấy lá cây trường sinh trong miệng ra, nhét cho nó. Công năng trị liệu của lá cây này một khi được khởi động thì không thể nào ngừng được. Để tránh lãng phí đành ủy khuất cho nó. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lôi điện trong vân hải cuồn cuộn đang nhanh chóng tiêu tan, trong mây đen dày đặc, giáng xuống từng trận cam lâm như mưa như tuyết. Trong đó có hơn 9 phần đều rơi lên người của Lục Vĩ Hỏa Hồ. Chỉ có nửa phần cam lâm như tự động khóa chặt, rơi trên người Vương Thủ Triết. Sau lôi kiếp, trời giang cam lâm. Đây là một kiểu thường thức. Cho dù là khi linh đài cảnh thăng cấp thiên nhân cảnh, một khi trải qua lôi kiếp cũng sẽ có cam lâm giáng xuống, giúp người tẩy tủy đốn long thăng cấp thể chất huyết mạch. Chỉ là Vương Thủ Triết cũng không ngờ sau khi bản thân tương trợ Lục Vĩ Hỏa Hồ bị thiên kiếp trừng phạt cũng sẽ nhận được cam lâm tương ứng. Ngay sau đó vui vẻ vô cùng, mặc cho những cam lâm đó thấm vào trong cơ thể, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiêu hóa các loại lợi ích. Đồng thời, Lục Vĩ Hỏa Hồ sau khi nhận được phần lớn cam lâm cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Lông hồ ly như lửa cháy dài ra trở lại, cơ thể đen kịt khôi phục lại vẻ trắng sáng như trước, thậm chí còn đẹp hơn xưa. Nhìn thấy vậy, Vương Thủ Triết mới an tâm, bước vào trạng thái nhập định. Cũng không biết qua bao lâu, hắn dần dần tỉnh lại, cảm giác bản thân càng tai thính mắt tinh, ngay cả thần thức vốn đã rất mạnh cũng thăng cấp lên một bậc lớn. Tu vi từ linh đài cảnh tầng 5 lập tức bước đến linh đài cảnh tầng 6 trung đoạn, thực lực cũng xem như thăng cấp không nhỏ. Thế nhưng có thể xảy ra biến hóa như vậy, tất nhiên không phải là tu vi biến hóa đơn giản như vậy. Hắn thoáng kiểm tra bản thân, phát hiện tư chất huyết mạch đã thăng cấp rõ rệt, loại biến hóa này khiến Vương Thủ Triết vô cùng vui sướng. Nói thật, thăng cấp cảnh giới tu vi không hiếm, nhiều nhất chỉ là quan hệ tu luyện thêm vài năm và tu luyện ít đi vài năm. Thế nhưng thăng cấp huyết mạch lại là chuyện mà Vương Thủ Triết để ý nhất, ban đầu hắn chính là linh đài cảnh mang huyết mạch thiên kiêu tam trọng. Sau đó lại dựa vào huyết cổ giá y vua, nâng cấp huyết mạch đến tam trọng trung đoạn. Nhưng sau đó cho dù hắn đã góp nhặt đủ loại tài nguyên thăng cấp huyết mạch, hiệu quả thăng cấp đều rất nhỏ. Thăng cấp huyết mạch quá khó, đặc biệt là trình độ tam trọng trung đoạn như hắn. Thế nhưng sau một lần thiên kiếp, trời giáng cam lộ tẩy lễ lại nâng cấp huyết mạch của hắn lên một bậc lớn. Tuy không dùng trắc linh đài kiểm tra số liệu chi tiết thế nhưng theo suy đoán của Vương Thủ Triết, bây giờ có lẽ đang ở tam trọng đỉnh phong, vô cùng gần với linh thể. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút xíu siêu như thế. Cảm giác tiếc nuối chỉ duy trì trong khoảnh khắc, Vương Thủ Triết đã nhanh chóng tiếp nhận sự thật, người phải học cách biết đủ mới có thể vui vẻ. Trong huyết mạch, sau khi bước được một bước lớn như vậy, cơ hội bước từ tam trọng đỉnh phong đến tứ trọng linh thể sẽ đơn giản hơn nhiều. Lần này tu vi thăng cấp cộng thêm huyết mạch biến hóa đã khiến Vương Thủ Triết đạt được lợi ích to lớn. Sau khi buông xuống tạp niệm, Vương Thủ Triết lại nhìn Lục Vĩ Hỏa Hồ lần nữa. Bây giờ, nó gần như đã khôi phục lại, thể sắc trở nên càng hừng hực như lửa, lông hồ bóng loáng như tơ vóc màu đỏ. Càng quan trọng, phía sau thân khu của tiểu linh lung nó đã có 7 cái đuôi phe phẩy như cánh quạt, giống như 7 đống hỏa diễm bốc cháy. Hỏa Hồ tiểu thư. Vương Thủ Triết cũng mừng thay nó nói, chúc mừng ngươi thành công độ kiếp, trở thành linh thú thất giai. Trong lòng cũng cảm khái, cứ như vậy, sợ là Vũ Văn Thế Gia sắp quay lại vinh quang như trước đây rồi. Linh thú thất giai không giống bình thường, ngay cả Tử Phủ Học Cung cũng không có bao nhiêu con. Nhớ khi xưa, làn sóng hung thú do một con hung thú ngũ giai dẫn đội đã gây nên tai nạn khó mà vãn hồi cho Bình An Vương Thị. Thất giai, đó là sự tồn tại đáng sợ như thế nào? Chi chi. Thất Vĩ Hỏa Hồ vừa kêu chi chi hai tiếng, sau đó hồi thần, bây giờ nó đã là linh thú thất giai rồi, linh trí khai mở và đã luyện hóa hoành cốt vô hình. Nháy mắt đã từ tiếng chi chi biến thành giọng nói của con gái vô cùng êm tai, phu quân, cảm ơn huynh đã giúp ta vào thời khắc mấu chốt, ta mới có thể độ qua được thiên kiếp hóa linh đáng sợ. Không có gì, nên đợi đã. Vương Thủ Triết đáp được nửa câu, sau đó cảm giác được một trận tê rân da đầu nói, ngươi gọi ta là gì? Phu quân. Bây giờ, Thất Vĩ Hỏa Hồ vẫn mang dáng vẻ ngây ngô đáng yêu nhưng biểu tình hay ánh mắt lại nhân hóa rất nhiều, chớp đôi mắt trong veo như hỏa thủy tinh, vô tội nói, ta đã ở Vũ Văn Thị lâu lắm rồi. Nghe những đôi phu thê kia đều gọi như vậy. Lẽ nào, ta gọi sai sao? Khẩu âm của nàng mới đầu nghe còn có hơi quái lạ không phù hợp. Nhưng sau khi nàng khai mở linh trí, năng lực điều khiển cực mạnh, mấy câu về sau lại giống như giọng của thiếu nữ vậy. Giữa phu thê, gọi như vậy không sai. Vương Thủ Triết toát mồ hôi lạnh đáp, nhưng giữa ta và ngươi, vẫn chưa tới bước đó. Không, có lẽ là tuyệt đối sẽ không tới bước đó, dù sao thì hắn cũng không có sở thích kiểu nhân thú trong anime. Hả? Biểu tình của Thất Vĩ Hỏa Hồ lập tức trở nên uất ức, huynh định qua cầu rút ván sao? Huynh đã tỏ tình với ta rồi, mà ta cũng đồng ý rồi tỏ tình. Vương Thụ Trích lạnh sống lưng, thực sự không nhớ ra hắn làm sao lại tỏ tình với một con hồ ly ngốc nghếch thích được chiều chuộng. Không phải huynh nói, tiểu hồ ly à, vận mệnh hai chúng ta đã hoàn toàn dính lại với nhau rồi. Bộ lông màu đỏ trên người Thất Vĩ Hỏa Hồ bắt đầu dựng lên như thể chứng tỏ tâm tình của nó đang bắt đầu bùng nổ, tuy tỏ tình rất đột ngột nhưng ta cũng đã chấp nhận. Hơn nữa huynh mới đút cho ta ăn, lá cây mà huynh đã ăn, ta cũng không chê ngươi nhất thời. Vương Thủ Triết có hơi ngổn ngang, cẩn thận hỏi, nếu ta nói đây là hiểu lầm. Ngươi có ra tay đánh chết ta không? Không đâu. Thất Vĩ Hỏa Hồ chớp đôi mắt quyến rũ nói, thực ra ta cũng không phải là tiểu hồ ly mới ra đời, nếu là hiểu lầm, huynh không muốn lấy ta cũng không sao. Thứ như tình cảm phải từ từ bồi đắp. Tuy trong ngữ điệu có hơi thất vọng, nhưng cũng không có thẹn quá hóa giận. Được, vậy thì từ từ bồi dưỡng. Vương Thủ Triết thầm thở phào, Thất Vĩ Hỏa Hồ vừa khai mở linh trí đã chín chắn hơn nhiều, không ép hắn cưới là được. Còn chuyện từ từ bồi dưỡng tình cảm, Ha Hạch dựa vào điểm này, Vương Thủ Triết có thể kéo dài đến thiên hoang địa lão. Hắn thực sự không có sở thích kết phu thê cùng một con linh thú hồ ly. Nếu xảy ra loại chuyện như vậy, há chẳng phải sẽ bị nương tử đánh chết. Ta có thể gọi huynh là ca ca không? Thất Vĩ Hỏa Hồ nhảy qua, lẻn vào lòng Vương Thủ Triết, giống như ban nãy, nàng cực kỳ hưởng thụ cảm giác ở trong lòng hắn. Cái này đương nhiên là được. Vương Thủ Triết lập tức lấy lại tinh thần nói, vậy cứ quyết như thế đi, sau này ngươi là muội muội của ta. Thầm lau mồ hôi lạnh, loại linh thú thất giai như Hỏa Hồ cô nãi nãi, chỉ cần không muốn thành thân với hắn, đừng nói là kết bái huynh muội, cho dù cho nó muốn làm nãi nãi, Vương Thủ Triết cũng không có ý kiến. Nói ra thì hắn đã nhặt được hời rồi. Có mối quan hệ như vậy, về sau nhờ nàng ra tay giúp đỡ gì đó, chẳng phải danh chính ngôn thuận sao? Còn mạnh hơn hậu đại như Tử Phủ Học Cung, dù sao bọn họ cũng không tiện nhúng tay vào tranh đấu giữa thế tục. Được, vì để báo đáp ca ca cứu ta trong thiên kiếp. Thất Vĩ Hỏa Hồ cọ vào lòng Vương Thủ Triết nói, ta nguyện cùng huynh song tu. Song? Song gì cơ? Vương Thủ Triết suýt chút ném hồ ly này ra, nhìn trái ngó phải như có tật giật mình, đây là nội dung phạm pháp. Sao có thể dễ dàng nói ra như thế? Điều khiến hắn lạnh sống lưng hơn là bây giờ nó chỉ là một con hồ ly, cũng không tính là nhân thú. Vương Thủ Triết hắn sao có thể xuất sinh đến mức độ này? Không được. Đương nhiên không được. Vương Thủ Triết chính nghĩa cự tuyệt nói, để không dẫn tới sự trừng trị mạnh nhất theo quy tắc thiên đạo, người ít nhất cũng phải thăng cấp đến cửu giai hóa hình rồi hãy nói với ta chuyện này. Cửu giai hóa hình, đó là cấp độ của một đại lão thần thông cảnh. Với trạng thái mà con Thất Vĩ Hỏa Hồ này biểu hiện ra ban nãy, bát giai còn có khả năng, muốn vượt qua hóa hình kiếp chắc chắn là ngàn khó vạn khó. Huống chi tốc độ trưởng thành của linh thú chậm hơn con người nhiều, cho dù nó có thể tu luyện đến bát giai đỉnh phong, đã không biết năm nào tháng nào rồi. Vương Thủ Triết của khi đó, hoặc là đã trở thành thần thông cảnh, hoặc là đã trở thành một trong những bài vị tổ tông của Vương thị rồi. May mà tuy nàng khai mở linh trí rất thông minh nhưng vẫn rất đơn thuần, lập tức trả lời, vậy thì cứ ước định như thế, có điều thời gian này huynh không được phép tìm linh thú khác song tu. Vương Thủ Triết đen mặt, ta đường đường là gia chủ của Vương thị, là nhân sĩ chính pháp có danh, há sẽ có tư tưởng xuất sinh như vậy. Vào lúc này, đám người Bích Liên phu nhân xông vào, bọn họ nhìn thấy Vương Thủ Triết và hồ ly không bị thương gì đều thở phào, lộ ra vẻ hưng phấn cực kỳ. Tứ thúc ngươi không sao thật là tốt quá. Vương Tông Thịnh ôm chầm Vương Thủ Triết, kích động trào nước mắt, nếu không phải kiếp vân canh phong quá lợi hại, ta thật sự muốn xông vào cứu người. Sợ lỡ như người chết rồi, Vương thị chúng ta phải làm sao? Cúc cúc cúc, đừng có vấy nước mũi lên người ta, bộ y phục này mắc lắm. Vương Thủ Triết dao động huyền khí, đẩy hắn ra, tứ thúc ngươi há sẽ dễ chết như vậy. Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng cũng rất cảm động. Tộc nhân của Vương thị cùng nhau đi ra từ trong nguy nan cực khổ, đoàn kết hơn rất nhiều so với gia tộc khác. Chúc mừng Hỏa Hồ lão tổ thành công thăng cấp thất giai. Bích Liên phu nhân dẫn theo vài tộc nhân gia tướng của Vũ Văn thị, chúc mừng Thất Vĩ Hỏa Hồ, mời Hỏa Hồ lão tổ di giá, chúng ta chỉnh tu thiên hồ cát rồi hãy vào ở lại. Bích Liên phu nhân cực kỳ hăm hở, Hỏa Hồ lão tổ đã thăng cấp thất giai trong tay nàng ta, không nói đến công lao to lớn của nàng ta. Chỉ nói tới Hỏa Hồ lão tổ thành thất giai đã có thể che chở Vũ Văn thị 1-2000 năm rồi. Có vài linh thú tốt như vậy đấy, thọ nguyên dài hơn con người. Thọ nguyên của linh thú giống như Hỏa Hồ vẫn chưa phải dài nhất. Nếu là một con linh quy thăng cấp thất giai thì càng đáng sợ, sống 7-8000 năm, thậm chí nhiều hơn cũng có thể. Đương nhiên Hỏa Hồ cũng có chỗ tốt của Hỏa Hồ, lực chiến đấu của nó mạnh mẽ, bất luận là huyễn thuật hay là năng lực hệ hỏa diễm, đều có thể chiếm tiện nghi không ít khi đấu với tu sĩ tự phủ cảnh cùng giai. Không giống như nguyên thủy linh quy thất giai, coi giữ gia tộc có thừa nhưng lại khai thác không đủ. Không cần phiền phức như thế. Thất Vĩ Hỏa Hồ dựa vào lòng Vương Thủ Triết không ra, hơi lười biếng mà khó chịu nói, các ngươi cứ từ từ sửa Thiên Hồ Các, ta tới nhà ca ca ở một khoảng thời gian là được. Cẩn Tuân Hỏa Hồ lão tổ Bích Liên phu nhân nói được một nửa, lập tức như bị sét đánh, ca ca ca. Ca ca của Hỏa Hồ lão tổ là chỉ khởi bẩm phu nhân, chính là tại hạ bất tài đây. Vương Thủ Triết chắp tay nói, chúng ta vừa mới kết nghĩa thành huynh muội, muội muội về nhà mẹ ở một thời gian cũng bình thường, không cần quá để ý, không càng để ý cái đầu ngươi. Bích Liên phu nhân vừa lo vừa giận, tức đến dựng tóc lên, Vương Thủ Triết, ngươi dựa vào cái gì mà kết thành huynh muội với Hỏa Hồ lão tổ nhà ta? Ngươi cũng quá không có giới hạn rồi. Vương Thủ Triết thấy Bích Liên phu nhân nổi trận lôi đình, trong lòng thầm than, nếu thật sự không có giới hạn, không chỉ là huynh muội mà là phu thê rồi. Lúc đó, Vũ Văn thị các ngươi ngay cả cọng lông hồ cũng không vét được Vương Thủ Triết hắn, suy cho cùng là da mặt không đủ dày. Ngậm miệng, không được phép mắng ca ca ta. Thất Vĩ Hỏa Hồ nhảy ra chính giữa bảo vệ ca nói, nếu không có Thủ Triết ca ca, khi ta độ thiên kiếp đã chết rồi. Ta và lão tổ tông Vũ Văn thị các ngươi quả thực đã từng có linh khế, hưởng thụ cung phụng của Vũ Văn thị, bảo vệ Vũ Văn thị lâu dài. Nhưng cái này không có nghĩa là cuộc sống riêng của bổn tiểu thư cũng bị Vũ Văn thị các ngươi tiết chế. Bích Liên phu nhân thấy nó tức giận, lập tức sợ hãi, vội mỉm cười nói, Hỏa Hồ lão tổ, thực ra ta cũng không phải có ý này. Chỉ là tính cách của lão tổ đơn thuần ngay thẳng, ta sợ mắc bẫy người khác. Nói xong, nàng còn âm u liếc nhìn Vương Thủ Triết. Từ lúc gặp tên này tới giờ chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Lần nào cũng chịu thiệt thòi trong tay hắn, không, ngay cả Hỏa Hồ lão tổ cũng suýt chút bị hắn lừa đi mất. Bích Liên, bổn tiểu thư sống nhiều năm như vậy, người ta gặp còn nhiều hơn cơm ngươi ăn. Ai có thể bẫy ta? Thất Vĩ Hỏa Hồ xõa đuôi, bày ra dáng vẻ già dặn, Thủ Triết ca ca chính là người tốt nhất mà đời này ta từng gặp. Bích Liên phu nhân tỏ ra câm lặng. Vương Thủ Triết này có bản lĩnh rót lời đường mật không nhỏ. Có điều chuyện đã như vậy, nàng ta cũng không còn cách nào khác. May mà giữa Vũ Văn thị và Hỏa Hồ lão tổ có tồn tại linh khế, nếu không, thà sự sợ Hỏa Hồ lão tổ bị hắn câu đi mất. Hỏa Hồ lão tổ muốn đến Vương thị làm khách, đương nhiên đều dựa vào tâm ý của lão tổ, bọn tiểu bối chúng ta nào có ngăn cản. Bích Liên phu nhân biết rõ tính khí của Hỏa Hồ lão tổ, chỉ đành cười nói dỗ dành, có điều, bây giờ lão tổ vừa đột phá, vẫn cần một khoảng thời gian củng cố tu vi, thực sự không tiện ra ngoài. Huống hồ, người đột phá thất giai là chuyện vui lớn, dựa theo quy tắc, trong tộc cần chuẩn bị tiệc rượu linh đình cho người, mời các đại thế gia tới, lúc đó người sẽ tỏa sáng. Trong thế giới, hễ có lão tổ đột phá cảnh giới đều phải đi theo quy trình. Một mặt dĩ nhiên là vì chúc mừng, mặt khác cũng là vì thông cáo rộng rãi tin tức này, dọa sợ đối thủ tiềm ẩn. Tình hình bây giờ của Vũ Văn thị có thể nói là đàn sói vây rình, khó khăn lắm Hỏa Hồ mới thăng cấp từ lục vĩ đến thất vĩ, dĩ nhiên phải thông cáo rộng rãi, cũng tiện cho những gia tộc dòm ngó cái bánh ngon Vũ Văn thị mà suy xét cẩn trọng, điều này có thể giảm không ít phiền phức cho Vũ Văn thị. Nghe nàng ta nói như vậy, hỏa khí của thất vĩ Hỏa Hồ mới dần tiêu tán, miễn cưỡng gật đầu, được thôi. Vậy bổn tiểu thư tạm thời ở lại Vũ Văn thị. Đợi sau khi tu vi ổn định sẽ đi tìm Thủ Triết ca ca chơi. Tốt quá rồi, địa tạ Hỏa Hồ lão tổ. Bích Liên phu nhân thở phào, thầm lau mồ hôi lạnh ở thái dương. Cũng may tuy tính tình của cô nãi nãi Hỏa Hồ tùy hứng, nóng nảy nhưng lại khá bình tĩnh với đại sự, nếu không nàng ta thật sự không biết nên khuyên thế nào. Lúc này, Cơ Minh Ngọc, Vũ Văn Kiến Nghiệp cũng từ ngoài Thiên Hồ Các đi vào, một đám người ồn ào náo nhiệt một hồi. Đã đến lúc này, nhiệm vụ lần này của Vương Thủ Triết cũng xem như là hoàn thành viên mãn. Bích Liên phu nhân cho người dân lên hai mâm, một mâm trong đó là một sấp kim phiếu dày bằng ngón cái, một khay khác chứa một hộp ngọc không lớn lắm. Nàng ta ra hiệu tôi tớ bưng kim phiếu tới trước mặt Vương Thủ Triết, nói, Thủ Triết gia chủ, đây là 10 vạn càn kim đã hứa cho ngươi. Ngoài ra, lần này may mà Thủ Triết gia chủ ra tay, Hỏa Hồ lão tổ mới thuận lợi thăng cấp, Vũ Văn thì ta cũng không thể không có biểu hiện. Nàng ta nói xong, mở hộp ngọc trong mâm còn lại, giải thích. Thứ chứa trong tráp ngọc nạp linh này là một số thực vật chủng tử cực kỳ hiếm mà Vũ Văn thị vô tình thu thập được trong nhiều năm qua, bên trong có vài loại từ ngoại vực, quận lân cận, ngoại bang, còn có vài loại tìm được từ trong di tích, mỗi một loại đều có giới thiệu chi tiết. Biết Thủ Triết gia chủ chính là cao đồ của Trường Xuân thượng nhân, có lẽ thứ trong này sẽ có ích cho ngài. Tuy ghét bỏ Vương Thủ Triết câu dụ Hỏa Hồ lão tổ nhưng nàng ta cũng biết, tuyệt đối không thể gây thù với Vương Thủ Triết, chỉ có thể kết giao. Dù sao Vương thị không những rất có tiềm lực còn có chỗ dựa rất cứng. Có quan hệ rất tốt với học cung, không phải là gia tộc bình thường có thể đắc tội được. Trước mắt Vương Thủ Triết sáng lên. Tuy mấy năm nay Vương thị làm ăn thịnh vượng, lợi nhuận rất lớn nhưng 10 vạn càn kim này vẫn là một con số lớn, huống hồ trong gia tộc khắp nơi đều cần tiền, cũng không tiết kiệm được bao nhiêu. Chuyến đi tới Vũ Văn thị lần này, nhàn hạ lại kiếm được nhiều như vậy, dĩ nhiên tâm tình hắn rất tốt. mà mấy hạt giống này càng là niềm vui ngoài ý muốn. Phải biết, đối với tu sĩ huyền vũ chủ tu công pháp một hệ như bọn họ mà nói, hạt giống thực vật đặc biệt luôn có ý nghĩa gia tăng sách lược chiến thuật đa dạng. Mấy năm nay, hắn luôn chú ý sưu tầm thực vật đặc thù, lại tiến hành bồi dưỡng, mới có những thứ chiến đấu như hệ liệt ma nữ và thiết mãn đăng. Nhưng tập hợp sức lực của cả vương thị, hạt giống thực vật có thể tìm thấy rất có hạn. Thực vật có thể tung ra ngoài ở học cung cũng bị hắn càn quét không ít, bây giờ Trường Xuân thượng nhân cứ thấy hắn lại trốn, sợ hắn đòi những loài thực vật mà học cung không thể truyền ra ngoài. Vương Thủ Triết cũng lâu rồi chưa thu thập thực vật mới. Số hạt giống này của Bích Liên phu nhân có thể nói là tặng đến đáy lòng của hắn. Dù sao thì Vũ Văn thị là đại thế gia truyền thừa ngàn năm, thực vật có thể được họ cố ý thu thập bảo lưu, chắc chắn có điểm đặc thù. Hễ những hạt giống này có một loại mà hắn có thể dùng được, đều là một loại tăng phúc cho lực chiến đấu của hắn. Không thể không nói Bích Liên phu nhân không hổ là nữ cường nhân tự mình chống đỡ cả gia tộc trong lúc Vũ Văn thị lâm nguy suy yếu, chỉ là một lần tạ lễ này đã đủ thấy tâm ý của nàng ta. Tuy có lúc tâm tư của nữ nhân này có hơi quái dị và cổ quái, có lúc khiến Vương Thủ Triết cũng không rõ nàng ta rốt cuộc đang nghĩ gì. Nhưng suy cho cùng, nữ nhân này vẫn rất hào phóng. Phu nhân có lòng rồi. Vương Thủ Triết cảm ơn tâm ý của Bích Liên phu nhân, vui vẻ nhận tráp ngọc nạp linh và kim phiếu. Hắn có thể không vui sao? Nhiệm vụ đơn giản lần này cho hắn nhiều lợi ích như vậy. Không chỉ là vấn đề thu hoạch được những thứ này, còn có thăng cấp huyết mạch đến tam trọng đỉnh phong, và thu hoạch được tình bạn với thất vĩ hỏa hồ, tương lai cũng là một đại cường viện. Đối với Vương Thủ Triết mà nói, loại nhiệm vụ đơn giản này càng nhiều càng tốt. Sau khi kết toán thù lao xong, Vương Thủ Triết ở lại Vũ Văn thị vài ngày, nếm thử mỹ thực của Tân Thành vệ cùng tộc nhân Vũ Văn thị, lúc này mới mãn nguyện bước lên đường về nhà. Hắn cũng có chút nhớ nhà, dù sao thân là gia chủ, rời khỏi gia tộc quá lâu sẽ có chút không an tâm. Gần như cùng lúc này, Trường Ninh vệ, Bình An trấn. Lục Bình Sơn dư mạch lẫm chậm đá giống như một con ngọa long to tướng, cắt ngang từ phía nam Bình An trấn, rẽ qua An Giang, ngăn cách cả Bình An trấn với dãy núi kéo dài từ phía nam An Giang. Lúc này, ngoài núi đã sắp vào hạ, trong núi lại vừa đúng xuân quang. Hoa rừng rực rỡ bung nở, điểm xuyết thêm vài sắc màu sặc sỡ cho dãy núi trập trùng, từ trên bầu trời nhìn xuống tựa như trải ra một bức tranh ngũ sắc sặc sỡ, đẹp không sao tả xiết. Nhưng trong bức tranh này lại không hoàn toàn an toàn mà tiềm ẩn nguy cơ không muốn ai biết. Lúc này, trong Lục Bình Sơn dư mạch có địa hình phức tạp này có một đội ngũ hơn 10 người đang dò thám vào bên trong núi lớn. Một số con thú chở hàng thường thấy như ngựa, bò ở không có đất dụng võ trong hoàn cảnh phức tạp trong núi lớn. Bởi vậy trong đội ngũ này, phương tiện phụ trách vận chuyển một số vật tư tùy thân là một loại sinh vật dạng sơn dương tên là bàn giác đà dương. Chúng giỏi leo trèo trên những vách đá lởm chẩm nham thạch, đi bộ trên con đường núi gồ ghề như đi trên bình địa, chính là bạn đồng hành do các sơn dân vùng hoang dã thuần dưỡng trong thời gian dài, có thể giúp con người vận chuyển số lượng ít vật tư. Quanh địa khu của Trường Ninh Vương thị, bởi vì phần lớn là sơn khu và đồi núi, ngoại vi là Lục Bình Sơn dư mạch dài bất tận. Bởi vậy, Trường Ninh Vương thị đã nuôi một bầy bàn giác đà dương thông qua mục trường của mình, chuyên dùng để thăm dò và tuần tra sơn địa xung quanh. Lục Bình Sơn dư mạch cao chót vót, trong đó có vô số hạp cốc khe núi. Cho dù Vương thị đã đóng quân 1-200 năm ở Bình An trấn cũng không có cách nào thâm nhập đến hoàn cảnh phức tạp nơi sơn mạch sâu thẳm. Nhưng công việc này chắc chắn phải làm. Nếu không thể vẽ ra hết bản đồ hoàn cảnh sơn thể xung quanh, tiêu diệt hết những hung thú tàn lưu hoặc hiểm họa, vậy trời biết từng địa lôi ẩn hình sẽ đột nhiên phát nổ khi nào. Đặc biệt là sau tai nạn hung thú năm xưa, có không ít hung thú đã chạy trốn tới vùng thâm sâu quanh sơn mạch. 60-70 năm nay, thi thoảng sẽ có hung thú nhất giai, nhị giai bị phát hiện quanh Bình An trấn, còn xuất hiện chuyện ác tính như cắn bị thương hoặc cắn đến chết người lẫn vật. Bởi vậy, Vương thị dần dần cường thịnh, 10 năm trước đã quyết định chia ra một phần nhân lực vật lực, tiêu diệt toàn bộ rắn trùng chuột kiến trong viện, vẽ ra bản đồ sơn thể tường tận cùng với các loại địa điểm đặc thù. Cái gọi là địa điểm đặc thù đã bao hàm một số linh mạch cỡ nhỏ hoặc là cỡ cực nhỏ, tài nguyên khoáng sản, dược liệu đặc thù, thiên tài địa bảo hoặc là một số vùng sơn cốc có thể miễn cưỡng trồng trọt nhưng khi trồng sẽ cực kỳ tốn sức. Gần 10 năm trôi qua, Vương thị không ngừng thanh trừ sương mù xung quanh sơn mạch, công tác chỉnh thể đã tiến hành được khoảng 3 phần, cũng lần lượt phát hiện một số địa điểm đặc thù, đều đánh dấu trên bản đồ, khi thời gian và cơ hội thích hợp tới sẽ được đưa vào trong kế hoạch khai thác của gia tộc. Bởi vì Trường Ninh Vương thị chấp hành chế độ giá trị đóng góp cho gia tộc mà giá trị đóng góp, theo thời gian trôi qua, không ngừng cải tiến và hoàn thiện. Cho nên những nhiệm vụ thăm dò tuần tra có tính nguy hiểm không cao nhưng giá trị đóng góp cũng không tệ, nhận được sự yêu thích của lớp trẻ trong gia tộc. Nếu vận khí đủ tốt, dò thám ra một số khoáng sản trân quý hoặc là linh mạch cỡ nhỏ sẽ được thưởng giá trị đóng góp rất lớn. Điều duy nhất khiến lớp trẻ hơi tiếc nuối là chỉ có tộc nhân đủ 16 tuổi hoặc là chưa đủ 16 tuổi nhưng đã đạt tới linh đài cảnh, sau khi tiếp nhận nền giáo dục và thi cử tương quan mới được phép tiếp nhận nhiệm vụ thanh trừ mây mù môi trường xung quanh. Điều mà thế hệ trẻ của Vương thị không biết là điều kiện hạn chế này là do gia chủ Vương Thủ Trích cường thế thêm vào. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đề phòng một số kẻ lỗ mãng như cháu gái Vương Ly từ trong gia tộc, vồ cái gì ăn cái đó. Bản thân ăn bậy cũng thôi đi, còn mang về cho đám nhóc ăn bậy. Tuy nói chuyện lần đó khiến mấy đứa nhóc trong họa được phúc nhưng bậy vẫn là bậy, không thể vì lần bậy đó đạt được lợi ích mà làm bậy không phải là làm bậy. Trường Ninh Vương thị vốn không nhiều nhân đinh, khó khăn lắm lớp trẻ mới hưng vượng lên, Vương Thủ Triết hy vọng bọn chúng vì Vương thị cuộc khởi mà cố gắng sinh ra hậu thế, gia tăng thêm nhân đinh. Bây giờ nếu vô duyên vô cớ tổn thất một người, chẳng phải đồng nghĩa với ngàn năm sau sẽ ít đi vài trăm đến hàng ngàn tộc nhân sao? Do vậy, đội ngũ thăm dò này chính là đội ngũ do lớp trẻ của Vương thị chủ đạo, hơn nữa còn có một gia tướng đi theo. Tông Diệu. Một người trẻ mặc kình trang màu đen, eo dắt bảo kiếm, tướng mạo tuấn lãng, sắc mặt đã có hơi mệt mỏi mà cau lại nói, chúng ta đã thăm dò mấy ngày rồi, ngươi thật sự chắc chắn trong khu vực này có tông tích của Xích Lân Giác Mãn nhị giai đỉnh phong sao? Bá Thúc. Người trẻ tên Tông Diệu cung kính trả lời, lần trước ta lạc đường với mấy vị gia tướng, vô ý phát hiện ra một nhóm gia rắn trong khu vực chưa thăm dò này. Sau khi trở về giám định, phát hiện chính là gia rắn của Xích Lân Giác Mãn, dựa vào tin tức đã biết suy đoán đang ở cảnh giới nhị giai đỉnh phong. Hai nam tử trẻ có tướng mạo bát phàm, anh khí bừng bừng chính là Vương Tông Duệ xếp thứ tư đời thứ tám chữ Tông và Vương Thủ Minh xếp thứ tám đời thứ bảy chữ Thủ của Trường Ninh Vương thị. Nếu dựa theo tuổi tác, Vương Tông Diệu đã 20 tuổi rồi, lớn hơn Vương Thủ Minh một tuổi. Đám trẻ ngây thơ nghịch ngợm, quậy phá trong tộc học, bây giờ cũng trở thành chân trụ trong thế hệ trẻ Vương thị, bắt đầu góp gạch vào sự phát triển của Trường Ninh Vương thị. Tông Diệu, cũng không phải ta cố ý chất vấn phán đoán của ngươi. Vương Thủ Minh hơi lo lắng nói, lần này tiếp nhận nhiệm vụ dò thám khu vực này, chúng ta đã bỏ vốn, thuê một đám gia tướng bao gồm Hổ Ca, còn thuê 10 con bàn giác đà dương và thuê một chiếc nhẫn trữ vật hạ phẩm trong tàng bảo cát của gia tộc, đủ loại vật tư cũng chỉ có thể chống trụ được 10 ngày. Một khi không có thu hoạch, mấy người chúng ta lỗ lớn rồi. Ca, biết huynh sốt ruột với mật rắn của Xích Lân Giác Mãn. Một cô nương 17, 18 tuổi ăn mặc cực kỳ oai vệ hiên ngang, có điều, từ nhỏ Tông Diệu đã thành thục ổn trọng, chuyện hắn phán đoán không dám nói chắc 10 phần nhưng luôn có tới 8-9 phần. Huynh cũng đừng nôn nóng, nơi mà Xích Lân Giác Mãn sinh tồn rất có thể có địa hỏa hoặc là linh mạch hỏa hệ, nếu thật sự để chúng ta tìm thấy linh mạch hỏa hệ, khoản đầu tư trước đây sẽ lãi về gấp trăm lần. Cô nương xinh đẹp anh khí này chính là Vương Lạc Tinh đời chữ Lạc của Vương thị. Nàng giống với Vương Thủ Minh, đều là thứ tự thứ nữ của lão Lục Vương Định Hải đời chữ Định. Lớp trẻ của Vương thị bây giờ bởi vì gia tộc cường thịnh mà tài nguyên dồi dào, bất luận là giáo dục hay tài nguyên hưởng thụ từ nhỏ đều không bằng thế hệ của Vương Lạc Đồng, Vương Thủ Nặc. Cho dù không phải là đích mạch mà là trực mạch, tài nguyên mà họ được hưởng cũng nhiều hơn rất nhiều so với đích mạch linh đại chủng của thế gia cửu phẩm bình thường. Do vậy, lớp trẻ trong gia tộc phát triển khá tốt. Vương Tông Diệu mới 20 tuổi đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 8, huyền khí do tu luyện huyền nguyên quyết mà hùng hậu và kiên định. Tuy Vương Thủ Minh mới ở luyện khí cảnh tầng 7 đỉnh phong, nhưng bởi vì hắn đã sớm thử nghiệm phối hợp công pháp thượng phẩm hỏa hệ Xích Long Chân Quyết thành công, từ đó cải tu Xích Long Chân Quyết dẫn đến tốc độ tu luyện chậm nửa nhịp. Nhưng chỉ đơn thuần nói tới sức chiến đấu, Vương Thủ Minh tu luyện Xích Long Chân Quyết càng bá đạo cường hẳn hơn nhiều. Cho dù Vương Lạc Tinh thân là nữ nhi cũng phối hợp tu luyện một môn công pháp trung phẩm hệ thổ địa huyền quyết có thể tiến tới thiên nhân cảnh. Công pháp sơ kỳ này không mạch nhưng càng tu luyện về sau càng huyền diệu, chẳng những có lực phòng ngự kinh người còn có huyền thuật cải biến địa hình. Thực ra nếu không truy đuổi tử phủ chi đạo, một số công pháp phối hợp với bản thân càng thích hợp. Vương thị không thể người nào cũng đi theo tử phủ chi lộ, không đủ điều kiện tư chất, càng không chi tiêu nổi. Đủ loại điều kiện đãi ngộ như vậy, khi còn trẻ, Vương Thủ Triết bọn hắn nào có thể sánh được. Ngoại trừ Vương Lạc Tinh, trong đội ngũ còn có một vị tiểu thư đời chữ Ly của Vương thị, đó chính là lão tứ Vương Ly Liên đời chữ Ly. Bây giờ nàng đã 18 tuổi, tuy tu vi không tính là đỉnh cao trong thế hệ trẻ của Vương thị nhưng tuổi còn trẻ đã là luyện khí cảnh tầng 8 đỉnh phong, xem như là sánh ngang với Vương Thủ Triết khi xưa mới xuyên việt. Nàng cũng tham gia thảo luận những nhiệm vụ thăm dò sương mù đô gia tộc sắp xếp này, chủ yếu rèn luyện chúng ta là chính. Bước ra cửa phải nghĩ không thu được gì trước mới sẽ không thất vọng. So với nhiệm vụ này, ta càng lo Ly Giao tỷ tỷ hơn. Lần này, tỷ ấy tới học cung đã 2-3 tháng rồi, chắc chắn bây giờ đã nhập học. Trước giờ, tính cách của Ly Giao tỷ tỷ rất thẳng thắn, lúc trước vì đòi lại công bằng cho chúng ta trong tộc học, đã gặp không ít rắc rối. Hy vọng tỷ ấy thuận lợi trong mọi việc ở học cung, đừng bị đám người xấu ức hiếp. Những người trẻ của Vương thị này đều khoảng 17, 18, 19 tuổi, đều lớn lên cùng lứa với Vương Ly Giao trong tộc học. Đã từng cùng nhau gặp rắc rối, cũng từng cùng nhau chịu phạt. Tình cảm đôi bên rất khăng khít. Ngược lại là Lạc Thu và Lạc Tĩnh, còn có Vương Ly Giao, bởi vì tuổi tác của các nàng lớn hơn, cộng thêm các nàng đã rời khỏi gia tộc đến học cung từ sớm, tình cảm giữa đôi bên có chút lạ lẫm. Nhắc đến Lạc Thu, Lạc Tĩnh các nàng, đám người trẻ này càng kính nể và ngưỡng mộ. Vừa nhắc đến Vương Ly Giao, mấy đứa trẻ cũng bắt đầu lần lượt bàn tán, có điều phần lớn cho rằng Ly Giao trong học cung sẽ không chịu thiệt. Không nói đến thực lực của nàng đã đạt tới trình độ đồng bối nhìn không rõ, chỉ nói tới Vương Thị ở học cung cũng không phải là không có chân trụ, tuyệt đối không dễ ức hiếp như vậy. Tính thời gian, Vương Thủ Minh nói, Tứ Ca đưa Ly Giao tới học cung, cũng có lẽ sắp trở về rồi. Mấy người chúng ta góp thêm lực, hy vọng lần này có thể dò thám được một linh mạch hỏa hệ khiến Tứ Ca vui vẻ. Nhắc đến Vương Thủ Triết, đám trẻ đều lộ ra biểu tình sùng bái và hưng phấn. Tứ Ca, Tứ Thúc là nhân vật truyền kỳ của Vương Thị. Hắn đã từng bước dẫn dắt gia tộc Sa Súc trở thành gia tộc như hôm nay. Tuy trong gia tộc, bây giờ chỉ có một Lung Yên lão tổ có thiên nhân cảnh. Nhưng không có một gia tộc thất phẩm nào trong sáu vệ phía nam Lũng Tả quận dám xem thường Trường Ninh Vương Thị mới thăng cấp. Những người trẻ của Vương Thị phấn khởi tinh thần tiếp tục bước vào trong quá trình dò thám nhàm chán và gian khổ. Con đường núi không biết bao nhiêu năm không ai tới thăm dò, gập ghềnh mà nguy hiểm, hở tí lại nhấp nhô trập trùng, hoặc là cổ thụ mọc thành bụi mà ngán đường. Cho dù bọn họ có tu vi bất phàm cũng phải càng thêm cẩn trọng. Lại trôi qua vài ngày, ở sơn vực cực kỳ hoang vắng đáng sợ này, bọn họ liên tiếp tổn thất ba con bàn giác đà dương cùng với một phần vật tư viện trợ. Nếu không phải trước khi ra ngoài đã thuê một chiếc nhẫn trữ vật, sợ là bây giờ đã thiếu hụt vật tư, chỉ có thể rút lui theo đường cũ và chấp nhận tổn thất. Bỗng dưng, sắc mặt của Vương Thủ Minh, người tu luyện công pháp hỏa hệ Xích Long Chân Quyết khẽ vui mừng nói, ta ngửi được khí tức của hỏa nhiệt, nhiệt độ của khu vực này đang tăng cao về hướng đó. Khi nhiệt độ sản sinh biến hóa mang tính khu vực, tổng cộng cũng đủ loại tình huống. Hoặc là chính là vùng địa hỏa tiết ra ngoài, hoặc là linh mạch hỏa hệ, cao đoan hơn một chút, có lẽ sẽ có vài thiên tài địa bảo hỏa hệ rơi xuống vùng này. Đương nhiên, xui xẻo nhất chính là một con hung thú cao giai. Có điều khu vực này gần khu tụ tập của con người, trí tuệ của hung thú ngũ giai bình thường không thấp, không có tình huống đặc thù gì, chúng sẽ rời càng xa khu vực con người tụ tập càng tốt. Muội muội, Vương Thủ Minh nói với Vương Lạc Tinh, dựa vào muội đấy. Ừm. Vương Lạc Tinh móc ra một viên châu tỏa ra hào quang màu đất, sử dụng công pháp địa huyền quyết, sau khi viên châu màu đất rơi xuống đất sẽ đại thịnh quang mang, một số bùn đất và nham thạch tụ tập về phía viên châu tựa như nước chảy. Vương Lạc Tinh không ngừng rót huyền khí thổ hệ, chẳng mấy chốc đã nhễ nhại mồ hôi, đợi nàng thu công, những bùn đất, nham thạch đó vây xung quanh viên châu màu đất, huyễn hóa thành một con rối bằng đất cỡ nhỏ cao chừng ba thước, nó có chút ngu ngơ tựa như không hề thông minh mấy. Nhưng cho dù chỉ là một hình nộm đất nhỏ bé cũng khiến Vương Thủ Minh, Vương Tông Diệu và Vương Ly Liên ngưỡng mộ. Món tiểu linh bảo này của Lạc Tinh tên là Thổ Linh Châu. Thứ này không phải dùng giá trị cống hiến của bản thân nàng đổi được mà là đích thân đại ca Vương Thủ Nghiệp của nàng đã tặng. Vương Thủ Nghiệp là tộc nhân tiếp nhận luyện đan truyền thừa, mỗi năm có thể tích cóp ra không ít giá trị cống hiến trong gia tộc. Nhìn thấy trong tàng bảo khố của gia tộc có một món tiểu linh bảo thổ hệ như này đã đổi tặng cho muội muội Vương Lạc Tinh. Đừng xem thường viên Thổ Linh Châu này, tuy cuối cùng chỉ có thể chiêu hoán ra hình nộm đất tương đương với luyện khí cảnh đỉnh phong, nhưng cũng càng tốn hơn 5 vạn giá trị cống hiến. Ngoài trừ các trưởng bối, cũng chỉ có đại gia như Vương Thủ Nghiệp mới đổi được. Nghe nói viên Thổ Linh Châu này là do Vương Ly Giao, người đã lâu không về nhà gửi thứ này đến học cung, rồi lại được Vương Tông Thịnh, người ở học cung gửi về nhà. Trời biết thứ này được Vương Ly Giao moi từ đâu ra. Món tiểu linh bảo này có tác dụng không tệ, một số tu sĩ thổ hệ có thể thôi động huyễn hóa thành hình nộm đất, tuy nhiên sức chiến đấu và trí tuệ đều đáng sầu, nhưng dùng để khuân vác nặng hay là dò đường ở khu vực nguy hiểm lại vô cùng thích hợp. Đương nhiên, bây giờ tu vi thực lực của Vương Lạc Tinh vẫn rất thấp, con hình nộm đất được thôi hóa ra cực kỳ yếu, cũng chỉ có thể dùng để dò đường. Vương Lạc Tinh nghỉ ngơi một lát mới bắt đầu chỉ huy hình nộm đất đi về trước. Hình nộm đất không to, động tĩnh gây nên lại không nhỏ, đi đường cứ ầm ầm rất dễ gây chú ý, sau khi đi trăm trượng, nàng sắp không cảm ứng được Thổ Linh Châu nữa nên bảo nó dừng lại. Để lại hai gia tướng trong chừng bàn giác đà dương và hành lý, mọi người cẩn thận đi theo hướng của hình nộm đất. Nhưng sau khi họ cách hình nộm đất còn hơn 10 trượng, lại dừng lại, chờ đợi hình nộm đất tiếp tục dò đường. Cứ lặp đi lặp lại như vậy lại trôi qua hơn nửa ngày. Mọi người đã bước vào một vùng đất nóng hừng hực, ở đây có rất nhiều thực vật thường thấy đều đã tuyệt tích, chỉ còn một số cỏ dại chịu nhiệt cao miễn cưỡng sinh tồn. Đây Vương Thủ Minh quan sát một số địa hình, phát hiện có một số nham thạch nóng chảy đã đông cứng lại, ngay sau đó hơi thất vọng nói, xem ra không phải là linh mạch hỏa hệ mà là vùng địa hỏa tiết ra ngoài, hy vọng có thể tìm thấy một số thiên tài địa bảo đáng tiền. Cẩn thận, hình nộm đất bị đánh nát rồi. Gương mặt xinh đẹp của Vương Lạc Tinh hơi thay đổi, động tác của nó rất nhanh, cảm thấy không giống là nhị giai, không giống nhị giai. Lẽ nào là tam giai? Đám người trẻ của Vương Thị lập tức tỏ ra nghiêm túc, bày trận sẵn sàng đón địch. Tuy Vương Thủ Minh không phải lớn tuổi nhất nhưng vai vế hắn cao, đảm đương chỉ huy nói, Hổ ca, ngươi và các gia tướng kết trận trước. Gia tướng tên Hổ Ca chính là con trai của gia tướng Vương Trung được truyền thừa nhiều thế hệ ở Vương Thị. Vương Hổ, một trong những gia tướng trọng điểm được Vương Thị bồi dưỡng. Năm nay, hắn đã 30 tuổi, thực lực đã đạt luyện khí cảnh tầng 8 đỉnh phong, hắn rút ra đại đao và tấm khiên, ánh mắt ổn trọng nói, kết trận. Một đám gia tướng trẻ mà triều khí dạt dào, lấy Vương Hổ làm tâm, kết thành chiến trận. Cầm thuẫn xếp trước, cầm cường cung xếp sau. Vào lúc này, đám người Vương Thị cũng lấy ra cường cung, từng người liễm tức ngưng quyết, chuẩn bị cho trận ác chiến tiếp theo đây. Lúc bọn họ vừa chuẩn bị ổn thỏa xong, bỗng dưng, một đạo hỏa diễm màu đỏ cực kỳ linh động xông tới, còn mang theo một cổ gió tanh tưởi. Là Xích Lân Giác Mãn Tam Giai. Mọi người cẩn thận. Lời vừa dứt, Xích Lân Giác Mãn đã xuất hiện trước mặt họ. Được lắm, nó dài chừng 4-5 trượng, bộ bị thô to như thùng gỗ chứa nước. Đầu rắn khổng lồ hung tợn, trên đỉnh đầu có một cái sừng dài màu đỏ. Vảy rắn toàn thân đều màu đỏ giống như liệt diễm thiêu đốt. Nhiệt độ xung quanh nó rất cao, cỏ dại trên mặt đất khô héo, hình thành một đường uốn lượn. Hung thú tam giai. Đối với Vương Thị vào thời kỳ sa sút mà nói, thuộc vào kẻ thù cực kỳ khó chơi, không giải quyết tốt sẽ mất mạng. Thế nhưng theo sự cường đại không ngừng của Vương Thị, hung thú tam giai đối với Vương Thị đã không còn uy hiếp quá lớn. Đợt săn bắn thu đông mỗi năm của Vương Thị cũng không ngừng mở rộng ra khu vực ngoại vực. Mà đám người trẻ của Vương Thị chỉ cần không có nhiệm vụ, mỗi năm đều sẽ theo trưởng bối tham gia săn bắn thu đông, không còn lạ lẫm với hung thú tam giai nữa. Hơn nữa trong linh thực hàng ngày của họ cũng không thiếu sự góp mặt của thịt hung thú tam giai. Do vậy, cho dù bọn họ đối mặt với hung thú tam giai cũng sẽ không hoảng sợ như nhìn thấy thiên địch. Bắn tên. Lúc Vương Thủ Minh hạ lệnh, Dương Cường cung bắn ra một mũi tên sắc bén, trên tiễn bao bọc huyền khí hỏa hệ, tỏa ra quang mang màu đỏ, ném lên một đuôi lửa dài. Các tử đệ và gia tướng còn lại của Vương Thị lần lượt bắn tên. Keng keng keng. Mũi tên xé rách không khí, phát ra tiếng rít chói tai. Trường Ninh Vương Thị luôn dồn hết tâm trí vào việc bồi dưỡng đệ tử gia tộc. Ngay cả Vương Thủ Triết Thân là tộc trưởng cũng sẽ tinh luyện tiễn thuật, các tiểu bối khác há dám buông lỏng. Tử đệ gia tộc khác với đệ tử học cung, bọn họ xem trọng hợp tác, đoàn kết tác chiến. Không một mực đơn đã độc đấu, ngoan cường đấu dũng. Trong đoàn đội tác chiến, đặc biệt là săn bắn, tuần tra, phòng thủ, ưu thế của cung tiễn cực kỳ rõ ràng. Sức mạnh của tu sĩ huyền vũ vượt xa người thường, khi đã đến luyện khí cảnh tầng 5, tầng 6, mọi cường cung sử dụng đều phải đạt đến cấp độ ngũ thạch cung, sau khi phủ huyền khí trên mũi tên sẽ càng dễ dàng xuyên thủng số lượng nhỏ nham thạch. Mà ba người Vương Thủ Minh, Vương Tông Diệu, Vương Hổ đã sử dụng thiết mộc tâm ngàn năm làm cung thai, bát thạch cường cung dùng gân của hung thú tam giai làm dây, uy lực có thể dễ dàng xuyên thủng thiết giáp. Đây cũng là lý do tại sao súng tán đạn do Vương Thủ Triết cho người nghiên cứu phát minh ra chỉ có thể trang bị cho những tộc binh không phải huyền vũ giả, bởi vì những tu sĩ huyền vũ cao giai sử dụng cường cung sẽ có uy lực vượt xa súng tán đạn. Do vậy, cho dù là hung thú tam giai da dày thịt thô như vậy, lại có huyền khí hộ thể cũng tuyệt đối không phải là kẻ đau thương bất nhập. Sau một làn mưa tiễn, Xích Lân Giác Mãn chịu đau đớn, tức giận gào rít lên. Ầm. Đuôi rắn của nó hung tợn đập vào tường thuẫn do ba gia tướng tổ thành, sức xung kích khổng lồ đã khiến ba gia tướng loạn choạng lùi mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thiết mộc lót bên trong, tấm chắn phủ bằng da hung thú tam giai cũng bị đập đến biến dạng. Nhưng các gia tướng vẫn vững vàng bày ra tư thế phòng thủ, trong ánh mắt không hề có sợ hãi, chỉ có kiên định bất di. Bọn họ đều là gia tướng tốt đầu được Vương Thị bồi dưỡng từ nhỏ, nhân tuyển đều là bình dân, tá điền cùng với đệ tử bàn hệ của Vương Thị từ Bình An trấn tuyển ra. Độ tuổi phổ biến của họ là 20 mấy tuổi, tu vi thực lực đạt tới luyện khí cảnh tầng 5, tầng 6. Có thể thấy Vương Thị đã cho họ những đãi ngộ rất tốt, từ nhỏ đã hưởng dụng tài nguyên và bồi dưỡng vượt qua đệ tử trực mạch của phần lớn thế gia cửu phẩm. Bởi nhiệm vụ thanh tẩy sương mù lần này có tính nguy hiểm không xác định, chịu ảnh hưởng sâu sắc phong cách thận trọng của tộc trưởng. Lần này Vương Thủ Minh chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, tiêu phí không ít giá trị cống hiến để thuê một đội gia tướng. Ngoài trừ Vương Hổ có thực lực mạnh nhất, còn lại thấp nhất cũng là luyện khí cảnh tầng 5. Có thể thấy chỉnh thể thực lực rất mạnh. Chỉ với làn sóng giao phóng đầu tiên, Xích Lân Giác Mãn Tam Giai đã chịu thiệt không ít. Thế nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhóm người Vương Thủ Minh lập tức móc ra một số hạt giống, ném xung quanh Xích Lân Giác Mãn. Những hạt giống đó chính là ma nữ số 29 trong hệ liệt ma nữ do Vương Thủ Triết phát minh ra. Hệ liệt ma nữ thay đổi theo từng thế hệ, cũng đại biểu quá trình nghiên cứu tiến hóa của Vương Thủ Triết vẫn chưa dừng lại. Mà những người trẻ trong gia tộc cung cực kỳ ưu chuộng với hệ liệt ma nữ, không tiếc tiêu phí giá trị công huân trong gia tộc đối hoái không ít. Tác dụng mạnh nhất của nó là khống chế. Một khi kẻ địch bị khống chế giống như cá nằm trên thớt, mặt người sâu xé. Trong hạt giống của hệ liệt ma nữ đã hàm chứa một phần huyền khí của Vương Thủ Triết. chỉ cần kích phát ra là có thể điên cuồng sinh trưởng giống như mái tóc dài của ma nữ, tiến hành trói chặt kẻ thù. Tuy xích lân giác mãng là hung thú tam giai nên quý nhưng nó không nổi tiếng về sức mạnh, dưới sự trói chặt không ngừng của ma nữ tóc dài, hành động của nó gặp phải chướng ngại. Mà đám người Vương thị không ngừng lùi về sau, do ba gia tướng cầm thuẫn bảo vệ, cả trận hình cực kỳ đơn giản nhưng lại rất có hiệu. Đây là trận hình đơn giản dần được lần mò ra sau nhiều đợt săn bắn thu đông ở ngoại vực. Tuy hung thú lợi hại nhưng linh trí của hung thú tam giai, tứ giai cũng chẳng là gì. Chỉ có sau ngũ giai, linh trí của hung thú mới biến hóa, đạt đến thất giai mới nói được tiếng người, linh trí bất phàm. Xì xì. Xích lân giác mãng vừa tức vừa lo, nôn ra một ngụm độc diễm màu đỏ, đây là đòn sát thủ của nó, khi tranh đấu với hung thú khác ở giả ngoại, thường có thể thiêu da rửa thịt, độc hỏa công tâm đối thủ. Chỉ đáng tiếc, nó lại gặp con người. Tộc nhân và gia tướng của Vương thị đều hiểu rõ hung thú thường gặp. Dưới bức tường thuẫn phủ da, toàn bộ độc diễm đều bị ngăn lại. Vào lúc này, cơn mưa tiễn mãnh liệt lại trút xuống nó. Phốc phốc phốc. Từng mũi tên phủ huyền khí hung hãn đâm vào trong cơ thể xích lân giác mãng. Sau dăm ba lần, thương thế của xích lân giác mãng không ngừng trầm trọng, nó vốn có thể cảm nhận được sợ hãi, điều chuyển đầu rắn thoát thân. Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ trong vòng vài nhịp thở đã lủi vào trong nham thạch lẩm chẩm, trốn mất dạng. Đuổi theo, tuyệt đối đừng để nó chạy. Trong ngữ khí của Vương Thủ Minh lộ ra hưng phấn, nếu giết được hung thú với các trưởng bối, điểm cống hiến gia tộc thu hoạch cuối cùng rất thấp. Nhưng mọi người đều là tiểu bối, giá trị hàng vạn chia cho một con hung thú tam giai đã xem như là thu hoạch không nhỏ rồi. Bởi vậy, bao gồm cả gia tướng, người nào người nấy cực kỳ hưng phấn. Suốt chặng đường truy đuổi, chỉ là địa hình nóng bức và gồ ghề, mặt đất cũng dần hiện ra màu đỏ, tông tích có thể tìm thấy càng lúc càng nhỏ. Nhưng tất cả mọi người đều không từ bỏ, cho dù là tìm kiếm vài ngày cũng phải tìm ra nó. Xích lân giác mãng không thể vô duyên vô cớ biến mất, khả năng cao là trốn về sao huyệt của nó chắc chắn ở gần đây. Sau vài giờ tìm kiếm, cửu cô, người xem cái này. Bỗng dưng, Vương Ly Liên phát hiện một vệt máu hỗn loạn dính trong khe đá, vội vàng gọi Vương Lạc Tinh tới xem. Xích lân giác mãng bị thương không nhẹ, tuy trên đường đã che giấu đi một số vết tích theo bản nhưng vẫn không thể hoàn mỹ che giấu tung tích. Quả thực là vết máu của xích lân giác mãng tam giai. Sau khi Vương Lạc Tinh nhận ra, vội vàng gọi Vương Thủ Minh, Vương Tông Diệu và một đám gia tướng tới. Vệt máu này được phát hiện trong khe đá, vị trí của khe đá khá đặc thù, trông có vẻ bên dưới rất sâu, bề mặt lại bị một khối sơn nham cặm vào chặn lại. Xích lân giác mãng có thể trườn vào trong, con người muốn vào lại hơi khó khăn. Đương nhiên cũng không phải là không thể vào, chỉ là phải bò. Được lắm, chẳng trách trước đây tìm mãi không ra tông tích của nó, rốt cuộc là đã tìm thấy một nơi tốt để trốn. Thế này thì ai có thể tìm được? Vương Thủ Minh tấm tắc cảm khái vài câu, sau đó nhìn Vương Lạc Tinh, muội muội, dùng hình nộm đất của muội vào thám thính đi. Ừm. Vương Lạc Tinh gật đầu, lấy ra thổ linh châu, ngưng tụ ra một hình nộm đất bản mini, sử dụng hình nộm đất chui vào khe đá. Thấy nàng kề cả không nói chuyện, Vương Thủ Minh không kìm được hỏi, muội muội, bên dưới như thế nào rồi? Ca, bên dưới này là hầm đất. Vương Lạc Tinh hồi thần, thần sắc mang theo vài phần dị thường, từ đây xuống một đoạn chính là địa hỏa diễm động. Dấu vết của xích lân giác mãng tam giai đã thuận theo thông đạo dung nham đi xuống dưới. Hầm dung nham. Nghe lời này, ánh mắt mọi người liền sáng lên. Trước đây phán đoán nơi này là địa hình địa hỏa nhưng nếu muốn thực sự tra xét ra vị trí địa hỏa cũng không dễ. Phải biết địa hình của Lục Bình Sơn Dư Mạch tương đối phức tạp, đủ loại đầm độc hố băng, địa hỏa cũng đã phát hiện ra hai nơi. Tuy vùng địa hỏa không đáng tiền như linh mạch hỏa hệ nhưng nếu vị trí địa hỏa phù hợp cũng có thể có một vài lợi ích đặc thù, ví dụ có vài cấp độ luyện đan và luyện khí khá cao. Tốt nhất là thông qua địa hỏa để luyện chế, nhiệt độ có thể đạt tới vượt xa so với lò luyện đan bình thường. Hơn nữa từ trong môi trường địa hỏa chưa được khai phá cũng có thể sẽ có vài thiên tài địa bảo. Nếu phát hiện ra đồ tốt thì đồng nghĩa với cống hiến gia tộc số lượng lớn. Tuy nói trong lòng mọi người đều hừng hực thế nhưng phong cách thận trọng của gia tộc Vương thị đã được phát dương quang đại, tất cả mọi người đều kìm nén hưng phấn, sau khi cậy khe nứt ra, hình nộm đất cỡ nhỏ làm tiên phong, cẩn thận dò đường phía trước. Mà bọn họ cũng căn cứ theo địa hình dung động không ngừng điều chỉnh trận hình đội ngũ, thà chậm cũng không muốn có bất cứ nguy hiểm nào. Đương nhiên, bọn họ không phải là trời sinh đã vậy mà là bị các trưởng bối mắng nhiều lần mà thành. Tốn hết nửa ngày, đám người mới thăm dò được hơn trăm trượng, xung quanh tỏa ra sức nóng dữ dội, trong những kẽ hở tảng đá đã có thể mơ hồ nhìn thấy dung nham nóng bỏng. May mà mọi người đều là tu sĩ huyền vũ, tính chịu nhiệt vượt xa người phàm, sức nóng như bây giờ vẫn có thể chịu được. Bỗng dưng, sau khi cậy một khe đá hẹp ra, xung quanh bỗng dưng xuất hiện lối thoát. Bọn họ tiến vào một dải đất rộng rãi. Vài dòng suối nham thạch hội tụ về trung tâm, hình thành một hồ dung nham khẽ cuộn trào, phát ra tiếng ùng ục. Mà xích lân giác mãng tìm kiếm đã lâu đang co rút trong góc, màu sắc gần như dung hòa với môi trường xung quanh. Nó vừa nhìn thấy mọi người vừa kinh hãi vừa tức giận, ngẩng đầu kêu xì xì, cảnh cáo đám người lui ra. Theo lý mà nói, con xích lân giác mãng có giá trị hàng ngàn càng kim này sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng Vương Thủ Minh bọn họ lại chỉ nhìn xích lân giác mãng một cái rồi lại chú ý đến nơi khác. Nguyên nhân không phải nó, chỉ vì bên cạnh hồ dung nham, linh quang hỏa hệ đang không ngừng thôi động. Một số linh dược hỏa hệ quý hiếm sinh trưởng giống như cỏ dại, khiến người nhìn thấy lóa mắt thích chí, hô hấp trầm trọng. Trong đầu mọi người chỉ xoẹt qua mấy chữ to đùng, phát tài rồi. Nơi này chẳng những có địa hỏa còn có một dòng linh mạch hỏa hệ thiên nhiên, hơn nữa linh mạch hỏa hệ còn sinh trưởng không ít linh dược. Ca, vùng không gian dung động rộng lớn này và hồ dung nham hình như không phải của thiên nhiên. Vương Lạc Tinh lo lắng nhìn trái ngó phải nói, mọi người mau xem, vách đá nơi này rõ ràng có dấu vết đào bới. Những dòng suối dung nham đó cũng bị hút. Dựa theo phân bố kết cấu của linh mạch, hồ dung nham rõ ràng là một linh huyệt. Mọi người nhìn chăm chú, quả nhiên là như vậy. Tuy không biết có phải vì niên đại quá lâu, dấu vết đào bới đã mơ hồ không rõ nhưng quan sát kỹ vẫn có thể phát hiện ra dấu viết của nhân công. Trước khi Vương Thị khai thác một góc bình an, nơi này là môi trường ngoại vực, rốt cuộc là ai sẽ khai thác ra một linh mạch hỏa hệ ở đây, còn hội tụ thành linh huyệt? Lẽ nào chúng ta còn có thể khai thác ra một di tích cổ đại? Vương Tông Diệu tràn ngập hưng phấn nói, vậy tức là thật sự phát tài rồi. Vùng đất này sớm nhất có thể truy ngược đến Thần Vũ Hoàng Triều. Mọi người đều không biết trước Thần Vũ Hoàng Triều là gì nhưng đều biết từ sau khi Thần Vũ Hoàng Triều diệt vong, đến bây giờ đã 10 vạn năm. Trong vòng 10 vạn năm này cũng đã xảy ra vô số chuyện. Đại Càn Quốc chẳng qua mới dựng nước được 7-8 ngàn năm, trải qua hai đời hoàng đế mà thôi. Tuy nền văn minh của nhân loại đã bị mất hết, nhưng hỏa chủng lại chưa từng mất đi. Không nói đến chuyện này, Vương Thủ Minh cũng áp chế hưng phấn nói, giải quyết xong xích lân giác mãn, sau đó mọi người từ từ dò thám. Ta đã thèm mật rắn hỏa hệ rất lâu rồi. Hắn tu luyện xích long chân quyết, xích lân giác mãn một thân tinh hoa hỏa hệ, cực kỳ có ích với việc tu luyện của hắn. Vốn dĩ cho rằng chỉ là một con xích lân giác mãn nhị giai đỉnh phong, bây giờ đã biến thành một con tam giai, thế thì tốt quá chừng. Sau đó, đám người Vương Thị cẩn thận bao vây xích lân giác mãn đang bị thương, không nói tới quá trình đặc sắc bao nhiêu, chiến thuật cũng cực kỳ thận trọng. Nhưng chính vì thận trọng như vậy mới khiến xích lân giác mãn bị thương mà trở nên càng hung hãn chết dần. Trong đó, chỉ có một gia tướng bị độc diễm màu đỏ thiêu đốt cánh tay, trúng hỏa độc và bị thương mà thôi. Trước khi mọi người tới đã mang theo thuốc mỡ trị liệu hỏa độc và đang dược chữa thương, bởi vậy không có vấn đề quá lớn. Ngoài ra, chính là đạt được toàn thắng. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Vương Thủ Minh, người nên trị thương thì trị thương, người nên thu chiến lợi phẩm thì thu chiến lợi phẩm. Người còn lại cẩn thận thu hoạch linh dược hỏa hệ, bắt đầu dò xét từng chút động dung nham này, mỗi một tất khả nghi đều không được bỏ qua. Đây chính là khác biệt giữa con người và hung thú, xích lân giác mãn chiếm cứ nơi này chỉ xem nơi này như một sào huyệt dồi dào linh khí hỏa hệ và thoải mái. Mà con người sẽ thăm dò từng chút nơi khả nghi. Nơi này có một cơ quan. Vương Tông Diệu dò thám được một thứ nghi là cơ quan. Nhưng không ai sẽ ngốc nghếch trực tiếp khởi động cơ quan, lỡ như cơ quan đã khởi động xuất hiện nguy hiểm thì phải làm sao? Mọi người vận chuyển từng chiến lợi phẩm ra khỏi dung động, gọi bàn giác đà dương và các gia tướng tới, đóng quân ở bên ngoài. Có con xích lân giác mãn này, cũng không lo thiếu hụt lương thực, chỉ cần tìm được nguồn nước là được. Đồng thời, phái hai gia tướng trở về, bẩm báo chuyện này cho gia tộc. Như vậy, lại trôi qua 7-8 ngày. Một nam tử mặc như quan vũ, có hai hàng râu nhỏ thành thục ổn trọng dẫn đầu tiến tới. Đám tiểu bối của Vương Thị đều lần lượt lên hành lễ, bái kiến Ngũ ca, Ngũ thúc. Người này chính là lão Ngũ đời chữ thủ của Vương Thị Vương Thủ Dũng, từ một tên nhóc đầu đinh năm xưa, hắn đã trở thành một thanh niên tuấn kiệt, rồi lại trở thành nam tử 37 tuổi thành thục ổn trọng như bây giờ, có thể nói là chứng kiến và trải qua từ lúc Vương Thị nghèo túng suy bại đến phong quang như bây giờ. Dưới sự trợ giúp của hàng loạt tài nguyên trong gia tộc, mấy năm trước, Vương Thủ Dũng đã bước vào linh đài cảnh. Tuy huyết mạch không tính là thiên kiêu gì, nhưng cũng đã đạt tới nhị trọng trung đoạn. Đặt vào học cung cũng đủ để tranh vào hàng đệ tử nòng cốt. Đây chính là nội tình chân chính của Vương Thị bây giờ, không phải chỉ có những thiên kiêu và đại thiên kiêu chói lóa trên bề nổi, mà là mỗi một tộc nhân nòng cốt đều cần cù cố gắng và cống hiến vào sự phát triển của gia tộc. Nếu nói Vương Lạc Thu Các Nàng là người khai thác và mũi tên của gia tộc thì người như Vương Thủ Dũng là nền tảng căn cơ của gia tộc. Mấy đứa làm tốt lắm. Tuy Vương Thủ Dũng tỏ vẻ uy nghiêm nhưng cũng lộ ra một tia tán thưởng, gặp phải di tích cổ đại đáng nghi, không tự tiện hành sự mà cố thủ tại chỗ đợi gia tộc chi viện. Đợi sau khi tứ ca trở về, ta sẽ bẩm báo rõ ràng, thưởng thêm cho các ngươi. Nghe thấy câu này, đám người trẻ đều lộ vẻ vui mừng. Chỉ vì tính cách của Vương Thủ Dũng hơi cứng nhắc, hơn nữa làm việc nghiêm cẩn khó chịu, có thể được hắn công nhận không hề dễ dàng. Ngoài ra, nếu chuyện này có thể nhận được sự công nhận và tán thưởng của tứ ca, tứ thúc, thế thì càng đáng khoe khoang. Ngũ ca. Vương Thủ Minh chắp tay hành lễ nói, huynh tới lều nghỉ ngơi trước, sau đó ta sẽ nói rõ chuyện này với huynh. Tuy hắn nhỏ hơn Tông Diệu một tuổi nhưng cũng là đời chữ thủ, khi nói chuyện với Vương Thủ Dũng cũng không có áp lực lớn bằng Vương Tông Diệu. Nói xong, hắn dẫn Vương Thủ Dũng vào lều. Vì xung quanh địa hỏa hưng thịnh, môi trường khốc nhiệt, Vương Thủ Minh chỉ có thể xây một lều đơn giản ở nơi khá trăm mát, có tán cây, lều bạc, còn dùng hòn đá khoét một số vại nước. Ngũ ca, mạch cốc địa này nóng bức, nguồn nước cạn kiệt, chỗ lấy nước gần nhất cũng phải ngoài 10 dặm, nếu muốn đóng quân lâu dài ở đây, độ khó vượt xa bình thường, trước mắt, chúng ta cũng chỉ có thể xây dựng doanh địa tạm thời. Vương Thủ Minh vừa đi vừa giới thiệu, linh mạch hỏa hệ và địa hỏa ở nơi này, chúng ta cũng đã tỉ mỉ thăm dò, bất luận là vị trí, môi trường hay là độ nóng hỏa diễm đều rất phù hợp để xây dựng lò đan địa hỏa và lò khí địa hỏa, chỉ là vị trí địa lý thực sự quá xa xôi, môi trường cũng không ổn lắm. Bác đệ, nội tình tích lũy trong gia tộc không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, chúng ta đều có thể nghĩ cách khắc phục những khó khăn này. Vương Thủ Dũng sờ chồm râu nhỏ bên môi, ngữ khí không nhanh không nóng, bảo địa như này, trăm năm khó kiếm, chúng ta phải tốn hơn 50 năm, 100 năm để khai phá đều đáng giá. Để phải biết mọi thứ mà Trường Ninh Vương thị chúng ta đang có cũng đều do tiên tổ trong tộc tốn hơn trăm năm mới tích góp từng chút được. Vừa nói, đám người cùng đi vào căn lều tạm thời. Tuy lều đã được dựng ở nơi tương đối trăm mát, nhưng bên trong vẫn rất nóng. May mà mọi người đều là tu sĩ huyền vũ có tu vi bất phàm, có năng lực chịu nóng lạnh vượt xa người thường, đặc biệt là Vương Thủ Dũng đã đạt tu vi đến linh đài cảnh, thể chất càng phi việt, mức nóng này rất bình thường, vẫn luôn duy trì dáng vẻ ung dung bình tĩnh. Hai nữ tử Vương Ly Liên và Vương Lạc Tinh vội đun nước pha ra chiêu đãi. Trước nay, Trường Ninh Vương thị rất nghiêm khắc, lớn nhỏ có thứ tự cơ bản nhất, cho dù là ngoại giả hoang vu cũng không thể mất đi lễ tiết và quy tắc, trong vật tư tùy thân cũng mang theo một hai lạng linh trà và một số lá trà thông thường. Sau khi nhấp hai ngụm, Vương Ly Liên lấy ra một quyển sổ ảnh nói, Ngũ Thúc, những thứ này là bản đồ vẽ ra và ghi chép trong nhiệm vụ thanh tẩy sương mù lần này. Ngoài ra, trong khoảng thời gian chờ đợi viện quân, chúng ta cũng đã trinh sát lại trong phạm vi 10 dặm xung quanh, đo vẽ ra bản đồ tường tận, phát hiện nơi này có địa hình giống như ao cốc sụp lún, nên lấy tên là Tinh Liên Hỏa Cốc. Căn cứ theo quy định của gia tộc mà Vương Thủ Triết định ra, những địa hình đặc thù có giá trị do tộc nhân thăm dò ra có thể có quyền đặt tên, sẽ ghi chép vào trong kỷ yếu vương thị truyền thừa. Hơn nữa sẽ chú thích là ai hay phát hiện thành viên tham dự có tộc nhân nào, gia tướng nào trong bài văn về Tinh Liên Hỏa Cốc. Như vậy, các hậu nhân trong gia tộc có thể khắc ghi công lao của các tổ bối. Giống như là Hồ Châu Vi bên chủ trạch của Vương thị, điều này giúp các hậu nhân vĩnh viễn không quên năm xưa có một lão tổ tông tên Vương Châu Vi. Tinh Liên Hỏa Cốc rõ ràng được lấy một chữ trong tên của Vương Lạc Tinh và Vương Ly Liên, hiển nhiên cũng là chủ ý của Vương Thủ Minh và Vương Tông Diệu. Bọn họ nhường phần vinh dự này cho muội muội. Cái tên này không tệ, chữ Tinh có thể đại biểu nhiệt lượng của sơn cốc này, mà chữ Liên Vi Hồ Dung Nham có linh mạch hỏa hệ duy trì, trong đó có thể trồng linh thực hỏa hệ hỏa liên, cũng xem như bổ sung cho nhau. Vương Thủ Dũng khen ngợi. Tâm tình của hắn cũng không tệ, đám tiểu tử cô nương này đã góp thêm nội tình không tệ cho gia tộc. Đối với gia tộc mà nói, có thể đạt được một số thiên tài địa bảo có tính một lần tất nhiên xứng đáng vui vẻ, nhưng nếu đạt được một bảo địa, có thể trăm năm, ngàn năm cuồn cuộn không ngừng sản xuất vật tư, thế thì càng tốt. Sau đó, Vương Thủ Dũng dẫn đám người trẻ thăm dò địa hỏa dung động lần nữa, tỉ mỉ quan sát cơ quan bí mật ở vị trí đó. Thủ pháp sử dụng của cơ quan này hơi giống thủ pháp luyện khí. Hắn chau mày phán đoán, hơn nữa, đây không giống với thủ pháp luyện khí của đại càn chúng ta. Nó càng không giống là kỹ thuật ở thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều. Thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều, nền văn minh nhân loại phát đạt cao độ, bất luận là kỹ thuật ở phương diện nào cũng vượt xa với đại càn. Cho dù thiết kế cơ quan, sợ là cũng không phải là thứ mà những người trẻ như Vương Thủ Minh có thể phát giác được. Hơn nữa, thủ pháp đào bới trong dung động này tương đối cẩu thả, vội vàng, không phù hợp với phong cách của những tập thể người mắt chứng cưỡng bức của Thần Vũ Hoàng Triều. Có điều với thực lực của Vương Thủ Dũng cũng không dám tùy tiện khởi động cơ quan. Đối phương đã có thể xây dựng địa hỏa linh huyệt ở đây, sợ là thực lực không phải là thứ mà Vương Thủ Dũng hắn có thể so được. May mà hắn chẳng qua là đơn vị tiên phong tới, sau sẽ có tộc nhân gia tướng tới, Lung Yên lão tổ và tứ thẩm cũng sẽ tới chi viện. Sau khi chuyện ở học cung xong xuôi, lão tổ tông đã trở về gia tộc trước. Dù sao bà ấy cũng là nhân vật cấp lão tổ, thường niên trấn thủ gia tộc mới có thể cho tộc nhân cảm giác an toàn lớn nhất. Cho dù bà bế quan cả ngày cũng không sao. Chỉ cần có bà chính là định hải thần châm. Như vậy lại trôi qua vài ngày. Đại bộ đội của gia tộc đã tới Tinh Liên Hỏa Cốc, người chủ trì đại cục là con dâu lớn của Vương thị, Liễu Nhược Lam, Lung Yên lão tổ ở lại trấn thủ. ngoại trừ Vương Thủ Triết không có mặt, gần như là nhân viên cao đoan nhất trong gia tộc đều được phân phối tới. Đến đây, các tộc nhân đã thầm định trong lòng, cho dù di tích cổ đại đó xảy ra nguy hiểm, gia tộc cũng có thể ung dung ứng phó. Nhưng cho dù như vậy, Liễu Nhược Lam cũng không tùy ý tiến vào mà dẫn đầu tộc nhân và gia tướng mở rộng cửa dung nham, tỉ mỉ kiểm tra các nơi có kết cấu không ổn định ở cửa, gia cố kiến trúc hiện trường. Hàng trăm con bàn giác đà dương trong gia tộc đều bị điều dụng, tới vận chuyển các loại vật tư. Đến khi lối vào dung nham trên trăm trượng trở nên rộng rãi, sau khi cực kỳ vững chắc, Liễu Nhược Lam mới phái một cổ hình nộng chuyên dùng để đào quặng mỏ tiến vào hồ dung nham khởi động cơ quan. Còn các tiểu bối và gia tướng thì trốn đến cao địa an toàn cách xa hơn trăm trượng, vọng nhìn mọi thứ từ xa. Răng rắc. Ầm huynh huynh. Tiếng vang to lớn không ngừng truyền tới từ dưới chân. Mặt đất khẽ rung lắc. Cho dù đã nấp xa, nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được cảm giác chấn động dữ dội tựa như đồ vật to lớn nào đó phủ bụi đã lâu đang dần khởi động, từ trong hôn mê tỉnh lại. Mọi người không khỏi lo lắng. Cơ quan có uy lực như vậy thực sự tràn ngập tính nguy hiểm. Đủ loại tiếng vang kỳ dị kéo dài nửa nén hương, lòng đất mới dần yên tĩnh lại. Kết quả cũng không có quái vật gì được kích hoạt, cũng không có xảy ra chuyện kỳ dị gì. Còn rối lóng ngóng phụ trách khởi động cơ quan vẫn ngo ngoe ngốc nghếch, hoàn toàn không có tổn hại nào, vô cùng rõ ràng, cơ quan đó chỉ khởi động mật thất nào đó chứ không phải là cơ quan mang tính sát thương. Nhưng điều này không có nghĩa khoảng thời gian này Vương Thị đã uổng công, lần này khởi động di tích cổ đại không xảy ra nguy hiểm, không có nghĩa lần nào cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm. Chỉ cần có một lần xảy ra sự cố nghiêm trọng, đối với Vương Thị mà nói chính là một trận tai nạn. Sau đó, Lung Yên lão tổ đích thân dẫn đầu dò thám di tích cổ đại, Liễu Nhược Lam ở ngoài cửa tùy cơ ứng biến. Chưa đầy một canh giờ, Lung Yên lão tổ đã an toàn trở lại. Trong lầu, Lung Yên lão tổ và mọi người mở họp công bố tình hình, người dự họp ngoại trừ Vương Thủ Dũng, Liễu Nhược Lam còn có một đám các tiểu bối đã phát hiện ra địa hỏa linh huyệt. Cơ quan đã khởi động một căn mật thất cổ đại, thông tin văn tự được phát hiện trong mật thất, chủ nhân phát hiện di tích mật thất là một luyện khí đại sư tên Thiên Giả Tử. Dựa theo thông tin mà ông ta để lại, ông ta tự xưng tới từ một đại lục tên Thiên Cơ Châu, trên Thiên Cơ Châu có nhiều quốc gia tranh bá tranh hùng, mấy quốc gia này ngoại trừ thịnh hành huyền vũ còn giỏi thuật luyện khí. Thiên Giả Tử xuất thân trong một quốc gia tên là Đại Chu Quốc, là một vị luyện khí đại sư tán tu. Công pháp Đài Thiên Quyết mà ông ta tu luyện nghe tên rất lợi hại nhưng trên thực tế chỉ là công pháp trung phẩm hỏa hệ, thiên nhân thiên trong đó cũng chỉ có thể chống đỡ ông ta tu luyện đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, vô vọng với con đường về sau. Thiên Giả Tử có thiên bẩm cực kỳ xuất chúng, ông ta không cam tâm gia nhập tông phái bị người khác khống chế, dốc hết tâm tư, tiêu tốn hàng chục năm chuẩn bị, trộn một bí pháp truyền thừa Thiên Hỏa Chân Quyết tự phủ thiên của tông môn tên Thiên Hỏa Tông cùng với vài bài văn của bí điển Vạn Bảo Toàn Thư. Chỉ là cơ quan mà Thiên Giả Tử dốc sức tính toán vẫn bị Thiên Hỏa Tông phát giác chân tướng, lập tức phái cao thủ truy sát Thiên Giả Tử. Mà Thiên Giả Tử cũng đã sớm chuẩn bị xong đường lui, thông qua một truyền tống trận thượng cổ bí mật thoát khỏi Thiên Cơ Châu. Có điều ông ta cũng không ngờ đời còn lại của truyền tống trận thượng cổ lại là vùng hoang dã có hung thú hoành hành. Bởi vì năm xưa ngay cả Lũng Tả quận còn chưa được khai hoang, nơi này có hung thú hoành hành, còn có đại yêu thất giai hoành hành. Lung Yên lão tổ nói, Thiên Giả Tử cả ngày run rẩy trốn chạy, cuối cùng cũng không thể ra khỏi vùng hoang dã. Sau vài lần bị thương, cuối cùng ông ta cũng chết tâm, dừng chân ở Tinh Liên Hỏa Cốc, xây dựng nên động phủ bí mật, nỗ lực đột phá đến tự phủ cảnh rồi lại tìm kiếm thế giới con người. Nhưng đáng tiếc, đủ loại nguyên nhân như tuổi tác, thương thế cùng với thiếu hụt tài nguyên, cuối cùng ông ta cũng chưa trở thành tự phủ, buồn bực chết ở Tinh Liên Hỏa Cốc. Trước khi chết, ông ta rất hối hận đã trộm bí pháp của Thiên Hỏa Tông, liên lụy đến đạo hữu Thiên Hỏa Tông của ông ta, cuối cùng bế quan ở động phủ bí mật, để lại di ngôn, hy vọng người có duyên có được truyền thừa của ông ta, nếu có cơ hội tu luyện đến tự phủ cảnh, thay ông ta đi một chuyến tới Thiên Hỏa Tông thuộc Thiên Cơ Châu ở Đại Chu Quốc. Nếu hậu nhân của đạo hữu năm xưa của ông ta còn sống, cố gắng giúp đỡ bọn họ một chút, đây là di nguyện duy nhất của Thiên Giả Tử tiền bối. Các vị tiểu bối của Vương Thị nghe đến mơ hồ, miệng đắng lưỡi khô. Di tích cổ đại này còn liên quan tới một câu chuyện rối rắm ly kỳ như vậy. Thậm chí ngoài kia lại còn có một thế giới tên Thiên Cơ Châu cũng khó trách, từ nhỏ bọn họ đã sống ở Bình An Trấn, phạm vi hoạt động cũng giới hạn ở khu vực Trường Ninh Vệ. Khi săn bắn thu đông ở ngoại vực, phạm vi hoạt động nhiều nhất cũng không quá 800 dặm. Đối với các tiểu bối trong gia tộc mà nói, đi một chuyến tới Đông Hải Vệ, Bách Đảo Vệ đã xem như là đi xa rồi. Còn Lũng Tả quận thành cực kỳ phồn hoa, ngay cả nằm mơ cũng muốn tới, chỉ mong bản thân trưởng thành thêm chút nước để có thể giành được cơ hội đến quận thành. Trong thế giới của chúng, cả Lũng Tả quận là rất lớn rất lớn. Còn thế giới ngoài biển cũng thi thoảng sẽ nhìn thấy vài miêu tả trong sách, có điều đều là truyền thuyết hư vô mù mịt mà thôi. Ví dụ vùng hải ngoại tràn ngập càn kim, khắp nơi đều là linh mạch, Thiên Cơ Châu, khi ở học cung, thi thoảng cũng sẽ tiếp xúc đến một số bí văn liên quan. Lung Yên lão tổ tỏ ra cực kỳ nghiêm túc nói, nhưng tư liệu liên quan cực kỳ hiếm, cho dù Tử Phủ Học Cung cũng hiểu rất ít về Thiên Cơ Châu. Nhưng từ trong một số ghi chép của Thiên Giả Tử có thể thấy, tổng thể Thiên Cơ Châu vẫn khá lợi hại và phát đạt, thậm chí có một số luyện khí chế phẩm đã thâm nhập vào trong bình dân. Trong tu sĩ linh đài cảnh, linh khí trang bị cực kỳ thông dụng, chỉ có linh khí thượng phẩm mới nhận được tán thưởng. Luyện khí chi đạo ở Đại Càn chúng ta suy cho cùng vẫn chưa thành hệ thống. Liễu Nhược Lam gật đầu đồng tình nói, cho dù là giá của linh khí hạ phẩm cũng cực kỳ đắt đỏ, không ít thế gia cửu phẩm nhiều nhất chỉ có một món. Vương Thị cũng đã sớm nghĩ cách mời vài luyện khí sư, có điều nói bọn họ là luyện khí sư nhưng trên thực tế, phần nhiều là luyện khí học đồ. Đơn thuần chính là dựa theo ý đồ của Vương Thụ Triết, nghiên cứu phát minh, làm ra một số linh kiện hiếm lạ cổ quái. Nhưng cho dù vậy, Vương Thị cũng đã bỏ ra không ít tiền mới giữ được bọn họ, trước mắt cũng phái tộc nhân và đệ tử bàn hệ của Vương Thị tiến vào trong hệ thống luyện khí, tranh thủ học thêm chút tri thức. Còn luyện khí sư có thể tạo ra linh khí, đó đều là những tinh anh trong giới luyện khí ở Đại Càn. Năm xưa, Trụ Hiên lão tổ vì làm ra hai món linh khí Trụ Hiên kiếm cùng với Lung Yên kiếm đã mang đủ vật liệu chạy tới quận thành mới luyện chế thành công. Có thể biết được, luyện khí nhất đại so với luyện đan nhất đạo ở Đại Càn quốc thiếu hụt nhiều cỡ nào. Ít nhất Lung Yên lão tổ chưa từng nghe qua, Lũng Tả quận có tử phủ thượng nhân giỏi luyện khí gì đó, nhiều nhất chính là luyện khí sư thiên nhân cảnh. Lão tổ tông. Ánh mắt của Vương Thủ Minh hơi nồng nhiệt nói, ta thân mang Xích Long chân quyết, giỏi huyền khí hỏa hệ, không biết có thể thử luyện khí truyền thừa của Thiên Giả Tử không? Hắn rất ngưỡng mộ thân phận luyện đan sư của ca ca Vương Thủ Nghiệp, chẳng những có địa vị cao trong gia tộc, bất luận đi đến đâu cũng sẽ nhận được ánh nhìn và tôn kính. Luyện khí truyền thừa không chỉ dựa vào huyền khí hỏa hệ là được. Lung Yên lão tổ nói, ta đã giao tranh với Xích Long chân quyết nhiều lần, công pháp này chủ yếu bá đạo mãnh liệt, quyết tiến không lùi. Mà luyện khí lại chú trọng kiên nhẫn và khống chế, và vô số quá trình học tập khô khan. Đương nhiên, ta cũng không phải nói ngươi chắc chắn không được. Mỗi người các ngươi đều có cơ hội tối ưu thử nghiệm, về sau đi Thiên Cơ Châu hay không còn phải xem Vương Thị của chúng ta phát triển như thế nào, nếu đợi luyện khí sư đạt đến tử phủ cảnh, chưa chắc không thể đi. Lung Nghiên lão tổ có tâm trạng khá tốt, tiếp tục nói, Thiên Giả Tử tiền bối ngoại trừ để lại tâm đắc cả đời của mình còn giữ lại một hình nộm thiên nhân cảnh đã hư hỏng. Chỉ là khi đó ông ấy đã đến đường cùng, không có vật liệu có thể khôi phục hình nộm. Nếu Vương Thị ta có thể có được một luyện khí sư, khôi phục hình nộm thiên nhân, nội tình của gia tộc sẽ càng thêm lớn mạnh. Thế giới rất lớn. Nhưng dù lớn đến mấy cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến Trường Ninh Vương Thị, dù sao thì giờ đây Trường Ninh Vương Thị vẫn chỉ là thế gia thất phẩm. Mối cơ duyên như vậy đã là trời ban lương duyên cho Vương Thị rồi, có cơ hội đắp vào chỗ trống luyện khí này. Trong mật thất đã được mở bên hồ Dung Nham đang chất một đống bộ kiện luyện khí báo hỏng, ở chính giữa có một linh đài luyện khí. Linh đài luyện khí là một công cụ luyện khí cần thiết của luyện khí sư, tương tự như đỉnh lô của luyện đan sư, nó có thể thông qua địa mạch dẫn lửa, dẫn địa hỏa vào trong linh đài, vật liệu luyện và linh khí pháp bảo nung khô duy trì hình dạng đều cực kỳ tiện lợi. Bên cạnh linh đài luyện khí còn dựng một hình nộm kim chút cao hơn trượng, dáng vẻ uy vũ. Toàn thân nó đều có màu đỏ sậm tựa như đã trải qua nhiều lần chiến đấu, kết cấu thân thể đã bị hủy hoại nhiều chỗ. Sau linh đài luyện khí chính là pháp đài tu luyện của Thiên Giả Tử, bộ vị quan trọng đều làm từ kim chút màu đỏ chịu nhiệt, có thể thông qua linh mạch hỏa hệ bên dưới hút linh khí lửa, tu luyện công pháp huyền vũ hỏa hệ. Ngoài ra, trong tư liệu mà Thiên Giả Tử để lại có tâm đắc của Thiên Giả Tử trong luyện khí, Thiên Giả Tử dạy ngươi luyện khí bắt đầu từ con số 0, tạp ký vô danh, giả thiên quyết, thiên hỏa chân quyết, vạn bảo toàn thư. Thứ đáng nhắc tới là vạn bảo toàn thư là kinh điển luyện khí tạo vật toàn thư do Thiên Hỏa Tông thu thập và ghi chép, mỗi một loại đều được chọn lựa kỹ càng mới sưu tầm ghi chép, so với những tạo vật cùng loại, chắc chắn là có ưu thế và điểm đặc sắc khá mạnh ở phương diện nào đó. Thêm nữa chính là một hòm thiên công do Thiên Giả Tử để lại. Đây là một loại bảo vật không gian tương tự như nhẫn trữ vật, nhưng không gian trữ vật của nó vượt xa không gian của nhẫn trữ vật thông thường, bỏ hết mọi đồ vật trong phòng này vào thì không gian bên trong vẫn còn dư. Vấn đề duy nhất đó là hòm thiên công một khi luyện thành sẽ rất khó di dời. Cũng không hẳn là hoàn toàn không di dời được mà là cực kỳ khó khăn. Nếu tùy tiện di dời hòm thiên công sẽ gây nên rối loạn không gian bên trong, nhẹ thì thất lạc toàn bộ vật phẩm, nặng thì sẽ hủy diệt vật tư quan trọng chứa bên trong. Hơn nữa, nó còn không thể bỏ vào nhẫn trữ vật để mang đi, như thế sẽ dẫn đến va chạm gấp khúc không gian, chấn động không gian nhẫn trữ vật, xui xẻo thì ngay cả nhẫn trữ vật cũng bị hủy luôn. Nói ngắn gọn, nó giống như là một cái tủ chứa vật đa công năng tư nhân cỡ lớn có tính năng ưu tú, lúc cần dùng sẽ rất hữu dụng nhưng muốn mang theo đi đường thì cực kỳ không thuận tiện. Bởi vậy, phần lớn không gian gấp xếp trong hòm thiên công một khi mở ra sẽ không dùng đến nữa. Hơn nữa Thiên Giả Tử còn để lại một chiếc nhẫn trữ vật thượng phẩm, bề mặt thuộc thần thức chi lực của Thiên Giả Tử đã bị thời gian mài mòn đi, bên trong ngoại trừ những bài văn công pháp thì không còn gì. Tất cả những thứ này chính là toàn bộ di sản mà Thiên Giả Tử để lại. Trong đó, tuy giả thiên quyết chỉ là công pháp hỏa hệ trung phẩm nhưng lại là điều kiện tiên quyết để kế thừa thiên giả tử. Dù sao thì luyện khí tâm đắc cả đời của thiên giả tử tiền bối đều là thoát thai giả thiên quyết, sau đó vì muốn cưỡng chế đột phá đến tử phủ cảnh mới tạo ra thiên hỏa chân quyết. Mà hậu giả chỉ có tử phủ thiên, vốn không có cách nào đơn độc tu luyện. Bởi vậy, giả thiên quyết được đặt trong một chiếc hòm luyện khí, trên hòm có một hố lõm có thể đặt một viên linh thạch thông thường vào, sau khi khởi động có thể dùng để kiểm tra mức độ phù hợp giữa tu sĩ huyền vũ và giả thiên quyết. Nếu không phù hợp, dĩ nhiên cũng không có cách nào kế thừa giả thiên quyết. Bốn người Vương Thủ Minh, Vương Ly Liên, Vương Tông Diệu và Vương Lạc Tinh là người phát hiện ra di tích, nếu kiểm tra độ phù hợp, dĩ nhiên bốn người họ ưu tiên trước. Sau đó, bốn người lần lượt kiểm tra. Không ngoài dự đoán, giống như Lung Yên lão tổ đã nói, tuy Vương Thủ Minh tu luyện Xích Long chân quyết, cũng là tu sĩ huyền vũ có thuộc tính hỏa hệ nhưng độ phù hợp với giả thiên quyết lại rất bình thường, không cách nào mở được rương luyện khí của giả thiên quyết. Điều này khiến Vương Thủ Minh hơi thất vọng. Vương Thủ Dũng tiến lên an ủi, bác đệ, Xích Long chân quyết mà đệ tu luyện vốn dĩ chính là công pháp thượng phẩm, tiềm lực bất phàm trong tương lai, chỉ cần kiên định tu luyện, chắc chắn có đất dụng võ cho đệ. Ngũ ca, ta hiểu rồi. Vương Thủ Minh gật đầu, trong gia tộc mỗi người đều có ti chức riêng, chuyện chiến đấu cũng tốt, tương lai có thể khai thác vùng hoang dã ngoại vực cho gia tộc. Sau đó, ba người Vương Ly Liên, Vương Lạc Tinh, Vương Tông Diệu cũng tiến hành kiểm tra. Thế nhưng kết quả lại nằm ngoài dự kiến, ba người họ đều không phù khớp. Điều này khiến mọi người đều kinh ngạc. Một môn công pháp trung phẩm mà thôi, ngưỡng cửa lại cao như vậy. Có điều, sau khi mọi người kinh ngạc đã suy đoán sơ lược, cũng hiểu được. Có lẽ không phải ngưỡng cửa của giả thiên tử cao mà là ngưỡng cửa do thiên giả tử chủ động thiết lập khá cao. Sau đó, đám người trẻ Vương Thị Luân Phiên lên kiểm tra nhưng lần lượt đều bị quét xuống. Sau đó, ngay cả Vương Thủ Dũng cũng thử, vẫn không có cách nào thông qua điều kiện kế thừa của thiên giả tử. Cứ như vậy, chỉ có thể lệnh các gia tướng lên thử. Một người thất bại, hai người thất bại, ba người thất bại. Vài ngày sau, vào lúc tất cả mọi người đều gần như sắp từ bỏ hy vọng, một gia tướng kế tục 11 tuổi tên Vương Bình lại đột ngột thông qua kiểm tra, mở được chiếc hòm của thiên giả tử, lấy được giả thiên quyết. Mọi người nhất thời đều có chút ba chấm. Có điều, đây vẫn là chuyện tốt, mọi người đã nhanh chóng không xoắn xuýt nữa mà suy xét nguyên nhân. Rất nhanh, tất cả tư liệu của Vương Bình đã xuất hiện trước mặt của Liễu Nhược Lam và Lung Yên lão tổ. Khi 8 tuổi, đứa nhỏ này đã thông qua kiểm tra trắc linh đài của Vương Thị, khảo sát tư chất là hạ phẩm bính đẳng, trong số người kế tục gia tướng, không tốt cũng không xấu. Tốc độ tu luyện cũng không nhanh không chậm, hiện tại vừa đạt đến luyện khí cảnh tầng 1 trung đoạn. Thành tích học tập trong tộc học cũng chỉ cỡ trung bình. Còn tướng mạo cũng không tính là tuấn tú, trông có vẻ còn có chút thô kệch. Nhưng chỉ là một đứa trẻ tầm thường không thể tầm thường hơn, lại thông qua kiểm tra ưu thế duy nhất của đứa trẻ này chính là từ thời thái tổ gia gia của hắn đã luôn là tá điền của Vương Thị, lai lịch thân phận có thể nói là trong sạch. Trên thực tế, điểm ưu thế này cũng thật sự không tính là ưu thế. Trong hệ thống bồi dưỡng gia tướng hiện nay của Vương Thị, lai lịch thân phận trong sạch là yếu tố đầu tiên. Có thể trở thành gia tướng, nền tảng đều là Vương Thị bàn hệ, Vương Thị gia đình, Vương Thị tá điền, hoặc là xuất thân trong hạ hạt bình dân. Tổ tiên ít nhất phải tra đến ba đời Vương Bình thông qua một cách khó hiểu, khiến mấy người Vương Thủ Minh thầm không phục. Lẽ nào gia tướng kế tục tầm thường này lại ưu tú hơn bọn họ? Hơn nữa tiểu tử này có tướng mạo đen đen thô kệch, một chút khí tức hiền tài cũng không có. Gia tướng nhỏ đáng thương Vương Bình vốn không biết xảy ra chuyện gì lại bị sách tới. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy con dâu lớn cao cao tại thượng Liễu Nhược Lam của Vương Thị và Lung Yên lão tổ trong truyền thuyết, căng thẳng đến run bần bật, hai chân không ngừng đánh vào nhau, cúi đầu không dám nói câu nào. Hơn nữa ánh mắt của mấy vị thiếu gia và tiểu thư trong gia tộc nhìn hắn rất không ổn, tự như cực kỳ bất mãn với hắn. Vương Bình, ngươi đừng sợ. Liễu Nhược Lam dịu giọng nói, ngươi đã vào gia tướng tịch của Vương Thị ta chính là một phần tử của Vương Thị ta, không phải người ngoài. Vâng, phu nhân. Nhìn thấy Liễu Nhược Lam mang vẻ mặt ôn hòa, Vương Bình hơi thả lỏng một chút. Gia tướng của Vương Thị đều được bồi dưỡng từ nhỏ, chẳng những phải tu hành công pháp, còn phải tiếp nhận giáo dục văn hóa nghiêm khắc trong tộc học, ở phương diện này đãi ngộ so với trực mạch, thậm chí là đích mạch đều ngang ngửa, năng lực vẫn khá toàn diện. Tuy Vương Bình còn nhỏ, sau khi thả lỏng cũng tiến lùi phép tắc, hành sự chu toàn, đã có vài phần phong thái của các gia tướng trưởng bối. Ngươi có thể mở được hộp ngọc luyện khí đó, chắc chắn có điểm độc đáo riêng. Ngươi cẩn thận nhớ lại xem, bản thân có phải có điểm nào khác với người khác không? Liễu Nhược Lam thuận miệng hỏi, nếu ngươi không nghĩ ra được cũng không sao, không cần miễn cưỡng. Vương Bình trầm tư nghĩ một lúc, thần sắc vẫn mờ mịt như cũ. Khởi bẩm phu nhân, lúc huy hoàng nhất của thuộc hạ là thông qua kiểm tra gia tướng khiến các hàng xóm đều cực kỳ ngưỡng mộ. Ngoài ra không còn gì nữa. Lời vừa dứt, bỗng dưng, một tiếng kiếm vụt ngang vang lên trong không khí, một đạo kiếm quang như thiểm điện lao đến chỗ Vương Bình. Tốc độ cực nhanh, cho dù là luyện khí cảnh cao giai cũng khó tóm được. Nhưng Vương Bình lại trừng mắt, theo bản năng lùi về sau nửa bước, sắc mặt lập tức tái xanh. Pháp bảo tỏa ra tử điện quang mang vụt qua nửa thước trước mặt hắn, chợt bay lại, quay vào vỏ kiếm giặt trên eo của Vương Lung Yên. Tất cả đều xảy ra trong khoảnh khắc. Lão tổ, người đây là Vương Thủ Minh bị dọa sợ, vội vàng chắp tay cầu tình nói, tuy ta không ưa Vương Bình nhưng suy cho cùng hắn không hề sai, mong lão tổ bớt giận. Mấy tiểu bối còn lại cũng vội mở miệng cầu xin. Tuy Vương Bình đó thực sự trông có vẻ hơi đần độn khiến bọn họ không cam tâm, nhưng đây cũng không phải là lỗi của hắn. Từ nhỏ họ đã được nhận giáo dục của Vương thị tộc phong, tam quan đều khá đoan chính, không muốn trơ mắt nhìn Vương Bình xảy ra chuyện. Mấy đứa chớ lo. Liễu Nhược Lam mỉm cười, lão tổ tông là loại người không phân phải trái trắng đen sao? Vừa nãy chẳng qua là kiểm tra. Bây giờ xem như ta đã hiểu rồi, Vương Bình trông có vẻ tầm thường nhưng bản năng phản ứng của hắn cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa đã ngưng tụ ra một tia thần thức. Khó trách, các phương diện khác đều bình thường nhưng lại có thể thông qua kiểm tra của thiên giả tử tiền bối. Một tia thần thức. Đám người Vương Thủ Minh đều kinh ngạc. Tiểu tử Vương Bình này mới 11 tuổi, luyện khí cảnh tầng 1, lại có một tia thần thức. Thần thức hay còn gọi là linh thức, tên tuy khác nhưng ý nghĩa đều giống nhau. Tu sĩ huyền vũ khi ở luyện khí cảnh, đều đi con đường luyện hóa khí huyết, tôi luyện thân thể và kinh mạch, từ đó cường hóa bản thân, nảy sinh ra huyền khí chất lượng cao hơn. Trong quá trình này, tuy tu sĩ huyền vũ có thể chất mạnh lên cũng sẽ dần ngưng tụ ra một tia thần thức, nhưng dù sao luyện khí cảnh cũng không phải cảnh giới chuyên cường hóa thần thức, do vậy, thần thức của phần lớn tu sĩ luyện khí cảnh đều không tính là mạnh. Chỉ có đột phá thành linh đài cảnh, sau khi khai mở linh đài thì thần thức mới bạo tăng. Lúc này, tu sĩ huyền vũ mới có thể khống chế linh khí tác chiến. Nếu không có thần thức và linh khí từng bước ăn khớp, cho dù là những linh khí sắc bén cũng chỉ có thể làm vũ khí lợi hại để sử dụng. Có thể có một tia thần thức ở luyện khí cảnh tầng 1, có thể thấy phương diện tiềm lực thần thức của Vương Bình có lẽ khá cao. Mà luyện khí nhất đạo luôn cần thần thức khá cao để cảm nhận sự biến hóa nhiệt độ, khống chế hình trạng của vật thể. Cũng không phải nói cường giả không có thần thức thì không thể luyện khí, chỉ là rất rõ ràng, thiên giả tử vì truy cầu đệ tử cách đại có phẩm chất càng cao mới đặc biệt thiết lập ngưỡng cửa khá cao. Đã vậy, Vương Bình ngươi nên đi học vẫn phải đi học, chỉ là phải phân ra tu luyện và tạp vụ để học giả thiên quyết, tiếp nhận luyện khí truyền thừa. Liễu Nhược Lam dứt khoát nói, ngoài ra, tông diệu ngươi tu luyện huyền nguyên quyết của Vương Thị, tốn chút thời gian chuyển tu thiên giả quyết không có vấn đề. Thiên giả tự tiền bối cũng không có quy định chỉ có thể có một người tiếp nhận truyền thừa. Mà ngươi khá lớn tuổi, tính cách thành thục ổn trọng, có thể tiếp nhận luyện khí truyền thừa, sau này Vương Bình sẽ cùng học với ngươi. Còn phương diện cường hóa thần thức này, đợi sau khi tứ thúc ngươi trở về, ta sẽ thương lượng với chàng ấy, xem thử có thể nghĩ cách hay không. Vương Tông Diệu lập tức kinh hỉ vui mừng. Có điều, suy cho cùng hắn không phải một đứa trẻ vẫn có thể kiềm chế hưng phấn, chắp tay cảm ơn, đa tạ tứ thẩm đề bạc. Lung Yên lão tổ cũng thầm gật đầu. Trước giờ, bà bao che cũng không hy vọng thuần túy dựa vào một gia tướng kế tục, duy trì truyền thừa của giả thiên quyết. Bây giờ xem ra cũng chỉ là thiên giả tử có hơi cố chấp, thiết lập một hệ liệt điều kiện trên hòm luyện khí mà thôi. Chỉ nói với tiềm lực, bà tin Tông Diệu hơn xa Vương Bình. Hơn nữa truyền thừa luyện khí của gia tộc cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Chỉ có một thế hệ, hai thế hệ, ba thế hệ truyền thừa như vậy, nội tình của Vương Thị trên luyện khí nhất đạo mới ngày càng hùng hậu. Chuyện này tạm thời cứ định như vậy. Mà Tinh Liên Hỏa Cốc đã được đưa vào trong bản đồ của Vương Thị, kế hoạch khai phá sau này hiển nhiên cũng được đề lên nhật trình, mở một con đường qua lại giữa núi, xây dựng khu sinh hoạt, khu rèn, bố trí trạm gác, sắp xếp lực lượng tuần tra canh giữ công tác cụ thể cũng sẽ dần được sắp xếp. Khoảng vài chục năm, Tinh Liên Hỏa Cốc sẽ trở thành một bảo địa của Vương Thị vào lúc này, ở trường Ninh Vệ, biệt viện Tiền Thị. Vừa qua thời gian cơm tối, chân trời vẫn còn treo một ánh tà dương. Tà dương như máu, ánh đỏ cả nửa bầu trời. Sắc trời còn chưa tối hẳn, trong chính đường trong viện, linh đăng huỳnh thạch đã sáng lên. Màn che màu tím nhạt được linh tàm dệt thành treo hai bên phòng, dưới ánh đèn giống như là mạ lên một tầng lưu quang, tôn lên quý khí mà ưu nhã. Trong góc, lư hương đồng đỏ được đúc thành hình tỳ hưu tỏa ra khói hương lượn lờ, an tĩnh mà tốt lành. Thế nhưng bầu không khí ở chính đường lúc này lại chẳng hề liên quan với hai chữ an lành. Mười mấy người trung niên mặc cẩm y hoa phục đang hoặc ngồi hoặc đứng, tụng hai tụng ba nhỏ giọng giao lưu. Những người này cao thấp gầy mập mỗi người một kiểu nhưng đều có một gương mặt tròn tương tự, trông có vẻ hòa hợp êm ấm, chân mày lại trao lại, trong bầu không khí lộ ra nỗi lo lắng không tên. Mà đám người ngồi hàng ghế đầu chính là đại trưởng quỷ hiện tại của phân nhánh trường Ninh Vệ thuộc hãng Buôn Tiền Thị, Tiền Học An. Đại trưởng quỷ, bây giờ là chuyện gì? Một người trung niên mặc cẩm y màu đen đứng bên cạnh Tiền Học An, nén thấp giọng hỏi, ta nhận được mệnh lệnh nói phải họp, trên phong thư không dùng ấn giám của ngài mà là ấn giám của chủ gia. Sao chủ gia lại bỏ qua ngươi mà trực tiếp hạ lệnh cho chúng ta? Tiền học duệ đó rốt cuộc đang giở trò gì? Hắn là một trong những tâm phúc của Tiền học an, lần này đột nhiên bị triệu tập tới họp, trong lòng hắn cũng không chắc. Ngươi chớ hấp tấp. Tiền học an hua tay, trấn an hắn nói, bây giờ cũng chỉ có thể vừa đi vừa xem. Bất luận hắn tung chiêu gì, bình tới tướng chặn, nước tới đất cao là được. Thực ra trong lòng hắn cũng rất mơ hồ. Mấy hôm nay, hắn một mặt nghĩ cách trấn an và lôi kéo lòng người, buộc người dưới trướng lên chung thuyền với hắn, một mặt khác, hắn cũng sai người theo dõi Tiền học duệ. Nhưng Tiền học duệ nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên dạo thì dạo, tự như là tới dạo chơi khiến hắn rất lúng túng, cũng không biết trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Trong lúc đang nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng xướng danh của nô bộc, duệ công tử đến. Lời vừa dứt, trong phòng chợt tỉnh lại. Thông thường mà nói chỉ có đích mạch của tử phụ thế gia trở lên, hơn nữa phải là kiểu có tư chất khá xuất sắc mới được tôn xưng là công tử. Mà ở tử phủ Tiền thị, người được tôn xưng duệ công tử chỉ có một người. Mọi người đều bất giác nhìn ra cửa. Trong hoàng hôn, chỉ thấy một bóng người đang dần đi tới dưới sự vây quanh của gia tướng và người hầu. Đó là người trẻ một thân cao ngất. Hắn có khuôn mặt tròn mang tính dấu hiệu của Tiền thị, mày đậm môi dày, tướng phúc hậu, trong đôi mắt hơi híp lại lộ ra một tia lanh lợi từ trong xương cốt, nhưng cũng bị mí mắt rủ xuống che lấp hơn một nửa khiến người ta khó nhìn thấu. Tà dương như máu, mà lên người hắn một tầng ánh sáng ảm đạm, ngay cả cẩm y hoa phục màu mực xanh cũng bị nhuộm rực, lộ ra vài phần u tím. Các trưởng quỹ có mặt tại đây đều bất giác trở nên trịnh trọng, ánh mắt lấp lánh, vờ như lơ đãng liếc nhìn Tiền học an. Duệ công tử. Tiền học an đè cảm xúc trong lòng xuống, thản nhiên lên trước hành lễ, nghênh đón một đám người tiến vào, đồng thời tránh khỏi vị trí đầu, sai người thay trà. Duệ công tử, mời thượng tọa. Là tử đệ thế gia, từ nhỏ hắn đã nhận được giáo huấn lễ nghi khắc nghiệt, trước khi hoàn toàn lộ mặt thật, bất luận trong lòng nghĩ gì, lễ nghi bên ngoài cũng không để xảy ra sai sót nào, có thể nói là biểu hiện 10 trên 10. Ngoài dự liệu, Tiền học duệ lại không nhận chỗ của hắn mà cười híp mắt hua tay, đại trưởng quỷ là huynh trưởng của ta, trước mặt huynh trưởng, học duệ há dám ngồi trên. Ta đứng nói chuyện là được. Tiền học duệ không ngồi, những người khác cũng không tiện ngồi, chỉ có thể đứng nghe hắn nói. Bầu không khí trong chính sảnh nhất thời trở nên tế nhị, biểu tình của Tiền học an cũng hơi cứng nhắc. Hắn đoán Tiền học duệ tới không có thiện ý nhưng không ngờ hắn ngay cả một chút nể mặt cũng lười làm. Lời này nghe có vẻ khách khí nhưng thực tế ở trước mặt mọi người, rõ ràng là không cho Tiền học an mặt mũi. Sắc mặt của Tiền học an hơi sầm lại, hắn nhìn ra được Tiền học duệ không định quanh co với hắn, bắt đầu trực tiếp lật mặt. Quả nhiên như vậy, Tiền học duệ thu liễm nụ cười mở miệng nói, ta đã tới đây được một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này, ta có hiểu sơ về tình hình của sáu vệ phía nam, cảm thấy rất thất vọng. Tiền học an lạnh mặt đáp, duệ công tử, có gì cứ nói thẳng. Tiền học duệ cười lạnh nói, Tiền thị ta hợp tác tập đoàn thông hôn trường Ninh Vương thị đã hơn 20 năm, luận về thực lực, nhân mạch, con đường, Tiền thị ta đều chiếm địa vị ưu thế tuyệt đối, lợi nhuận lại để đám Vương thị chiếm phần lớn, đưa Vương thị từ cửu phẩm thành thất phẩm, huynh trưởng không có gì muốn giải thích sao? Lời này khiến xung quanh lập tức tĩnh mịch, các trưởng quỹ đều cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tiền học an kiềm chế tức giận trong lòng, duệ công tử nói đùa rồi, trường Ninh Vương thị có thể bước đến thất phẩm chẳng phải là công lao của ta. Huống hồ, lớp lớp thế hệ nhân tài ở trường Ninh Vương thị đều nhận được trọng dụng trong học cung. Trên thực tế, hợp tác giữa Tiền thị chúng ta và trường Ninh Vương thị, ngược lại là chúng ta chiếm lợi. Tiền học duệ tự như đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, nghe xong liền cười, trường Ninh Vương thị và học cung có quan hệ thân mật, lẽ nào quan hệ giữa Tiền thị ta và học cung kém sao? Tiền thị và học cung đã hợp tác hơn ngàn năm, luận về quan hệ thân mật, lẽ nào trường Ninh Vương thị bọn chúng vượt qua cả Tiền thị ta? Còn nói ai chiếm lợi, hừ, nếu không phải hợp tác với Tiền thị ta, trường Ninh Vương thị còn muốn bán hàng hóa đến mỗi một ngóc ngách ở Lũng Tả sao? Trường Ninh Vương thị có thể cuộc khởi, hoàn toàn là dựa vào Tiền thị ta che chở. Ngừng một lát, hắn thu liễm thần sắc, giọng nói cũng lạnh xuống, huống hồ, bây giờ vận thế của gia tộc đang xuống, đang muốn bồi dưỡng tử phủ thượng nhân thứ hai, có yêu cầu tài nguyên càng lớn, lẽ nào huynh không biết? Lúc này, không muốn tranh thủ chút lợi nhuận vì gia tộc, ngược lại còn che chở người ngoài, huynh còn có lý. Ngươi. Tiền học an bị chọc tức tới xanh mặt, tiểu tử này chẳng hiểu cái gì lại ăn nói lung tung như vậy. Hắn muốn phản bác nhưng Tiền học duệ lập tức lại đưa vấn đề đến mức độ gia tộc, cho dù hắn có bao nhiêu lý do cũng không thể chống lại một câu vì gia tộc. Hắn lười tranh luận, trực tiếp hất tay áo, lạnh giọng đáp, ta có sai hay không tạm thời không nói. Ta hỏi học duệ, người lấy thân phận gì tới chất vấn ta? Cho dù ngươi là đích mạch thì thế nào? Không quyền không chức, người có tư cách gì phê phán ta, thẩm vấn ta? Tiền Học Duệ tự hồ đã sớm đoán được hắn nói như vậy, ngửa tay móc ra một món đồ trong nhẫn trữ vật, bày ra nói, Học An huynh trưởng, huynh xem đây là gì? Ánh đèn sáng tỏ mà nhu hòa của linh đăng huỳnh thạch phản chiếu hình dạng của vật phẩm trong tay Tiền Học Duệ. Đó là một lệnh bài dùng linh tượng ngàn năm điêu khắc thành, kế bên có văn tự vần quanh, chính giữa là một chữ lệnh. Gia chủ lệnh. Thần sắc của mọi người có mặt tại đây chợt hoảng, vội vàng cúi đầu không người, hành lễ về hướng của lệnh bài. Sắc mặt của Tiền Học An lập tức trở nên tái nhợt. Gia chủ lệnh chính là lệnh bài độc hữu của gia chủ tử phủ Tiền thị, người nắm giữ có thể thực hiện chức quyền của gia chủ. Trên lý luận mà nói, có gia chủ lệnh trong tay có thể đưa ra quyết định. Không có nguyên nhân đặc biệt, trưởng lão sẽ không nể mặt gia chủ. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Tiền Học Duệ mãn nguyện trong lòng, hơi gật đầu nói, trước khi tới, gia chủ đã đưa ta cái này, căn dặn ta có thể tiện hành sự. Bây giờ, ta lấy lý do vì lợi ích của gia tộc, hủy bỏ chức vị của đại trưởng quỹ Tiền Học An, các vị có ý kiến gì không? Mọi người có mặt đều chỉ là những tiểu trưởng quỹ, làm gì có gan phản đối gia chủ lệnh. Sau đó, bọn họ lần lượt cúi người hành lễ đáp, nghe theo quyết đoán của công tử. Thấy vậy, Tiền Học An thầm biết không thể cứu vãn, tranh đấu tiếp cũng vô dụng. Ngay cả gia chủ lệnh, Duệ công tử cũng đã thỉnh ra, ta làm sao dám có ý kiến. Hắn miệng cười nhưng lòng không cười liếc nhìn Tiền Học Duệ, đã không còn là đại trưởng quỷ, Học An không ở lại chướng mắt Duệ công tử nữa, cáo từ tại đây. Nói xong, hắn chắp tay với Tiền Học Duệ, xoay người lui ra. Trước khi đi, hắn thầm cảm thấy bi thương và căm phẫn, lại cảm thấy oán tiếc. Hắn và Vương Thủ Triết kết bằng hữu bao năm, tình cảm đôi bên sâu đậm, dĩ nhiên hắn biết Thủ Triết sư đệ rất chú trọng đạo nghĩa và nghĩa khí nhưng hắn cũng không phải là người cam chịu thiệt thòi. Gia chủ trước giờ anh minh, không biết lần này đầu óc đã đâm vào đâu rồi. Lại để một tên nhóc như Tiền Học Duệ tới quấy phá, ngắt đầu của Tiền Học An hắn. Quả thực là một sai lầm ngu ngốc. Sau này, e là Tiền thì sắp phiền phức lớn rồi. Tiền Học Duệ à Tiền Học Duệ, lần này sợ là ngươi thật sự gặp rắc rối rồi. Có điều như vậy cũng được, bây giờ Tiền thị đang đón làn gió đông của Vương thị, lợi nhuận ròng lập tức bạo tăng. Sớm muộn sẽ có người thèm thuồng miếng thịt lớn này xuất hiện. Hôm nay, Tiền Học Duệ không tới, nói không chừng ngày mai sẽ tới một người càng dữ. Chỉ có Thủ Triết sư để đánh đau các ngươi mới biết ai mới là người chiếm lợi. Đến lúc đó, các ngươi mới hiểu bản lĩnh chân chính của Tiền Học An ta. Nghĩ tới đây, trong lòng Tiền Học An đã bình tĩnh lại. Bình An Trấn. Tháng 4, mưa dầm rã rích. Từ sau khi Vương thị thống nhất Bình An Trấn, không ngừng gia tăng lực độ khai phá. Bây giờ, rất nhiều vùng đất ở Bình An Trấn vốn không thích hợp trồng trọt đều đã được cải tạo đất, hoặc đào hoặc lấp, được cải tạo từng chút thành một vùng lại một vùng phì nhiêu. Vây quanh những mảnh ruộng phì nhiêu này, từng nông trang cũng được xây dựng nên. Dưới sự quy hoạch thống nhất của Vương thị, từng hà đạo cũ được sửa chữa khơi thông, cũng có những hà đạo mới được khai thác ra. Bây giờ, mạch nước ở Bình An Trấn đã dồi dào hẳn. Mạng lưới kênh rạch chằng chịt, hà đạo lớn nhỏ đang xen, thủy lộ thông suốt bốn phương trong Bình An Trấn. Ở các điểm quan trọng của thủy lộ còn đặc biệt xây dựng cống chống lũ, có thể điều tiết mực nước cao thấp vào thời điểm quan trọng. Mỗi một nông trang, thôn lạc cũng đều có hà đạo thông suốt, hơn nữa còn có bến đò riêng, đã giải quyết được vấn đề tưới tiêu, còn có thể tiết kiệm vận lực. Dù sao thì trong điện kiện hiện có, năng lực vận chuyển của thuyền bè vượt xa so với xe xúc vật kéo đi đường bộ. Mưa bụi rã rích xâm nhiễm xuống, hà đạo đang xen chồng chéo gần lên tầng tầng đợt sóng. Từ trên trời nhìn xuống, cả Bình An Trấn tự như nhiễm vào trong hơi nước, tăng thêm mấy phần kiều diễm và linh vận. Mà trong mạng lưới nước đang xen chằng chịt này còn có thể nhìn thấy rõ có từng mặt đường rộng mở màu xám trắng giăng khắp nơi, giống như mạng nhện rải rác khắp Bình An Trấn. Đây chính là đặc sắc của Vương thị Đường Si. Măng. Cho dù là trong thời tiết mưa dầm không ngừng này, trên Đường Si, măng cũng sạch sẽ như cũ, không có bất kỳ cảm giác lầy lội nào. Đổi lại là 20, 30 năm trước, Bình An Trấn quả nhiên không có khí tượng như này. Lúc đó, đường trong Bình An Trấn khá ít, hơn nữa phần lớn đều là đường đất, suốt mùa mưa, mặt đất đều là bùn lầy, bất luận là xe ngựa xuất hành hay đi bộ đều sẽ cực kỳ chật vật. Thậm chí, xe ngựa vận chuyển số lượng lớn, thân xe nặng nề, bánh xe lún vào trong bùn đất cu xin cực kỳ bình thường. Chỉ có vào trấn hoặc là gần cổng Thế Gia mới sạch sẽ một chút. Mặt đường ở những nơi này sẽ phủ một số đá xanh để làm cứng mặt đường và khu vực hoạt động. Thế nhưng mặt đường phủ đá xanh tương đối đắt đỏ, hiệu suất phủ cũng cực kỳ thấp. Mỗi viên đá xanh đều cần thợ đá tốn không ít công sức cắt mài, chạm trổ xử lý, những nơi chú trọng một chút sẽ khắc lên tên và văn lộ. Với mức giá thành này, lót trong viện trạch một ít còn được, muốn lót đá xanh hết các mặt đường ở trấn, hoàn toàn nằm mơ nói mớ, với tài lực của Vương thị cũng sẽ cảm thấy ăn không tiêu. Mà xây dựng đường xi măng khá đơn giản. Xi măng là do gia tộc sản xuất, chi phí tương đối thấp, hơn nữa tốc độ thành hình cực nhanh. Điều quan trọng là nó cực kỳ sạch sẽ trơn nhẵn, rất phù hợp với tình huống hiện tại của Bình An Trấn. Lúc này, trên con đường xi măng màu xám trắng rộng lớn thẳng tắp nối liền với Bình An Trấn, một chiếc xe ngựa khiếm tốn đơn giản đang dần xuyên qua màn mưa. Trong tiếng vó ngựa cà lộc, Vương Thủ Triết xuyên qua cửa sổ thủy tinh của xe ngựa, nhìn kênh nước hai bên đường xi măng và đồng ruộng rộng lớn. Mùa này chính là thời tiết lúa mì lên đồng, phóng tầm mắt ra xa, đồng ruộng xung quanh giống như là một vùng biển lớn mênh mông màu xanh, bất tận. Màn mưa dày đặc, tiêu nước hiệu quả, cộng thêm biện pháp phòng chống sâu bệnh, không ngoài ý muốn, năm nay lại là một mùa bội thu của lúa mì. Cho dù Trường Ninh Vương thị có nhiều sản nghiệp, nhưng sản nghiệp quan trọng nhất trong đó vẫn là đồng ruộng. Huống hồ, trong đồng ruộng của Vương thị đều sản xuất mạch chủng hoặc đạo chủng, lợi nhuận vượt xa so với lương thực thông thường. Trường Ninh Vệ và một số thế gia vệ thành xung quanh đã dần bắt đầu tiếp nhận giống do Vương thị cung cấp. Tuy giá giống của Vương thị hơi đắt nhưng tính trạng ưu việt, bất luận là kháng bệnh hay kháng ngã đổ, hoặc là sản lượng đều có ưu thế rất lớn. Dùng giống của Vương thị trồng trọt sẽ càng thêm ổn định, sản lượng cũng tăng lên không ít. Thu hoạch tổng thể cao hơn 3 đến 7 phần so với trước đây. Phải biết, lợi nhuận nhiều hơn này tương đương với lãi ròng. Phần lãi ròng này đối với thế gia bác, cửu phẩm mà nói cực kỳ quan trọng. Nó có thể khiến họ nhanh chóng tích đủ tài nguyên của linh đài giao thế, hoặc là tiếp tục mở rộng sản nghiệp, hoặc là mở rộng sách lược bồi dưỡng tộc nhân ưu tú khác, có cơ hội bồi dưỡng ra linh đài cảnh thứ hai, thậm chí là linh đài cảnh thứ ba. Thậm chí, còn có không ít thế gia cửu phẩm bắt đầu nghĩ cách lấy lòng dựa dẫm vào Vương thị. Họ tình nguyện lấy linh điền, lương điền của mình ra, trồng giống thay Vương thị mà Vương thị sẽ thu mua những giống lúa này, thống nhất tiến hành bán. Để hồi báo, mỗi năm, những thế gia cửu phẩm đó đều có thể đạt được lợi nhuận cao hơn. Tài vụ của gia tộc sẽ dư giả hơn, cơ hội gia tộc phát triển càng lớn. Cũng bởi vậy, dưới sự lôi kéo của Vương thị, rất nhiều thế gia ở Trường Ninh Vệ đang từng bước đi lên con đường cộng đồng giàu có. Thế gia trục lợi, một khi nếm được vị ngọt sẽ rất khó quay trở lại trước đây. Bọn họ sẽ bị trói chặt xung quanh Vương thị, tự giác bảo vệ lợi ích của cộng đồng. Vài chục thế gia lớn nhỏ ở Trường Ninh Vệ, ngoài trừ số ít thế gia, tốc độ phát triển bây giờ đều đang dần tăng nhanh. Mà cả địa khu Trường Ninh Vệ cũng sẽ theo đó mà trở nên ngày càng lớn mạnh. Xuyên Việt tới nay, Vương Thủ Triết đã trải qua hơn 20 năm ở thế gia này. Hồi tưởng lại mọi chuyện đã trải qua, hắn cũng có chút cảm khái. Tuy còn có rất nhiều khuyết điểm nhưng suy cho cùng hắn đã dẫn dắt tộc nhân sống những tháng ngày dần tốt lên. Ít nhất các đệ đệ muội muội và tộc nhân đều không cần vì chút linh thực và đang dược tu luyện mà dè xén, ảnh hưởng tới tiềm lực tương lai và tiền kỳ phát triển. Đương nhiên, đối với việc kiến thiết Bình An Trấn, đây vẫn chỉ là khởi đầu. Ví dụ mặt đường này, trong nhận thức của Vương Thủ Triết, đường nhựa sẽ càng tốt hơn. Mặt đường có tính dẻo, có lợi cho việc bảo vệ và sửa chữa, mà mặt đường xi măng một khi bị hỏng, bảo vệ rất phiền phức. Có điều, trước mắt, hắn vẫn chưa tìm thấy khoáng dầu hắc thiên nhiên, cũng chưa tìm thấy dầu mỏ, không cách nào tinh luyện ra nhựa đường, ý nghĩ này cũng chỉ có thể tạm thời để đó. Trong lúc suy nghĩ, xe ngựa đang chậm chậm băng qua từng chiếc cầu hình vòm trên hà đạo. Ban đầu lý do hà đao hình thành nên dáng vẻ uốn lượn là do bờ sông bị nước rửa trôi, hình thành sụt lở, kết quả càng trôi càng sụt. Đồng thời, khi dòng nước đã quanh co sẽ sinh ra áp lực đánh vào bờ sông nghiêng phía đối diện, lâu dần, hà đạo sẽ dần uốn khúc giống như con dung. Kiểu hình trang như vậy, trên thực tế không có lợi với chỉnh thể quy hoạch, cũng dễ gây nên tình huống xấu như nước sóng đổi dòng chảy, thuyền di chuyển cũng không kịp tốc độ. Bởi vậy, mấy năm nay, ngoài trừ khơi thông hà đạo, Vương thị còn không ngừng xây dựng kè bê tông để củng cố đê điều. Đặc biệt là một số hà đạo mới mở đều làm cực kỳ chỉnh chu, hai bên bờ vách sắt thành đồng, dễ dàng khống chế và bảo vệ lâu dài. Do đó có thể thấy, trên lĩnh vực kinh doanh ở Bình An thị, Vương thị đã tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết và tiền bạc. Cho tới nay, Vương Thủ Triết đều xem Bình An Trấn là lãnh địa của mình, chuẩn bị gây dựng nên cơ nghiệp ngàn năm, vạn năm. Trên trái đất, con người phấn đấu cả đời, tiền kiếm được nhiều bao nhiêu, cùng lắm cũng chỉ sống đến 80, 90 tuổi, hiếm có người sống đến 100 tuổi. Ở thế giới huyền vũ này, thọ mệnh của con người lại dài hơn nhiều. Không nói đâu xa, bây giờ Vương Thủ Triết hắn đã ở cảnh giới linh đài cảnh, đã có 200 thọ nguyên. Mà trong tương lai, hắn ít nhất cũng là thiên nhân cảnh, tử phủ cũng có thể mong đợi. Vậy hắn có thể sống trên 400 tuổi, thậm chí 800 tuổi. Do vậy, xây dựng gia viên sinh sống lâu dài thuộc về riêng mình là việc cực kỳ quan trọng. Xe ngựa chậm chậm xuyên qua khu thương nghiệp bên bờ Châu Vi Hào Uyển, đi về phía bên phải Hồ Châu Vi, thuận theo đại đạo bên Hồ Châu Vi thẳng tới Vương thị chủ trạch. Đến nơi này, bắt đầu canh giữ nghiêm ngặt. Đầu tiên là phải thông qua trạm gác, nếu không có lời mời của Vương thị hoặc là phiếu xin viếng thăm được thông qua thì sẽ không qua được trạm gác. Cho dù may mắn thông qua trạm gác, trên đường cũng sẽ có các tộc binh do gia tướng Vương thị dẫn đầu đi tuần tra. Đương nhiên, loại tuần tra ở cấp độ này cũng chỉ là đề phòng người ở linh đài cảnh trở xuống. Nếu thật sự có linh đài cảnh có suy nghĩ xấu xa, sẽ có cách đột nhập vào vùng lân cận vương thị chủ trạch. Chỉ là tự tiện xông vào vương thị chủ trạch như vậy, khả năng cao linh đài cảnh đó cũng không có kết cục tốt. Dù sao thì nếu không có chuyện gì đặc biệt, Luân Yên lão tổ và Liễu Nhược Lam sẽ có một người trấn thủ trong nhà. Khoa nói là tu sĩ linh đài cảnh, ngay cả tu sĩ thiên nhân cảnh mang địch ý tự tiện xông vào cũng chắc chắn không có kết cục đẹp. Trên quảng trường bên ngoài vương thị chủ trạch, một con khoái mã màu trắng chạy từ xa tới. Kỵ sĩ là một thiếu niên kình trang tuấn lãng, eo dắt kỵ cung và bảo kiếm. Một con chim ưng lượn vòng theo trên không trung. Đến cổng chủ trạch, kỵ sĩ trẻ trở người xuống ngựa, con chim ưng bay lượn trên bầu trời kia kêu lên rồi lượn xuống như sao băng, vững vàng đậu lên cánh tay của thiếu niên. Lục tiểu thiếu gia, ngài về rồi. Một vị gia tướng thay ca canh cửa, lập tức bước lên, sau khi cặn dặn tộc binh chăm sóc ngựa mới cười ha ha nói, nghe nói, lần này ngài nhân thời gian nghỉ học đã đến Ánh Tú Lư thị thăm người thân, còn đến Đông Hải về rèn luyện một chuyến, không biết có thu hoạch gì không. Vị thiếu niên này cực kỳ anh vũ bất phàm, chỉ là bởi vì tuổi còn nhỏ, vẻ ngây thơ trên mặt vẫn còn. Người này chính là lão Lục Vương Tông Tài của đời chữ Tông thứ 8, chính là trưởng tử của lão Tứ Vương Thủ Nặc đời chữ Thủ. Tuy mới chỉ 15 tuổi nhưng đã một thân tu vi cực kỳ bất phàm, đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 6. Hơn nữa bởi vì sự nghiêm khắc của Vương thị với tử đệ, hắn cực kỳ chuyên tâm tu học Huyền Vũ chiến kỹ và thân pháp. Vương Dương ca, hóa ra hôm nay tới phiên huynh trực. Vương Tông Tài phân lớn nhỏ, vẫn hành lễ. Gia tướng Vương Dung lớn hơn hắn mấy tuổi, xuất thân Vương thị Bàn Hệ. Tuy Vương thị Bàn Hệ mang huyết mạch Huyền Vũ đã phai nhạt, nhưng tỷ lệ xuất nhân tài vẫn cao hơn nhiều so với gia đình bình dân thông thường. Hơn nữa, bây giờ điều kiện của Vương thị rất tốt, ngay cả đãi ngộ của Vương thị Bàn Hệ cũng trở nên cực kỳ tốt. Trước đây một số tộc nhân Bàn Hệ có tư chất huyết mạch không đủ hạ phẩm đinh đẳng, nếu chỉ thiếu một bước nhỏ xíu như thế, Vương thị chủ mạch sẽ ban cho họ một viên khởi linh đan tam phẩm, phụ trợ họ từ tư chất phế phẩm cao đoan thành hạ phẩm đinh đẳng hoặc hạ phẩm bính đẳng. Như vậy, sẽ có tư cách trở thành một tu sĩ Huyền Vũ, thay đổi vận mệnh của mình. Về trước nữa, khởi linh đan của Vương thị còn ủy thác lão đan sư ở đan phường của Trường Ninh Từ thị luyện chế. Bây giờ Vương Thủ Nghiệp đã trở thành một luyện đan sư thành thục, gánh vác chức trách luyện chế khởi linh đan cho gia tộc. Nguyên liệu chính của khởi linh đan là Tử Tinh Phong Hoàng Mật, Vương Lạc Tĩnh lại giỏi nuôi dưỡng Tử Tinh Linh Phong. Bây giờ, Tử Tinh Linh Phong chính mà nàng nuôi dưỡng đã bước vào cấp độ tam giai rồi. Lại dựa vào linh hoa dị có chất lượng cao ở Tử Phủ Học Cung, sản lượng Tử Tinh Phong Hoàng Mật mỗi năm không thấp. Linh mật sản xuất ra đều đóng góp cho gia tộc, luyện chế khởi linh đan. Nếu đổi thành đệ tử bình thường, lợi dụng linh hoa của học cung, không ngừng cung ứng cho gia tộc, sợ là sẽ bị người khác nói ra nói vào. Có điều, trong thế hệ trẻ trong Tử Phủ Học Cung, Vương Lạc Tĩnh có uy danh hiển hách. Tuy nàng không chủ động gây chuyện nhưng ai chọc nàng thì nàng sẽ cực kỳ ghi hận, đối phương sẽ chịu thiệt lớn. Hơn nữa sau lưng Vương Lạc Tĩnh còn có Huyền Điệp phu nhân có tính tình cổ quái chống lưng, bởi vậy, hiện tại chẳng có mấy người không mở mắt mà lấy chuyện này ra nói. Trước đây còn có vài tên không biết điều, dĩ nhiên là bị Vương Lạc Tĩnh hữu hảo luận bàn nhiều lần, sau khi khóc lóc hết nước mắt nước mũi sám hối, Vương Lạc Tĩnh mới miễn cưỡng tha thứ cho hắn. Vì vậy, bây giờ, khởi linh đan của Vương thị đã xem như là một loại đặc sản của gia tộc. Chỉ có điều loại đan dược như khởi linh đan có tác dụng khá mạnh với tư chất phế phẩm nhưng đối với người có tư chất khá hơn như hạ phẩm, không gian cải thiện khá nhỏ. Năm xưa, Vương Thủ Triết đã sử dụng một viên, cảm thấy tác dụng thật nhỏ. Bởi vậy, phần lớn gia tộc đều không có nhu cầu cao với khởi linh đan. Chỉ có một số trực mạch hoặc là đích mạch, bất cẩn sinh ra tư chất phế phẩm mới dùng đến. Nhưng đối với một gia tộc thiếu hụt nhân thủ khắp nơi như Vương Thị mà nói, khởi linh đan lại là bảo vật hiếm có thể dùng tốc độ nhanh nhất tích góp gia tướng, tích lũy nội tình của cả Vương thị. Mà tộc nhân trực mạch có hạ phẩm ất đẳng, bính đẳng, đinh đẳng cũng có thể dùng được hai viên khởi linh đan để nâng cao tư chất. Chỉ là khi sử dụng viên thứ hai, hiệu quả sẽ giảm sút rất lớn. Vương Tông Tài thuận miệng tán gẫu với Vương Dương, "Vương Dương ca, ta cũng chỉ thuận đường nhận nhiệm vụ đưa thư, tích góp một số điểm cống hiến mà thôi. Rèn luyện gì đó có thể tăng lên không ít kiến thức. Chỉ là những gia tộc ở Đông Hải vệ đều quá nhiệt tình, ta có chút ăn không tiêu." Vương Dương không nhịn được mà bật cười nói, Đông Hải vệ là nơi giàu có, rất nhiều thế gia bá phẩm đều có không ít ruộng nương, nếu có thể có cơ hội trồng giống cho Vương thị chúng ta thì có thể kiếm không ít tiền. Huống chi ngài là Lục thiếu gia của thiên nhân Vương thị, đến địa bàn của họ có thể không nhiệt tình sao? Lục thiếu gia ngài đi chuyến này, có không ít cô nương nhìn trúng ngài rồi nhỉ? Suy cho cùng, da mặt của Vương Tông Tài khá mỏng, lập tức đỏ mặt. Cái gì mà không ít cô nương nhìn trúng, hắn quả thực chỉ giống như chạy trốn về. Thậm chí còn có hai cô nương đích mạch của thế gia cửu phẩm bày tỏ ý tứ lộ liễu với hắn. Ở tuổi này, sao các cô nương lại nhiệt tình như vậy? Khi hai người đang nói chuyện, vài đứa trẻ lớn nhỏ khác nhau chạy ra từ trong chủ trạch. Chính là lão Thất Vương Tông Húc của đời chữ Tông và lão Đại Vương Thất Ninh đời chữ Thất thứ 9, Đại Tiểu Thư Vương Anh Tuyết của đời chữ Anh. Trong đó lão Thất Vương Tông Húc đã 9 tuổi, chính là trưởng tử của Vương Thủ Dũng. Mà Vương Thất Ninh lại là trưởng tử của đại ca Vương Tông Vệ của Tông Tài, năm nay đã 20 tuổi. Vương Anh Tuyết là trưởng nữ của Vương Tông Vệ, có điều mới chỉ có 8 tuổi. Mấy người vừa nhìn thấy Vương Tông Tài đã xung sức lại. Lục ca, Lục thúc. 7-8 cái miệng của chúng nói, nghe nói huynh, thúc ra ngoài làm nhiệm vụ, có mang quà về cho chúng ta không? Lục ca, con chim ưng này của huynh đẹp ghê, ở Đông Hải về bán sao? Vương Tông Tài ở trong mắt của những trưởng bối vẫn là thiếu niên hậu bối. Nhưng trong mắt các đệ đệ, cháu trai, cháu gái lại là một nhân vật cấp đại ca. Đừng đụng vào linh chuẩn của ta, đây là linh cầm nhất giai mà ngoại tổ phu tặng khi ta tới Ánh Tú Lư Thị thăm ngoại tổ phụ. Vương Tông Tài vội nói, đương nhiên là có quà, trẻ con dưới 18 tuổi trong nhà đều có. Sau đó hắn vội vàng móc ra một số đặc sản lễ vật trong bọc hành lý từ trên lưng ngựa. Tuy đều không phải là thứ đáng tiền gì, nhưng cũng thể hiện tâm ý của Vương Tông Tài. Mấy đứa nhóc tâm mãn ý nguyện nhận quà, sau đó vây quanh Vương Tông Tài hỏi đông hỏi tây. Tuổi của chúng còn nhỏ, hệ thống khí linh trong gia tộc không cho phép họ ra ngoài làm nhiệm vụ. Ngoài trừ Vương Thất Ninh 20 tuổi có thể tiếp nhận một chút nhiệm vụ lớn, còn lại phần lớn đều tranh thủ thời gian nhàn hạ ở tộc học, nhận một số nhiệm vụ chạy vặt cỏn con trong gia tộc. Lúc Vương Tông Tài cười ha ha kể cho chúng nghe những chuyện thú vị, một chiếc xe ngựa giản đi về phía nhà, ngừng lại trước cổng. Sau đó, một nam tử thanh niên thành thục ổn trọng, khí độ bất phàm bước xuống từ trên xe ngựa. Mấy đứa trẻ vừa nhìn thấy hắn lập tức thu liễm nụ cười, vội vàng cứng nhắc toàn thân hô, tứ thúc, tứ gia gia. Nam tử thanh niên hòa nhã mỉm cười, mấy đứa các ngươi đều ở đây à, cùng vào viện của ta dùng bữa. Có lẽ cũng lâu rồi ta chưa gặp các ngươi, vừa hay kiểm tra bài vở của các ngươi một chút. Gì? Vương Tông Tài, Vương Tông Húc, Vương Thất Ninh, Vương Anh Tuyết sụp đổ, sắp khóc tới nơi số của chúng quá khổ. Vâng, tứ thúc, tứ gia gia. Vào lúc này, trong tiểu viện của Vương Thụ Triết, hai thiếu phụ xinh đẹp trông rất trẻ đang ngồi trong đình nghỉ mát, đích thân may y phục cho nam tử trong nhà. Sau một trận mưa xuân, mọi thứ trong đình viện đều tự như bị gột rửa hết, cởi bỏ các bụi, trở nên tươi mát hơn. Màu sắc của bãi cỏ càng thêm xanh mướt, hoa tươi nở ở đầu cành cũng trở nên cực kỳ kiều diễm. Nhưng xuân sắc là thế lại không sánh bằng một nửa dung nhan của nữ tử trong đình. Trong đó, nữ tử dẫn đầu một thân váy dài màu nước, thân tư thướt tha, khí chất dịu dàng thoát tục, hiển nhiên là con dâu lớn của Vương thị, Liễu Nhược Lam. Thân là tu sĩ linh đài cảnh, bây giờ đã sắp 40 tuổi, nàng trông vẫn giống như nữ tử 20, ngay cả khí chất cũng không hề thay đổi chút nào. Trên bàn đá trước mặt nàng đang đặt vài dĩa trái cây tươi ngon. Thiếu phụ xinh đẹp còn lại vừa thành thục may y phục vừa nói đến chuyện trong nhà, chốc chốc thò tay ra, ăn vài miếng trái cây, quả thật là rất không mãn nguyện. Trong viện, hai đứa trẻ 4-5 tuổi đang đuổi bắt bướm. Một đứa trẻ mặc quần yếm vừa mới biết đi, chập chững đi theo hai đứa lớn, thi thoảng lại ngã xuống nhưng lại không sợ đau, đứng dậy phủi mông tiếp tục nha nha nói, tỷ tợi ta. Hai đứa trẻ một nam một nữ lớn hơn một chút, trong đó cô bé có tướng mạo phấn điêu ngọc trác, khí chất hoạt bát linh động, chính là đích thứ nữ Vương Liên Nguyệt của Vương Thủ Triết, ngoài ra bé trai nhỏ hơn là con trai của lão nhị Vương Tông Xương đời chữ Tông Vương Thất Thành. Còn đứa nhóc đang mặc yếm, đi chập chững đó chính là thứ tử của Vương Thủ Triết, Vương Tông Thụy. Ba đứa trẻ nháo loạn, chơi rất nhiệt tình. Tình này cảnh này giống như một bức tranh tràn ngập hơi thở cuộc sống, xứng với câu tháng năm tĩnh lặng. Phi Phi, Thất Thành đã 4 tuổi rồi nhỉ? Liễu Nhược Lam vừa may y phục vừa mỉm cười nhìn thiếu phụ xinh đẹp bên cạnh, người và Tông Xương nên cố gắng hơn nữa, sinh thêm hai đứa, thêm vài nhân đinh cho Vương thị chúng ta. Cô. Thiếu phụ xinh đẹp bị nàng nói đến thẹn thùng, khuôn mặt ửng đỏ cúi đầu, chuyện này, làm gì có nỗ lực gì. Thiếu phụ xinh đẹp này tên Liễu Phi Phi, xuất thân là trực mạch của Sơn Âm Liễu thị. Lúc nàng 18 tuổi đã gả cho Vương Tông Xương 30 tuổi, năm nay đã hơn 4 năm, con cái cũng chạy đầy đất rồi. Luận về vai vế, Liễu Nhược Lam là cô ruột đồng tông của nàng, dĩ nhiên Liễu Nhược Lam thân thiết với nàng hơn những người khác. Thế này có cái gì phải xấu hổ chứ? Liễu Nhược Lam nhìn nàng nói, con người đã 4 tuổi rồi, còn e ấp thiếu nữ cái gì? Cô, không phải. Liễu Phi Phi cúi đầu, đỏ mặt, cái đó, gần đây Tông Xương chàng ấy khai hoang ở ngoại vực suốt. Hơn nữa sau khi chàng trở về cũng say sưa tu luyện chuyện đó, chàng không tích cực lắm, hắn không tích cực, người tích cực chẳng phải được rồi sao? Liễu Nhược Lam bày ra dáng vẻ tài xế lão luyện nói, người phải khiến hắn biết vị mà thèm, không rời khỏi ngươi được. Nghe ta bảo, lần này hắn ra ngoài làm nhiệm vụ về, người mang con vào viện ta. Ngươi làm vài món mồi với rượu, tận hưởng thế giới hai người với hắn. Nào, ta truyền thụ một số ngự phu chi đạo cho ngươi nói xong, nàng ghé sát tai Liễu Phi Phi, truyền thụ hết một lượt. Vâng, cô Liễu Phi Phi khẽ cắn môi, gò má đã đỏ như sắp chảy máu. Nàng hoàn toàn không ngờ giữa phu thê còn có nhiều môn đạo như vậy. Những chiêu thức mà cô nhắc tới, quả thật làn gại chết người ta mà. Khi hai cô cháu đang nói chuyện, Liễu Nhược Lam bỗng nhíu mày, vui mừng, ế phu quân về rồi. Tu vi của nàng cao thâm, thần thức cực kỳ mạnh mẽ, dĩ nhiên từ xa đã cảm nhận được vương thủ Triết đang tới gần. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, ngoài viện đã truyền tới một chuỗi tiếng bước chân lộn xộn, gấp gáp, vương thủ Triết dẫn theo một đám trẻ lớn nhỏ vào viện. Liễu Nhược Lam và Liễu Phi buông công việc trên tay xuống, ra nghênh đón. Phu quân, đi đường vất vả rồi. Liễu Nhược Lam hành lễ nữ tử nói. Vương thủ Triết vội vàng đáp lễ, vẫn là nương tử ở nhà lo liệu vất vả hơn. Trong khi hai phu thê bái lễ, các tiểu bối còn lại cũng bắt đầu hành lễ với nhau. Nữ nhi Vương Liên Nguyệt và con trai Vương Tông Thụy đều bổ nhào qua, một trái một phải ôm chầm chân của Vương thủ Triết bắt đầu làm nũng. Liễu Nhược Lam vội dặn dò nhà bếp làm một bàn rượu thịt ngon, chuẩn bị đón gió tẩy trần cho phu quân, khao vất vả. Nhân lúc này, Vương thủ Triết cũng ra dáng, bắt đầu khảo giáo bài học của một đám trẻ trong viện. Chẳng bao lâu, Vương thủ Triết gật đầu, sắc mặt hòa nhã đi nhiều. Mấy đứa nhóc này đều học hành khá kiên định, chứng tỏ mấy năm nay tộc học không có uổng công. Không giống trước đây, mỗi lần Vương thủ Triết kiểm tra các đệ đệ muội muội và cháu gái đều bị chọc tức đến xanh mặt. Có điều cho dù vậy, mấy đứa nhóc đó đều nơm nớp lo sợ giống như dẫm lên băng mỏng. Dù sao thì đây là tứ thúc, tứ gia gia mà, ai mà không sợ khi ở trước mặt hắn. Tông tài, ngươi biểu hiện tốt nhất. Vương thủ Triết hòa nhã tán dương, vừa hay làm gương cho đám trẻ nhỏ hơn ngươi. Vâng, tứ thúc. Vương Tông Tài khom người đáp, vô cùng ngoan ngoãn. Thoáng do dự, hắn hỏi, tứ thúc, quận thành là nơi như thế nào? Ta có thể xin đến quận thành giúp phụ thân không? Ta muốn tiếp thu thêm kiến thức. Vương thủ Triết nhìn hắn cười đáp, cũng không hẳn là không được. Năm sau ngươi đã 16 tuổi rồi, cũng đến lúc nên góp sức vì gia tộc. Đến quận thành ở 2 năm để rèn luyện một chút, mở mang kiến thức cũng tốt. Thế này đi, đợi năm sau khai xuân, ngươi theo phụ thân ngươi đến quận thành. Vương Tông Tài lập tức vui mừng, đa tạ tứ thúc thành toàn. Trong lúc nói chuyện, tiệc rượu đã được bày xong trong thiên sảnh. Vương thủ Triết dẫn theo tất cả mọi người dời bước tới thiên sảnh, cùng dùng bữa. Bữa cơm này khá trầm mặc. Cho đến khi dùng bữa xong, Vương thủ Triết buông đũa xuống, nói, được rồi, nên làm gì thì đi làm đó đi. Luyện vững bài vở và tu vi cho ta, lần sau ta lại kiểm tra tiếp. Vâng, tứ thúc, tứ gia gia. Một đám trẻ giống như được đại xá, vội vàng hành lễ theo quy tắc rồi cáo lui. Đợi rời xa viện một chút, một đám người lập tức cong giò bỏ chạy. Đùa, dùng bữa với tứ thúc, tứ gia gia có áp lực rất lớn. Cô, tứ thúc. Liễu Phi Phi nắm tay nhỏ của Vương Thất Thành, hành lễ nói, ta và Thất Thành cũng xin cáo lui trước. Phi Phi chớ gấp. Liễu Nhược Lam nói, ngươi dẫn Thất Thành ở trong viện ta 2 ngày, thuận tiện chăm sóc Liên Nguyệt và Tông Thụy. Ta và tứ thúc ngươi phải ra ngoài một chuyến, có chút việc cần làm. Vâng, cô. Tuy Liễu Phi Phi hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Ngược lại đôi trai gái Vương Liên Nguyệt và Vương Tông Thụy lại mở to mắt nhìn nương thân. Sao cha vừa mới về, nương thân lại vội vàng ra ngoài với cha làm việc. Vương thủ Triết cũng hơi kinh ngạc. Sao tuổi càng lớn, Nhược Lam lại càng gấp trong phương diện này thế? Hơn nữa, cũng không biết có phải vì nguyên nhân linh thể, hay là tu vi của nàng ngày càng cao thâm. Vương thủ Triết luôn cảm thấy vóc dáng và khí chất của nàng ngày càng tốt. Trước đây còn chưa phát giác nhưng lần này rời nhà gần 3 tháng mới về, thay đổi cực kỳ rõ rệt. Sau đó, trên hồ Châu Vi, trong Thủy Nguyệt Các, Vương thủ Triết trải qua 2 ngày đầu vui vẻ và 3 ngày sau không quá vui vẻ. Vào lúc này, Tử Phủ Học Cung, Trường Xuân Cốc. Cuối xuân đầu hạ chính là lúc cỏ cây sinh trưởng, linh khí một hệ trong trời đất dồi dào nhất, cũng là lúc đẹp nhất trong một năm của Trường Xuân Cốc. Dưới sự gia trì của linh mạch một hệ cực phẩm, linh khí một hệ dồi dào trong Trường Xuân Cốc, vượt xa các nơi khác, có thể nói là khắp nơi tràn ngập sinh cơ. Đại thu chọc trời mọc khắp nơi, màu xanh phủ rập, sinh cơ bừng bừng. Trong linh điền quy hoạch xong, các loại linh cốc, linh quả nhiều không đếm xuể, các linh hoa tranh nhau nở rộ, các loại linh phong tràn đầy núi, các linh điệp bay lượn vòng quanh, thật sự là một bức cảnh xuân như họa. Ở nơi sâu thẳm trong Trường Xuân Cốc, một tiểu viện có kết cấu bằng gỗ đang im lìm tọa lạc trong góc. Trong viện có một con suối linh, 3 phần linh điền. Trong linh điền trồng một số trái cây rau quả có tốc độ sinh trưởng cấp tốc. Bên cạnh linh điền có một hàng rào xung quanh, bên trong nuôi 6 con linh cầm nhất dài xích phúc kim tước. Nói là tước nhưng thực ra mỗi con đều là cầm điểu khoảng 100 cân, xích phúc kim vũ của chúng có lông đuôi như liệt hỏa, bán khá cao giá. Chỉ là con nào con nấy đều được nuôi phình ú ra, không bay được. Lúc này, trong linh điền, một thanh niên mặc chế phục đệ tử bình thường của Trường Xuân Cốc đang cầm quất, cúi đầu làm cỏ. Thanh niên này có dung mạo tuấn tú, khí chất bất phàm, cho dù ăn mặc giản dị, làm công việc đồng áng tiếp xúc với đất cũng không che giấu được phong tư xuất chúng. Thanh niên này hiển nhiên chính là đích mạch trưởng tử của Vương Thị, Vương Tông An. Cúi đầu làm cỏ một lúc, sau khi thanh trừ toàn bộ cỏ dại dành chất dinh dưỡng với rau quả xong, hắn lập tức bỏ quốc xuống, lấy thức ăn gia cầm trong viện, bắt đầu cho 6 con xích phúc kim tước đó ăn. Xích phúc kim tước này, ngoại trừ lông vũ trên người có chút giá trị, tác dụng chủ yếu là đẻ trứng. Trứng kim tước lớn bằng dưa ngọt, bất luận là trứng luộc, trứng hấp, trứng chiên đều cực kỳ ngon. Không sai. Trứng kim tước dùng để ăn, mỗi một học phần chỉ có thể đổi được 3 cái. Học tử bình thường ăn không nổi, chỉ có đệ tử nòng cốt thi thoảng sẽ đổi vài quả thưởng thức. Dựa theo lời các sư huynh và sư tỷ nói, trong Trường Xuân Cốc, người thích ăn trứng kim tước nhất chính là Lục Vi tiểu học tỷ được Trường Xuân thượng nhân sủng ái nhất. Có điều, mấy ngày trước, Trường Xuân thượng nhân và Lục Vi tiểu học tỷ ra ngoài làm việc, bây giờ trong Trường Xuân Cốc, người quản lý ngoại sự chính là Cẩm Sơn sư huynh đức cao vọng trọng. Vương Tông An được Vương Thủ Trích sắp xếp vào Trường Xuân Cốc, không hề đi theo con đường học cung, chỉ là trải nghiệm cuộc sống một chút, mạ vàng, thuận tiện bồi dưỡng năng lực tổng hợp ở các phương diện cho người kế thừa đích mạch. Theo lời của phụ thân nói, đó chính là nam tử phải chịu khổ nhiều, ngươi là người kế thừa của Vương Thị. Bởi vậy, từ đầu hắn đã che giấu thân phận, lặng lẽ nhập học, đeo ngọc bội liễm tức cao giai, ngay cả thần thức của tu sĩ linh đài cảnh cũng có thể giấu được. Ngoài trừ Trường Xuân thượng nhân và Lục Vi tiểu học tỷ, người trong cả Trường Xuân Cốc đều cho rằng hắn chỉ là một đệ tử bình thường, dĩ nhiên sẽ không ưu ái gì hắn, nên sắp xếp thế nào thì sắp xếp thế. Cũng bởi vậy, ngoài trừ sống trong viện, mỗi ngày hắn còn phải chăm sóc khoảng 3 mẫu linh điền. Sau khi làm xong hết tất cả, hắn sẽ có nửa ngày rảnh rỗi, có thể dùng để tu luyện, làm nhiệm vụ hoặc là tiến hành xã giao. Ngoài ra, mỗi 10 ngày đều sẽ có sư huynh giảng bài ở Thụ Đạo Điện, bọn họ có thể tới học, lắng nghe những thứ tâm đắc. Mới đầu, vì thoát ly khỏi sự quản thúc của phụ mẫu, Vương Tông An còn cảm thấy rất mới mẻ. Nhưng sự mới mẻ chỉ duy trì được một tháng, hắn đã ít nhiều có hơi mất kiên nhẫn. Ở đây, mỗi ngày làm việc và tu luyện đều quá khô khan. Ngoại trừ sư huynh và học tỷ hàng xóm của hắn, thi thoảng sẽ tới tìm hắn, hắn gần như không có bất cứ hoạt động xã giao nào. Vương Tông An là thiếu gia đích mạch, thiếu tộc trưởng của Vương Thị, từ nhỏ đã sống trong hàng vạn ánh mắt của mọi người, làm gì sống cuộc sống như này bao giờ. Điều này khiến hắn có cảm giác rơi xuống đáy vực, không chân thực. Còn lúc hắn ném thức ăn cho xích phúc kim tước, không nhận được bắt đầu hoài nghi, phụ mẫu mang hắn tới Trường Xuân Cốc rèn luyện chỉ là một cái cớ. Suy cho cùng, có lẽ là ghét bỏ hắn lớn rồi, ở cùng vướng bận. Hai. Có một cặp phụ mẫu như thế, Tông An thiếu gia ta quá khổ. Vương Tông An than thở. An An. Lúc Vương Tông An đang than thở, một học tỷ có tướng mạo bình thường, tuổi đã hơi lớn gọi tên hắn, xông vào trong viện của hắn. Nàng còn xách một cái giỏ nấm kỳ quái, an ủi Vương Tông An nói, An An, ý chí của ngươi hơi sa sút, có phải nhớ nhà rồi không? Nhớ nhà cũng bình thường, qua một hai năm thì ngươi sẽ quen thôi. Nào nào, mùa mưa dồi dào lần này, linh cô dưới Trường Xuân Linh Thị mọc rất tốt, cây nào cây nấy to tròn mọng nước. Khó khăn lắm ta mới giành hái được một giỏ, mời ngươi cùng thưởng thức. Nấm này Vương Tông An nhìn hình trạng của nấm, có hơi hoa mắt chóng mặt, năm này cũng quách người ta đỏ mặt rồi. Có phải rất lớn không? Bạch Lăng học tỷ khoe khoang nói, ta đã xếp hàng lúc nửa đêm, đợi sau khi xóa bỏ lệnh cấm vào rạng sáng, ta đã chọn hái loại đẩy đà nhất đấy. Loại linh cô này có hương vị tươi mới, có tác dụng bồi bổ huyết khí rất mạnh. Là vật tư tu luyện mà những đệ tử bình thường như chúng ta có thể có được miễn phí. Các mạch các phong khác không có phúc lợi này đâu. Bạch Lăng sư muội, Tông An sư đệ. Một giọng nói ấm áp vang lên, đồng thời, nguyên mặt sư huynh cao to với nước da ngăm đen đi vào, các ngươi ăn linh cô cũng không gọi ta. Mọi người đều là hàng xóm, ta mang tới một con linh ngư, vừa hay có thể hầm canh cùng linh cô để uống. Vương Tông An giật mí mắt, mỗi lần chỉ cần Bạch Lăng sư tỷ xuất hiện, nguyên mặt sư huynh sẽ như hẹn mà tới, tựa như theo dõi mọi lúc. Nhưng Bạch Lăng sư tỷ vừa nhìn thấy nguyên mặt sư huynh, sắc mặt đã có chút không tốt, linh cô mà ta vất vả hái, cho dù cho chó cho heo ăn cũng không cho ngươi ăn. Ách, sắc mặt của Vương Tông An hơi cứng nhắc, Bạch Lăng học tỷ nói như vậy có thích hợp không? Sau đó, Bạch Lăng rất quen thuộc chạy vào trong nhà bếp trong viện của Vương Tông An, bắt đầu bận rộn, rất kinh hỉ nói, Tông An sư đệ, ngươi còn có thịt khô tam giai. Cái này phối chung với linh cô vừa chuẩn. Có điều đệ tử mới như ngươi phải tiết kiệm học phần, đừng lãng phí. Đây là thịt khô tứ giai. Vương Tông An thầm trả lời một câu, đây là thứ khi Lạc Thu cô lén lúc thăm hắn để lại. lý do phải lén lút, chắc chắn là không dám hiên ngang làm trái mệnh lệnh của đại ma vương phụ thân. Hắn cũng không ngăn được Bạch Lăng học tỷ, do nàng ta tới, tự ý làm việc trong viện. Còn Nguyên Mặc sư huynh, vừa nghe thấy có thịt khô tam giai ăn thì không chịu đi. Dù sao hắn lớn tuổi, da mặt khá dày, tùy ý giúp Vương Tông An làm chút việc để chuẩn bị ở lại ăn cơm theo lẽ đương nhiên. Chưa đầy nửa canh giờ, Bạch Lăng học tỷ đã nấu xong cơm, kết hợp cùng thịt khô được cắt rất mỏng, một bát canh linh cô và thịt khô cắt nhỏ, màu canh đậm như bạch ngọc tươi, hương thơm xộc vào mũi. Cái khác không cần nói, Bạch Lăng học tỷ khá đảm đang việc bếp núc. Dưới ánh mắt tràn ngập ghét bỏ của Bạch Lăng học tỷ, Nguyên Mặc sư huynh thờ ơ ngồi xuống cùng dùng bữa. Bữa cơm này khiến Vương Tông An cực kỳ hài lòng, tuy linh cô đó có hình dáng kỳ quái nhưng thật là một món ngon khiến tâm tình của hắn trở nên tốt hơn nhiều. Hắn không khỏi suy nghĩ, làm sao giữ tươi những linh cô này mang cho phụ mẫu và người nha thưởng thức. Cho dù hắn oán giận phụ mẫu nhưng suy cho cùng vẫn kính yêu họ. Đúng rồi, các ngươi nghe gì chưa? Nguyên Mặc sư huynh bày ra dáng vẻ am hiểu mọi chuyện nói, ta nghe nói viện trưởng đại nhân luôn bế quan trong truyền thuyết đã đích thân xuất quan chiêu nhận đệ tử rồi. Nghe nói đã chiêu mộ đại thiên kiêu hiếm có, mới 19 tuổi đã là linh đài cảnh tầng 2 rồi. Một thân lực chiến đấu có thể thống lại thiên nhân cảnh thông thường. 19 tuổi linh đài cảnh tầng 2. Chống lại thiên nhân cảnh, trên đời này còn có thiên kiêu tuyệt thế như vậy. Bạch Lăng học tỷ kinh ngạc cảm thân, sau đó liếc nhìn Nguyên Mặc, Nguyên Mặc sư huynh, huynh đã 30 rồi mới luyện khí cảnh tầng 8. So ra, thật sự là phế vật. Nguyên Mặc sư huynh trầm mặc không nói, thực ra ở độ tuổi này của hắn, bỏ vào trong thế gia ở bên ngoài, có thể là linh đài chủng tử của thế gia bát, cửu phẩm. Nhưng so với đại thiên kiêu thần bí kia, thật sự giống như phế vật. Có điều, sau khi Bạch Lăng học tỷ nói xong, bản thân cũng buồn bực một trận. Nàng cũng là đệ tử thông thường, có thể tốt hơn Nguyên Mặc sư huynh bao nhiêu? Bỏ đi, những thiên kiêu cao cao tại thượng đó đừng nghĩ nữa, càng so sánh càng đau lòng. Bạch Lăng sư tỷ chuyển ánh mắt lên người Vương Tông An. An An sư đệ, chúng ta đều là đệ tử bình thường, cứ kiên định làm tốt công việc của mình thôi. Đợi đến linh đài cảnh, sẽ bắt đầu làm việc vài chục năm cho học cung, tích đủ học phần sẽ quay về gia tộc. Học cung đối với đệ tử bình thường không có yêu cầu bọn họ cả đời ở trong học cung, đạt được điều kiện nhất định vẫn có thể quay về gia tộc. Vương Tông An im lặng, tỷ đệ cùng một mẹ, đãi ngộ cũng quá khác biệt rồi. Tỷ tỷ trở thành môn sinh đắc ý của viện trưởng, mà hắn lại chỉ có thể lẫn vào trong các đệ tử bình thường của trường Xuân Cốc. Có điều, hắn cũng cảm nhận được dụng ý khi phụ mẫu thả hắn vào đây. Hắn bình thường đều tiếp xúc với những tầng lớp cao, đãi ngộ thường ngày cũng quá tốt. Không nhìn thấy được gian nan của tu sĩ tầng thấp, trải nghiệm nhiều với cuộc sống của người bình thường, thật sự có ích với sự trưởng thành của hắn. Còn tỷ tỷ Vương Ly Giao lại đi con đường không giống hắn. Vương Tông An hắn là thiếu tộc trưởng, tương lai gánh vác đại nghiệp của Vương thị. Thực ra, nếu nhìn rộng ra cả Lũng Tả quận, trên thực tế, đệ tử bình thường của học cung cũng không bình thường. Có câu vào học cung, chắc chắn thành linh đài. Đối với phần lớn những người bình thường mà nói, lão tổ linh đài đã là đại nhân vật cao cao tại thượng rồi. Chỉ là từ nhỏ tới lớn, cấp bậc của những vật mà Vương Tông An thường thấy đều rất cao. Trong các thành viên trong gia tộc, tiểu thiên kiêu chỗ nào cũng có, số lượng thiên kiêu cũng không thấp, mà Lung Yên lão tổ, mẫu thân Liễu Nhược Lam của hắn và tỷ tỷ Vương Ly Giao thuộc cấp độ đại thiên kiêu. Hơn nữa, hắn tin phụ thân Vương Thủ Triết của hắn cũng sẽ nghĩ cách nâng cấp huyết mạch so ra, Vương Tông An hắn rõ ràng rất bình thường, chẳng xuất sắc mấy. An An học đệ, có phải đệ đeo bảo vật liễm tức không? Bạch Lăng sư tỷ tò mò hỏi, ta thấy khí tức của đệ mông lung một mảnh, không phán đoán ra được tu vi là bao nhiêu lẽ nào, tu vi của đệ vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Vương Tông An vừa muốn mở miệng, Nguyên Mặc sư huynh bên cạnh đã chỏ miệng nói, Bạch Lăng sư muội đừng tưởng tượng lung tung. Ta thấy Tông An học đệ đã được phân vào hàng ngũ đệ tử bình thường, có lẽ huyết mạch thiên bẩm cũng chỉ như thế. Năm nay hắn đã 16 tuổi, khả năng cao là luyện khí cảnh tầng 6. Ách Vương Tông An lặng lẽ thu lại lời nói. Bỏ đi, vẫn không nên nói thật đã kích bọn họ, dù sao thì hắn cần lặng lẽ sống ở học cung vài năm. Thực ra, tiên thiên tư chất của hắn rất được, khởi bước đã đạt tới trung phẩm bính đẳng, cộng thêm từ nhỏ hắn đã được nghiêm khắc bồi dưỡng, sử dụng tẩy tủy đan, lại mượn trước một phần dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp. Sau đủ loại điều kiện, tư chất huyết mạch của hắn đã nâng cao đến thượng phẩm bính đẳng, thức tỉnh ất một huyết mạch nhị trọng, so với tỷ tỷ Ly từ năm xưa vào học cung cũng không kém bao nhiêu. Vào đợt săn thu đông, hắn cũng dễ dàng đánh qua cửa thứ ba trong sân thí luyện trưng binh của thần Vũ Hoàng Triều, chỉ là cửa thứ tư vẫn còn thiếu một xíu nữa, chưa thông qua, tiếc bại ở đây. Có thể suýt chút đánh bại hình nộm yêu ma linh đài cảnh, thành tích như vậy đã cực kỳ mạnh. Dù sao thì khi đó hắn còn chưa tới 16 tuổi, thời gian tu luyện huyền kỹ còn ngắn, kinh nghiệm chiến đấu cũng không đủ, hơn nữa trường Xuân Chân Quyết cũng không giỏi tiến công. Có điều, có tỷ tỷ Vương Ly Giao châu báu phía trước, Vương Tông An chỉ ở cấp độ thiên kiêu, chứng tỏ có hơi bình thường. Lúc này, hắn đã đạt tới luyện khí cảnh đỉnh phong, có thể đột phá đến linh đài cảnh bất cứ lúc nào. Dựa theo ý tứ của phụ mẫu hắn, dù sao trong nhà cũng không thiếu một linh đài cảnh như hắn, không cần vội vàng đột phá. Đợi gia tộc phát triển thêm mấy năm, nếu cơ hội gặp được cơ duyên, hoặc là có thể nâng cấp huyết mạch cho hắn, đến lúc đó thăng cấp vẫn chưa muộn. Dù sao thì tuy ở luyện khí cảnh nâng cấp huyết mạch nhị trọng đến tam trọng rất khó, nhưng vẫn đơn giản hơn khi linh đài cảnh huyết mạch tam trọng nâng cấp lên tứ trọng. Nền tảng tiền kỳ càng vững chắc, hậu kỳ mới càng dễ dàng. Thực ra không giấu gì học tỷ và sư huynh, Vương Tông An nói ra một số sự thật. Ta cũng chỉ là thiếu tộc trưởng của một thế gia thất phẩm, thông qua quan hệ vào học cung học tập, sau này vẫn phải trở về kế thừa gia nghiệp. Thiếu tộc trưởng của thế gia thất phẩm. Bạch Lăng học tỷ và Nguyên Mặc sư huynh nhìn nhau, tuy hơi bất ngờ nhưng cũng không quá để ý. Trên thực tế, người xuất thân từ thế gia thất phẩm trong học cung có rất nhiều, đích mạch mạ vàng cũng không ít. Đừng nói thất phẩm, cho dù là thế gia lục phẩm cũng chỉ như thế. Trong tình huống tu vi nội tình mạnh hơn ngươi, người khác cũng sẽ không vì ngươi là thế gia lục phẩm mà nhường ngươi khắp nơi. Dù sao học cung chính là học cung, địa vị áp đảo trên thế gia. Mà Bạch Lăng học tỷ và Nguyên Mặc sư huynh cũng tới từ thế gia thất phẩm, chẳng qua đều là trực mạch. Không nói đến chuyện này nữa. Bạch Lăng học tỷ hơi hưng phấn nói, năm nay linh cô dưới trường sinh thụ mọc xung xuê, có lẽ đã đụng phải linh triều bạo phát vài năm một lần. Tối nay, chúng ta cùng đi xếp hàng, đợi đến sáng là có thể hái một mớ linh cô rồi. Linh cô vừa ngon vừa chứa dinh dưỡng phụ trợ huyết khí. Chính là linh thực rất tốt. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là nó là phúc lợi miễn phí, đối với phần lớn đệ tử bình thường mà nói, tuyệt đối là càng nhiều càng tốt. Hết chương 792. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.